Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rai tả hữu giáp công, hắn co, quắp tại vơ rai bọ ngựa đầu lâu phía dưới, xoay người trong nháy mắt, chân sau, hướng lên, như trường đao đồng dạng chém qua. Làm cước kinh hồng trảm, xùy, huyết dịch ra, vơ rai thân thể to lớn từ đó đầu đến đuôi đều xuất hiện một đạo cự đại vết thương. Trảm kích, không phải chỉ có dùng đao có thể phát ra tới, hắn dùng lam cước, phát ra trảm kích, uy lực mạnh như nhau kình. Vơ rai bị trảm bay ngược mà ra, ở giữa không trung thời điểm, hắn toàn thân, kim sắc quang mang thất sắc. Một giây sau, như vải vóc bị xé nứt đồng dạng, kim sắc bề ngoài bị xé nứt, bên, trong, là màu ngà sử dương chi ngọc thạch bọ ngựa, thân thể của hắn nhỏ, một vòng, khí tức lại càng thêm dọa người rồi. Rất không tệ sao, Yvrai nhếch miệng cười nói, vì thế mà bước ra ta hình thái. Thứ ba, cạo y Evan chủ động xuất kích, trong nháy mắt vọt đến Vrai trước mắt. Nắm đấm hướng phía hắn cấp tốc tới gần, Evan hét lớn. Ở ngươi lại cho ta thuế, biến một cái thử một chút a. Bá vương sắc hiện lên, vờ đài trong mắt mang theo hoảng sợ, ê vàng khí thế để, hắn kinh dị, xoa, nắm đấm đâm vào trên đầu của hắn trong nháy mắt, hắn nhìn không thể phá vỡ, xương vỏ ngoài đã xuất hiện khe hở. Theo ê vàng nắm đấm vung vẩy, đầu của hắn, trong nháy mắt nổ tung, ê vàng đứng trên không trung, song quyền nắm chặt, đối chính tại rơi xuống bọ, ngừa thân thể phát động công kích. Lớn nhất vòng, sáu vương thương, oanh, to lớn xung kích hiện lên, mang theo thân thể của nó rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt mà thôi, mặt đất liền đã nổ tung hố sâu to lớn, bụi mù cuồn cuộn mà ra, tiêu tán thời điểm, cảnh tượng bên trong hiển hiện. Bọ ngựa hình dạng người vơ rai đứng tại đáy hố, liềm đao đồng dạng chân trước giao thoa, đỡ được Evan một kích này. Toàn thân hắn bao vây lấy xương vỏ ngoài, nhàn sắc trở nên như là máu tươi đồng dạng. Đem ta đánh thành cái dạng này, vơ rai mang theo thị người mỉm cười nói, cũng chỉ có Kaidu mới đem ta bức thành bộ dáng này, đây là hắn cuối cùng nhất hình thái, cũng là mạnh nhất hình thái. Chỉ bất quá đối đầu Kaidu thời điểm, liền đối phương một cọng lông đều, không có thương tổn đến. Thân thể của hắn chỉ có cao 3 mét, Haki hiển hiện, như Evan đồng dạng, hoàn toàn bao trùm thân thể mỗi một cái bộ vị. Từng bước một đi vào Evan trước mặt, vờ rai nhếch miệng cười nói, ừ ngươi, đoán, ngươi sẽ bị ta chặt thành mấy. Oanh, trả lời hắn, là Evan mãnh liệt nắm đấm, vờ rai bay ngược mà ra, Evan mảy may đều không ngừng lưu, ở giữa không trung, đuổi kịp hắn bay ngược thân thể, chân sau giống như trường đao đồng dạng chém, xuống. Kinh hồng trảm, ken, vờ rai liêm đao đồng dạng hai tay giữ lấy Evan cái này một chân, hắn hai chân, lâm vào mặt đất, thân thể vặn vẹo không bình thường, nhưng là, cái này với hắn, mà nói không tính cái gì, từ từ, chân cùng liêm đao ở giữa tia lửa tung tóe, vờ rai đỏ bừng giữ mắt nhìn chằm, chằm Evan đạo, ê lực lượng của ngươi, cũng không gì hơn cái này đi, Evan đột nhiên vọt lên, cưỡng ép đỡ lên y liêm đao, một cái chân khác ở giữa, không trung đột nhiên giẫm rơi, y hóc cơ đâm, oanh, toàn bộ không gian đều rung động rung một cái, trên mặt đất. Mười mấy mét sâu, trong hố lớn, vờ rai miệng phun máu tươi nằm ở nơi đó, Evan đứng ở giữa không trung nhếch miệng cười nói, ê lực lượng của ngươi, cũng không gì hơn cái này đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, cái hố bên trong, vờ rai cuồng tiếu đạo, ê thật là khiến người ta nhiệt huyết, sôi trào a, loại cảm giác này, bang, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Evan trước mặt, ê liêm đao ê đã trảm tại Evan trên thân. Evan nắm tay đối cứng, lại phát hiện hắn vậy mà theo không kịp, vờ rai tốc độ, oanh, Evan bay ngược mà ra, đâm vào lôi đài không gian mặt tường thượng, hạ một giây, hắn hai chân đạp trong nháy mắt xông ra. Chung cực xe tăng va chạm, Haki bao khỏa xe tăng bọc thép như là thực chất đồng dạng, còn như là cổ sao, chổi vọt tới vờ rai hướng phía Evan bay thẳng mà đến, phía sau cánh mở ra, gia trì lấy tốc độ của hắn. Hai người chính diện đụng vào nhau, Haki đụng nhau, toàn bộ không gian bên trong phản phất nổ tung đồng dạng. Evan bao quanh chiến xa vỡ vụn, vờ rai liêm đao đồng dạng chân trước cũng hiện đầy vết rách. Oanh, to lớn bạo tạc đem hai người bao trùm, ánh lửa tràn ngập, hai người lẫn nhau, ra chân đá trúng đối phương, lại bị đối phương lực lượng cường đại đụng bay, rớt ra ngoài. Hai bên trên vách tường, Evan cùng Vrai riêng phần mình ném ra một cái hố, sâu, hai người đều nôn một ngụm máu, Evan trong mắt mang theo hưng phấn chi ý, vờ rai lực lượng một mực tại dâng lên, nhưng là, hắn cũng không yếu a, hai người đều không do dự, hơi chậm một chút liền đã nổ bắn ra mà ra. Phản phất như lôi đình nổ tung, cùng phong kình phong đem đá vụn đều cho thổi ra, hai người dưới chân mặt đất vỡ vụn, lại bị tiết lộ khí kình thổi đi, hai người dưới chân xuất hiện một cái hố to, mà bọn hắn đi ngược chiều vẫn còn tiếp tục. Evan thét dài, nửa người trên cơ bắp khuếch trương gấp đôi, mang theo lực lượng khổng lồ một quyền ném ra. Vờ rai sau ngẩng lên ê liêm đao, cùng Evan đang đối mặt đụng phải, đụng nhau trong nháy mắt, hắn rạn nứt ê liêm đao y hoàn toàn vỡ ra, nhưng là bên trong lại là hiện đầy quỷ dị hoa văn tử sắc ở liêm đao. Tử sắc ở liêm đao y xuất hiện về sau, vờ rai khí tức càng thêm cuồng bạo, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt mà thôi, Evan liền bị trảm, bay ngược ra ngoài. Oanh, Evan đụng trên trần nhà, trước ngực chảy xuôi huyết dịch, hắn Haki cùng khối, sắt chung vào một chỗ đều bị chém ra, sâu đủ thấy xương, phù phù, rơi trên mặt đất, vờ rài đã xuất hiện tại Evan bên người, thần sắc hắn ngạo, nghệ nói, lời có thể đem ta bước đến mức này, ngươi là trừ Kaidu bên ngoài cái, thứ nhất, hắn y liêm đao y hướng phía dưới móc câu, trực chỉ Evan cái cổ. Nhưng là, Ken, liêm đao y rơi xuống trong nháy mắt, Evan bàn tay trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản cái này một kích trí mạng, đơn tay nắm chặt lấy vai liêm đao. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Evan chậm rãi đứng lên, bàn tay hắn bên trên giữ lại huyết dịch. Bất quá Evan đã không cần thiết, trước ngực của hắn, hai vết sẹo nằm ngang, cái này là lần đầu tiên, chữa trị, chi hoa trị tốt vết thương lưu lại vết sẹo, cổ lực lượng này, là thế nào chuyện y Evan chất vấn. Vờ Rai nhìn thẳng Evan đạo, đây là, chân chính ác ma lực lượng Nga, suy, hắn một cái khác ở liêm đao y chém xuống, Evan đơn chưởng dựng thẳng lên, cầm, hắn vung lên liêm đao. Huyết dịch chảy xuôi. Hắn Haki cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở, Vrai trảm kích. Nhìn xem Vrai, Evan nhếch miệng lên, mang theo trầm ổn nụ cười nói, vì ác ma, sao? Nếu như cái này là ác ma lực lượng, như vậy ta, liền muốn làm ác ma, người săn đuổi a, phản phất tiếng trống trầm trầm, Vrai chân sau đá ra, chính giữa Evan ngực. Nhưng là, Evan nửa bước đã lui, hắn một mực cầm Vrai liêm đao đồng dạng một chân đá ra. Làm cước kinh hồng trảm, Ken, lưỡi đao đồng dạng trảm kích kẹt tại Vrai nơi bả vai. Hắn hoàn toàn chống đỡ, Evan một kích toàn lực. Lại là một chân đá vào Evan ngực, Vrai rõ ràng cảm giác được, hắn đá rách ra, Evan xương cốt, nhưng là, Evan không có di động nửa bước. Hắn tự như dưới chân mọc rễ, mặc cho Vrai công kích lại thế nào đau nhức, lại thế nào cường đại, hắn cũng không chút nào lùi lại. Hai tay của hắn phản phất trở thành cái kìm, dù là Vrai giãy dụa lực lượng, lại lớn đặc biệt đều không có bất kỳ cái gì ý buông tay, Evan cảm thấy, Vrai tốc độ cùng lực lượng đều đến một cái đỉnh phong, cho dù là mình đều hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Muốn thắng, chỉ có đối cứng, cái này là sinh mệnh vật lộn, quyền cước ở giữa vật lộn, hắn không có chút gì, do dự liền lựa chọn biện pháp như vậy, nơi này là bản thể của hắn, bản thể tử vong, hết thảy liền đều kết thúc, cho nên, Evan tuyệt đối sẽ không buông tay, cái này là sinh tử chi chiến, tại, tốc độ của đối phương cao tại tình huống của mình hạ, bất kỳ cái gì thủ đoạn, đều muốn dùng tới. Ken, Evan lần nữa chân sau hướng phía Vrai cánh tay trái chém tới. Vrai không có mình sức khôi phục, liền xem như động vật hệ thức tỉnh cũng có cực hạn, chỉ cần mình đem hắn bức đến cực hạn là được rồi. Vrai chân sau đá vào Evan trên cổ, đạp đến Evan cơ hồ thở không nổi, nhưng là hắn không có chút gì do dự, trảm kích không ngừng hướng phía Vrai cánh tay trái chém xuống. Ghê tẩm tiểu quỷ a, Vrai đã nhận ra nguy cơ trí mạng. Evan ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, trong thời gian thật ngắn, hắn tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn lần công kích, nhưng là cái này không để cho hắn có bất kỳ dao động. Đau đớn kích thích hắn, lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, thân thể của hắn mỗi lần tại mỗi lần thương thế bị chữa trị về sau biến càng thêm cường đại. Vrai y Evan ngừng thế công, hắn mang theo nụ cười nói, y rất cảm tạ ngươi, cái này hơn ngàn lần công kích, bởi vì cái này khiến ta biến càng thêm cường đại. Lực lượng cuồng bạo tại Evan giữa hai chân ngưng tụ, Evan nhếch miệng lên đạo, làm báo đáp, ta sẽ dùng ngưng tụ ta sinh mệnh lực lượng một kích này tiễn ngươi lên đường. Evan đùi phải hào quang màu đỏ thắm lượn lờ, phía trên giày quần tức thì bị trực tiếp xé rách. Trên đùi của hắn, quấn quanh lấy xích hồng sắc hoa văn, tại, Vrai hoảng sợ ánh mắt bên trong, Evan chân phản phất hư ảo một chút, tựa, như là không hề động qua đồng dạng, nhưng là, ý thức của hắn đã tiêu tán, bá, huyết dịch dâng trào, Vrai biến thành ba bộ phận, hắn từ giữa đó đứt thành hai đoạn, cánh tay trái cũng đừng Evan trực tiếp kéo, đứt, Evan vô số lần trảm kích cũng làm cho hắn sức thừa nhận đến cực hạn, cùng lúc đó, Evan chỗ có phân thân đồng thời động thủ, đem tất cả đối thủ, một, nháy mắt diệt sát, lúc này, Gia Hoài không mang theo mảy may tình cảm âm thanh âm vang lên. Người thắng trận, Evan, tiến vào dưới. Hắn lời còn chưa dứt liền ngừng, bởi vì hắn mình, xảy ra chuyện, tự do hào bên trên, Evan đứng trên bông thuyền, cầm trong tay Gia Hoài cổ, dù là đối phương là cái cao hơn hắn rất nhiều nam nhân, bây giờ lại không có phản, kháng chút nào năng lực, chém vết trong nháy mắt, Gia Hoài quy tắc xuất hiện ba động, Evan thừa dịp thời, gia này triệu hồi phân thân đồng thời đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng là, xuất hiện chỉ có chính hắn. Tự do hào bên trên đám người hắn còn không có cách nào cứu. Bất quá, Dè Oai khẳng định có thể, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì đi. Y Evan mặt không chút thay đổi nói. Dè Oai miễn cưỡng mở miệng nói, ngươi phá hủy quy tắc, tại sao sẽ còn sống? Hừ, Y Evan lạnh hừ một tiếng. Hắn nhưng sẽ không nói ra thời điểm 8 cái phân thân toàn bộ chết một lần, nếu như không phải có phân thân ở đây, Evan khẳng định, lúc này mình nhất định ngõm củ tỏi. Chương 273, mời, tự do hào bên trên, Evan âm thanh âm vang lên. Uy hiếp ta liền không nói, ta quá trình chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại, đem đồng bạn của ta nhóm phóng xuất, Dè Oai hai tay nắm Evan cánh tay, muốn trực tiếp đẩy ra, lại phát hiện giữa, hai người lực lượng chênh lệch lớn đến khủng khiếp. mà lại, theo hắn giãy giụa, Evan cũng bóp càng ngày càng gấp. Bỗng nhiên, Evan vỗ đầu một cái ngốc, đi hơi kém quên a, ngươi là năng lực giả, đi, chỉ cần đem ngươi giết, đồng bạn của ta nhóm liền có thể ra đến rồi. Lực lượng trên tay hắn một chút tăng vọt rất nhiều, bóp dè oai hoàn toàn không thở nổi. Chờ. Các loại. Ta. Thả. Hắn miễn cưỡng mở miệng, mồm, miệng không rõ phun ra bốn chữ. Cái này còn tạm được. Ừ, Evan nhếch miệng lên, trên tay lực lượng nhỏ đi rất nhiều. Ừ, ngươi liền cái dạng này đi, ta cũng không xác định ngươi có hay không những khả năng khác. Dè oai thở dốc một hơi, một chân tại mặt đất giẫm mạnh, hai người bọn họ đứng, đáy mặt đất liền biến thành cùng lôi đài đồng dạng mặt đất nham thạch. Rồi sau đó, ánh sáng rực rỡ che đậy bao phủ nơi này, rời vô đám người đã xuất hiện, một bên khác thì là Vrai chờ đối thủ thi thể. Nami bọn người hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá, đám người nhìn lẫn nhau, một cái, đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn, một cái sau một cái chật vật, nhưng là, bọn hắn đều còn sống. Evan, người này là Yi Lei An nghi hoặc hỏi. Nàng toàn thân đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, bất quá bây giờ không có người nào để ý những thứ này, có chữa trị chi hoa tại, chỉ cần không chết liền đại, biểu không có vấn đề. Các ngươi cũng cũng nghe được tuyên bố quy tắc thanh âm đi. Y Evan mỉm cười, nói. Hắn liền là Ye Wai sao? Enami, cầm thời tiết bỗng gõ hắn một chút, lệ năng lực của hắn giống như rất lợi hại a. Ye Wai vội vàng nói, năng lực của ta một tháng chỉ có thể một lần phát động, ta là lôi đài trái, cây năng lực giả, phát động về sau có thể mình võ đài hoặc là để người khác võ, đài, từ ta làm trọng tài hoặc là người dự thi. Quy tắc từ ta chế định. Lần này đối với các ngươi phát động năng lực cũng là có nguyên nhân. Mọi người, thật dễ nói chuyện đi. Nguyên nhân? Y Evan buông xuống trong tay xích đao hỏi, vậy cái gì nguyên nhân? Nói, Revo thu liễm trong tay màu trắng viên cầu, Nami buông xuống thời tiết, bỗng, Evely thu hồi lợi trảo, Zilea cũng thu hồi chủy thủ, Shili cũng buông xuống trong tay súng ống, da đặc biệt thì là yên lặng đốt một điếu thuốc, lá, leo buông xuống châm, Violet thì là dựng lên ngón tay đạo, ta có thể nhìn mặt một cái người trong đầu ý nghĩ. Hắn lúc nói chuyện bất luận cái gì hoang ngôn đều sẽ bị ta xem thấu, rất tốt. Để đám người cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi bọn hắn nhưng là chuẩn bị đem con hàng này thiên đao vạn quả, đối bọn hắn phần lớn người tới nói, nếu là không có chữa trị chi hoa hiệu quả, tại bọn hắn thế nhưng là tất cả đều ngõm củ tỏi. Ưng ực ở Ye Wai nuốt nước miếng đạo, để ta là ác ma hải tặc đoàn đoàn viên, trọng tài ở Ye Wai. Violet giữ mắt đều không có nháy, thì hắn không có nói láo. Ye Wai tiếp tục nói, để ta tới đây hiệp trợ thứ ba binh đoàn người khảo nghiệm, các ngươi, lúc đầu các ngươi chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể không cần tham gia tự chiến, thế nhưng là Vrai đại nhân nói Evan đại nhân giết thứ ba binh đoàn người, không nghĩ các ngươi đang khảo nghiệm bên trong sống sót, liền để ta mở sinh tử chiến lôi đài. Tại sao mời chúng ta? Y Evan nghi ngờ nói. Ye Wai vội vàng nói, về nói đúng ra, là chỉ mời ngươi một cái, mà lại là tổng, trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh. Còn có đây này? Y Evan khẽ cau mày nói, lời thế lực của các ngươi lớn bao nhiêu, tổng trưởng đến tột cùng là ai, tại sao ta chưa nghe nói qua các ngươi đoàn hải tặc? Ye Wai hoảng hốt vội nói, chúng ta đoàn hải tặc sớm tại 900 năm trước liền đã tồn tại, tổng trưởng đại nhân cũng là từ lúc kia sống đến bây giờ, bao quát chính phủ thế giới, toàn thế giới biết nói chúng ta người mịt mờ không có mấy, liền ngay cả tứ hoàng bên trong đều có hai vị không biết sự hiện hữu của chúng ta. Tổng trưởng đại nhân từ không mời có đồng bạn hải tặc gia nhập, chỉ mời chính phủ thế giới bên trong cường giả cùng trên thế giới những cường giả khác gia nhập, càng nhiều nói. Ta không thể nói. Tại sao không thể nói? Y Evan nghi hoặc. Ye Wai chân thành nói, để chúng ta đều cùng năng lực giả ký kết khế ước, nếu là nói ra không thể nói lời nói, chúng ta sẽ thống khổ một vạn năm mới có thể chết đi. Hắn không có nói sai, mà lại ta nhìn không thấy liên quan tới địa ngục đoàn hải tặc ký ức, nhìn thấy chỉ có quan hệ với bên kia đống kia thi thể ký ức. Violet cắn môi, cố nén buồn nôn cảm giác đạo, đám người này lấy giết chóc làm vui, ta gặp được trong trí nhớ bọn hắn đã hủy diệt tốt mấy cái quốc gia, mười mấy vạn người bình thường đều bị bọn hắn giết sạch, liền ngay cả lão nhân cùng hài tử đều không có buông tha. Evan bàn tay không tự chủ nắm chặt rất nhiều, bóp Ye Wai đầu lưỡi đều phun ra, rồi mới trực tiếp bóp hắn ngạt thở, bóp trái tim của hắn đều ngừng đập lại, rồi mới tiếng sấm phân thân phụ thể điện giật cứu sống hắn. Aho Y Ye Wai trợn trắng mắt thức tỉnh, bóng đêm vô tận đem hắn bao khỏa, thời điểm sự sợ hãi ấy cảm giác để hắn run rẩy khó có thể chịu đựng. Evan lạnh lùng nhìn xem hắn đạo, từ theo lý thuyết ngươi đã chết qua một lần, hiện tại nhìn xem không thể nói đồ vật có thể nói sao? Không, không thể. Ye Wai nơm nớp lo sợ trả lời. Evan hít sâu một hơi nói, lời cuối cùng nhất một vấn đề, các ngươi là thế nào làm được như thế nhiều năng lực giả, còn có tại sao thể thuật nhỏ yếu người lại có thể thức tỉnh trái ác quỷ năng lực? Ye Wai đã bình định một chút run rẩy ngữ khí, chậm rãi nói, trái ác quỷ đều là tổng trưởng lấy ra, hắn có một viên có thể mọc ra trái ác quỷ cây, thức tỉnh đại bộ phận đều là trùng tộc, bởi vì tổng trưởng tại dài dằng dặc sinh mệnh nghiên cứu phát hiện trải qua đặc thù trình tự làm việc, gia công trái ác quỷ chi thụ cành lá liền có thể xúc tiến năng lực giả gia tốc, thức tỉnh, chỉ là, rất nhiều người thức tỉnh sẽ rất dễ dàng thất bại. Thứ ba binh đoàn, người đều là một chút thức tỉnh thất bại cùng không có thức tỉnh người, nhưng cách của bọn hắn đều không hoàn chỉnh, nhưng là lực lượng mạnh như nhau lớn, cho nên tổng trưởng liền đem bọn hắn đều phái ra hoàn thành các loại nhiệm vụ. Tổng trưởng không thường thường giết người, nhưng là cũng không phản đối thủ, hạ điên cuồng cách làm, bởi vậy tất cả mọi người là tương đối tự do. Tổng trưởng là trực tiếp mời ngươi đi đệ nhất binh đoàn, phải biết, nơi đó đến bây giờ cũng chỉ có 3 người. Tương lai thậm chí có cơ hội chính thức thêm nhập hải tặc đoàn, cho nên ngươi liền cho là ta sẽ gia nhập đi. Ivan một bên khóe miệng nhếch lên. Dè oai thanh âm trầm tĩnh rất nhiều, phản phất nói tổng trưởng liền cho hắn rất lớn dũng khí đồng dạng, kệ ta có thể nói chỉ có như thế nhiều, tổng trưởng, mời mời người khác thời điểm những vật này đều sẽ nói đi ra, càng nhiều, ta, nửa chút cũng sẽ không nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, để ta chết đau nhất mau, một chút, việc đã đến nước này, dè oai cũng không yêu cầu xa vời mình còn có thể sống, sao? Bọn hắn những người này, từ nhỏ đã được tuyển chọn khống chế dự bị đoàn, bọn, hắn từ nhỏ đã biết, bọn hắn đều chỉ là vật thí nghiệm, một khi trưởng thành, mặc kệ thực lực bao nhiêu nhỏ yếu, đều sẽ bị tổng trưởng tự mình trao tặng trái ác quỷ, mà một khi uống xong tổng, trưởng chế tác gia tốc thức tỉnh dược thủy, trong bọn họ, chính thành chính đều, sẽ chết đi, người còn sống sót, liền là cường đại nhất một nhóm kia, tại dạng này hỗn loạn thế giới bên trong, dạng người như hắn đơn giản nhiều vô, số kể. Liền xem như tổng trưởng hàng năm, đều để hàng trăm hàng ngàn người biến mất, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào năng phát hiện bọn hắn, dù sao, chính phủ, thế giới đều e ngại tổng trưởng thực lực, bởi vậy tổng trưởng bất luận làm cái gì, đều có người thiện sau. Đây là, dè oai trong lòng cuối cùng nhất thanh âm, Evan nghe được, bất quá hắn yên nguyên xử lý dè oai, loại người này, giữ lại cũng là tai họa, Evan mục tiêu, liền là cải biến thế giới hiện tại tình trạng, tối thiểu nhất, để chiến tranh đình chỉ. Một người, độc trong coi gian phòng, cô đơn, tịch mịch mùi vị đến cùng là cái, vì bộ dáng, Evan rất rõ ràng, đây chính là hắn mục đích, vì không khiến người ta chế tạo càng nhiều bi kịch ra. Từ dè oai trong lời nói, Evan khẳng định, mình bây giờ tuyệt đối không phải cái kia tổng trưởng đối thủ, dù sao, đối phương đủ loại nghe đơn giản nghe rợn, cả người, như là chuyện thần thoại xưa. Hoặc là nói, đối phương liền là chuyện thần thoại xưa. Dù sao, sống 900 năm thậm chí nhiều hơn người, thế lực của hắn tạm thời, không nói, chỉ là thực lực liền đã nghe rợn cả người đi, gần là đối với vừa mới chút chết, đều không thèm để ý vật thí nghiệm mà thôi, nếu như không phải mình đám người này đều có chữa trị chi hoa bàn thân, đoán, chừng đã sớm đoàn diệt không biết bao nhiêu lần. Evan trong lòng quyết định chủ ý, thực lực tăng lên trước đó, tuyệt đối không thể cùng địa ngục đoàn hải tặc dính líu quan hệ, trái ác quỷ chi thụ, và tốc thức tỉnh. Những vật này, Evan ngẫm lại đầu, cảm thấy đủ, chương 274, buông lỏng, tự do hào bên trên, nhìn xem to lớn bọ ngựa thuyền hóa thành trang giấy tiêu, tán, một đám thi thể bị hóa thành tro tàn, đám người thu thập lại tâm tình của mình. Lần chiến đấu này tới quá đột ngột, cũng may Evan cho bọn hắn chuẩn bị chữa, trị chi hoa là trước đó thả trên người bọn hắn. Chiến đấu trước khi bắt đầu cũng trong nháy mắt cho bọn hắn gia trì áo giáp, mặc dù gian tân thắng lợi, bất quá phần lớn người, đều thể xác tinh thần mệt, mỏi đi, bất quá giống Evely dạng này không coi là, vận khí của nàng tốt, chính tốt, song Mỹ khắc chế đối phương năng lực. Tự do hào nhà tắm ở trong. Evan thiết kế, nam nữ phòng tắm cách một cái tấm ván gỗ, hai bên có thể nhẹ, nhõm đối thoại không chướng ngại. Evan, Revo, Pick, leo bốn người ngâm chung một chỗ, Revo ba người đều mềm hoạt tại bên cạnh cái ao bên trên, cho dù là tắm suối nước nóng bao phủ bộ phận, quá nhiều năng lực giả cũng sẽ bủng rủng bất lực, bởi vậy, bọn hắn cần ghé vào, bên cạnh. Mà Evan đem phân thân đều triệu hoán đi ra, thoải mái nằm ở bên trong một mặt, hưởng thụ biểu lộ. Nơi này có chút trầm mặc, bên cạnh thì là hoang thanh tiếu ngữ không ngừng. Nami giống như tại có thể so với bể bơi trong bồn tắm du động, kêu to y cái này, thật mềm y y thật lớn, y tốt đạn gì đủ loại đồ vật. Các nàng lẫn nhau trêu chọc, phản phất quên bên cạnh liền là Evan bọn hắn. Rất nhanh, đám người thu thập xong, đổi lại quần áo mới, nằm thành một loạt tại tự do hào bông tàu bên trên buông lỏng lấy chính mình. Nhiệt đới khí hậu, đám người nằm tại lam bảo thạch chế tác trên ghế nằm thoải mái hưởng thụ lấy. Zilea tại phòng bếp chế tác đồ uống, xa xa đều có thể nghe được nàng khẽ hát, thanh âm tâm tình rất không tệ bộ dáng. Bảo thạch phân thân cùng giấy phân thân tại cải tạo tự do hào. Evan quyết định trở lại nửa trước đoạn hải vực tìm hang cốc, mang tự do hào đám người đến đó tu hành. Y theo đám người thực lực bây giờ, muốn động râu trắng còn hơi sớm. Huống chi, Evan cũng không định chính diện cường công, có cửa trái cây, tại, hắn hoàn toàn có thể mình đi ám sát râu đen. Râu đen là cái nhân vật hung ác, không có nhất kích tất sát, đoán chừng sau, này cơ hội sẽ nhỏ rất nhiều. Đối với tương lai chuyện này, Evan cảm thấy không có cái gì làm không được, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, mọi người, uống đồ uống A, Ezilea thanh âm truyền đến. Nàng một tay nâng sắc bàn, phía trên là tăng thêm khối băng rượu, đám người, một chút đều nhảy lên, tranh đoạt lấy nóng bức trời khó được ướp lạnh đồ uống. Nami rất bất đắc dĩ, nàng vóc dáng thấp, không giành được mình muốn. Cho ngươi y một cái chén đưa tới Nami trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn, lên, chính là Gilea. Bất quá, nàng nhìn xem trong chén nước trái cây đạo, thầy ta có thể hay không, cùng mọi người đồng dạng uống rượu a. Cho ngươi y Evan trực tiếp đưa cho nàng một chén rượu, Nami cười tủm tỉm tiếp, nhận. Nhìn xem tất cả mọi người là ngụm lớn uống vào, nàng không do dự, trực tiếp, rót miệng lớn xuống dưới, kết quả. Phốc, Nami toàn bộ đều phun tới. Khụ khụ thật cay. Ha ha y đám người cùng một chỗ cười to. Nami nhìn thấy rượu trong ly thủy đạo, y thật cay, Gilea tỷ tỷ, ngươi vô, dụng năng lực sao, Gilea mỉm cười nói, được không có nhà chiến đấu qua sao tất cả mọi người cần, phải thật tốt ngủ một giấc, liệt tửu có trợ giấc ngủ, dùng năng lực liền không, có cái loại cảm giác này, dạng này a. Nami biểu môi, thành thành thật thật bưng lấy nước trái cây, uống vào, để ta buổi tối hôm nay có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, à, Gilea dừng một chút, nhếch miệng lên, mang theo nụ cười ngọt ngào đạo, để có, thể nha. Ta còn có thể xin nhờ Evan đem hai chúng ta phòng đặt chung một chỗ, rồi mới đâu, đem ở giữa vách tường bỏ đi. Như vậy, chúng ta có thể mỗi ngày, đều ở cùng một chỗ nha. Thật sao Nami hai mắt tỏa sáng. Gilea cười nói, ờ đương nhiên, mặc dù Nami không có biểu lộ ra cái gì, thế nhưng là, kinh lịch chiến đấu, tử, vong, nàng tâm linh nhỏ yếu vẫn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, bất quá nàng, rất kiên cường, không có biểu lộ ra cái gì, nhưng là, chủ động truy cầu cảm, giác an toàn chút điểm này. Gilea rất dễ dàng liền hiểu Nami hiện tại nội tâm. Dù sao, nàng cũng là từ ở độ tuổi này tới. Vì cam đoan lớn lên về sau không trở thành tâm lý biến thái, cần thiết che chở, rất có cần phải, Nami tâm trí kiên định, không bao lâu, tin tưởng chính nàng, liền sẽ vượt qua những này. Đối với trên thuyền những người khác tới nói, bọn hắn càng thành thục, tuổi, tác càng lớn, bản thân điều tiết càng nhanh chóng hơn, thích ứng tính càng, thêm cường đại, nhưng là Nami khác biệt, cho dù là nàng tâm trí kiên định, nhưng là, nàng tuổi tác quá nhỏ, chiếu cố là nhất định, dù sao, tại trên một con thuyền bọn hắn, sau này, có lẽ mọi người quan hệ tựa, như là người nhà đồng dạng thân mật đâu, Evan Igilea kêu một tiếng. Evan sao thủ thế này đạo, y đã cải tiến hoàn tất. Nói gian phòng của các, người có chút quá lớn a. Nami gian phòng còn nối thẳng lấy kim khố, chật, chật, sao gian phòng của ta đều muốn hào hoa, a Nami kêu nhẹ, để chúng ta giống như đều chưa từng đi gian phòng của ngươi, à, đúng a, Igilea vuốt cằm nói. Đi hoàn toàn chưa từng đi phòng ngươi trong, được đâu, chúng ta đi xem một chút. Irevo đã hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi tới, leo, cùng Evely cũng hào hứng đi theo. Evan cười to nói, người muốn rình coi thuyền trưởng gian phòng không có cửa đâu, là thật, không có cửa đâu, gian phòng của hắn chỉ có mình có thể đi vào, mà lại, đến dựa vào cửa, phân thân năng lực mới có thể đi vào. Không đến một phút, Revo bọn người liền ủ rũ cúi đầu ra, hắn đối Evan hét lớn, gian phòng của ngươi có phải hay không có cái gì bí mật. Evan một mặt vẻ thần bí đạo. Ừ ngươi đoán nha, Evan Inami bỗng nhiên hét lớn, đi có biến, thế nào rồi y Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Nami bên người. Chúng ta hướng đi ngay phía trước, bão táp sắp tới Inami chân thành nói. Bão tố A y Evan nhếch miệng cười một tiếng, nhìn phía xa đánh tới mây đen, cùng phong đã gào thét mà lên, Evan thần sắc hưng phấn, nhếch miệng cười to, nói, chúng ta tiến lên, trên thuyền, nghe được Evan bọn hắn liền là sững sờ, bất quá nhìn thấy Evan tự, tin biểu lộ, tất cả mọi người cùng một chỗ đại đạo, lời không có vấn đề, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Giọt mưa lớn như hạt đậu điên cuồng nhỏ xuống, gió, lốc gào thét, trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Liền ngay cả tự do hào tại dạng này sóng biển bên trong đều lộ ra không có ý, nghĩa, xông lên A y Evan cười lớn, tự do hào đón sóng lớn vọt tới, thuyền tiếp cận, 90 độ thời điểm miễn cưỡng vượt qua cái này một đợt sóng lớn. Tình huống nhìn rất nguy hiểm, nhưng là, tự do hào bên trên tất cả mọi người, mang theo hưng phấn, như Evan nói đồng dạng, chuyện như vậy, thật để cho người, ta hưng phấn A, Nami đứng tại chỗ cao nhất. Evan bảo đảm an nguy của nàng, từ nàng toàn quyền, chỉ huy, đám người vượt qua cái này đến cái khác sóng lớn, bão tố kéo dài đến mười mấy tiếng, qua sau, đám người tất cả đều nằm trên, bong thuyền thở hổn hển. Nami đã ngủ, mười mấy tiếng một mực là nàng đang chỉ huy, nàng thế nhưng là, mệt không nhẹ. Người trên thuyền cũng giống như vậy. Bão tố để bọn hắn hưng phấn, bất quá nương theo lấy bão tố xuất hiện hải thú, liền để bọn hắn kinh dị, đây chính là một thuyền năng lực giả A, bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng, một trận bão tố. Để trên thuyền đám người, hưng phấn không kềm chế được, cùng tự nhiên cùng hải dương cùng khí hậu làm, đấu tranh cảm giác, quá sung sướng. Chương 275, đảo, hoàng hôn bên trong, tự do hào bỏ neo xuống dưới. Trăng tròn dâng lên, tự do hào bên trên một mảnh sung sướng. Evan đặt vào mỹ diệu âm nhạc, đám người mở ra yến hội, chúc mừng bọn hắn chiến, thắng siêu cấp lớn bão tố. Yến hội náo nhiệt 3 giờ nhiều, đám người ai đi đường nấy, về đến phòng bên, trong tu hơi thở. Evan đứng tại cột buồm đỉnh cao nhất. Nhìn xem to lớn mặt trăng có chút ngẩn, người. Hắn chưa bao giờ từng thấy như thế lớn mặt trăng, màu bạc ánh trăng như nước, đồng dạng vung ở trên người hắn, tự tự như là phủ thêm một tầng ngân sắc sa y. Hắn vén quần áo lên, bên trong, vờ rai tạo thành vết sẹo phai nhạt rất nhiều, không được bao lâu, cái này một vết sẹo liền sẽ hoàn toàn biến mất. Biển gió nhẹ nhàng thổi qua, ban đêm mặt biển nhìn vô cùng thần bí. Tê Vang liền như thế đứng đấy, mãi cho đến bình minh mặt trời mọc. Hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hắn quên rất nhiều thứ, rốt cục, mặt trời chiếu vào hắn trên mặt một khắc này, Tê Vang minh bạch mình rốt cuộc quên cái gì. Hắn có chút chấp nhất tại kiếp trước, bất quá, một đêm này qua sau, hắn đột nhiên cảm giác được mình kinh lịch một lần tân sinh. Hắn cảm giác mình triệt để dung nhập trong thế giới này, trở thành một chân chính chính cái người, lúc đầu hắn hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút siêu nhiên cảm giác, cho người cảm giác thần bí, không thể nắm lấy, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhưng là, hắn hiện tại, toàn thân tràn đầy tự tin, cường đại, cùng để cho người ta không tự giác nghĩ phải thân cận ôn hòa, hắn không còn là người xuyên việt, hắn liền là hắn, hắn là Evan. Ai Evan hít một hơi thật sâu, phần thân xuất hiện tại Zilea bên ngoài, tất cả mọi người trước cửa la lớn, vì cất cánh á, tiếng kêu kinh thiên động địa, đem trên thuyền tất cả mọi người cho bừng tỉnh. Ha ha, ịp cột buồm dưới, Zilea che miệng cười trộm. Nàng luôn luôn trên thuyền ngoại trừ Evan bên ngoài lên sớm nhất cái kia, bởi vì nàng cho rằng, định thời gian ba bữa cơm càng làm cho sẽ thân thể người, khỏe mạnh. Evan hôm nay có chút không giống đâu, trước bàn ăn, Leo lần thứ 8 đề cập câu nói này. Phía trước 7 lần, theo thứ tự là Nami mỗi người bọn họ nói một câu. Một dạng không giống có cái gì quan hệ à, ý Evan miệng bên trong nhét tràn, đầy, 2-3 lần nuốt xuống. Bữa sáng về sau, Evan trên bông thuyền hét lớn, vậy chúng ta tới tranh tài đi, tranh tài ý đám người trên mặt vẻ hứng thú, rất hiếu kỳ Evan muốn làm cái gì. Evan tìm ra cần câu cười nói, đều tranh tài câu cá, người thua muốn cho người, thắng cá nướng mà lại không cho phép ăn vụng, à, Irevo ma quyền sát trưởng đạo, kệ ta thế nhưng là câu cá cao thủ nha, Shili sờ lấy thủy tinh cầu, ý hôm nay các ngươi câu không lên cá. Vậy Leo hét lớn, ý Shili, ta có thể cho ngươi loại vị ngon nhất rau, quả, cũng đừng để cho chúng ta câu không lên cá a. Shili là nhân ngư, nàng là không ăn loài cá, nhưng là trong biển sò hến cát, thứ không ở trong đám này. Leo rất tin tưởng Shili, bởi vì nàng đã nói đều sẽ thực hiện. Hắn còn hỏi nghĩ mát lị trong tay hắn thủy tinh có phải hay không cầu nguyện, cầu, không nghĩ mát lị nói không phải. Shili có vuốt ve một chút mình thủy tinh cầu, nàng giật mình nói, về hôm nay, sẽ có một tòa đảo bởi vì chúng ta biến mất, một tòa đảo Evan mấy người cũng không câu cá. Cùng một chỗ vây đến bên, người nàng. Shili nói bổ sung, lê cụ thể đồ vật nhìn không rõ ràng lắm, bất quá tiên đoán, kết quả sẽ không sai, quả thật sẽ có một tòa đảo bởi vì chúng ta biến mất, chúng ta, muốn trở thành hủy diệt hòn đảo đại ma vương sao, thì Leo một mặt kinh, gì, trong đầu đã là vô số người tại thân ảnh của hắn hạ run lẩy bẩy bộ dáng. Ba, Violet hung ác giật một cái Leo đầu, Dương giận hét lớn, thì không muốn đoán mò, có được hay không, y Eva ngồi xếp bằng, sắc mặt trầm tĩnh đạo, về nếu nói như vậy. Vậy, chúng ta hôm nay liền cái gì đều không làm được tốt, tự do hào buồm đã thu hồi, hệ thống động lực quan bế, ngay ở chỗ này trực tiếp, thả neo ngừng thuyền. Đó là cái biện pháp tốt, để đám người nhất trí đồng ý điểm này. Shili vuốt ve thủy tinh cầu, có chút nhún vai nói, giờ hy vọng những này là, sai đi, dù sao, thế nào nói đều là một hòn đảo. Tự do hào bên trên, một giờ đi qua, hai giờ quá khứ, ba giờ quá khứ. Thời gian đi tới 10:30. Evan nằm trên bông thuyền tĩnh tọa, những người khác tại chuyện cái. Revo nằm trên bông thuyền dơ tạ, nhìn thấy Evan đứng dậy hắn nghi vấn hỏi, ê thế nào, rồi, Evan biểu môi nói, ê quá nhàm chán, ta muốn câu cá, Nami đang đọc sách, thiết tại cùng lão bà thông gian gian Musi, trong phòng, trọn vẹn 3 giờ đều chưa hề đi ra. Bảo thạch phân thân cho Zilea đổi thành lấy đao cụ, tất cả đều đổi thành xa, hoa bảo thạch bộ đồ ăn. Mà lại, Zilea còn để Evan cho nàng chế tạo một thanh rất có lực rung động vũ, khí, Evan dùng rất lo xa lực. Evely trong phòng thay quần áo. Violet cùng với nàng. Chấn động thanh âm truyền đến, tự do hào đột nhiên nghiêng. Chính đang bận biểu đám người không sẵn sàng, tất cả đều sai lệch một chút. Mấy giây, mọi người đã hướng phía bong tàu xông lên ra. Bất quá, ra về sau, tất cả mọi người đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì. Trước mặt bọn hắn, trống rỗng xuất hiện một cái cự hình y hòn đảo, hoặc là, không phải trống rỗng, bởi vì Evan trong tay, dây cầu kết nối lấy to, lớn y hòn đảo, đây là cái gì quái vật A Inami thét lên. Evan kiến văn sắc bên trong, xuất hiện y hòn đảo khi toàn cảnh, hắn lẩm bẩm nói, không thể nào. Evan, người biết đây là cái gì? Irevo nghe được Evan nỉ non. Ha ha, y Evan quay đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đạo, nếu như ta cảm ứng không sai, nơi này một cái biến cả bối, hơn nữa, còn, là còn sống, cái gì vỏ sò năng lớn như thế a? Để đám người hoàn toàn sợ ngây người. Siêu loại cỡ càng lớn hải vương thân thể, liền xem như Evan cũng không có, niềm tin tuyệt đối có thể đánh phá phòng ngự của nó, như thế lớn hải bối. Nami cúi đầu trầm ngâm, rồi sau đó ánh mắt phát, sáng nhìn xem hải bối hét lớn, Đề bên trong khẳng định có cực lớn trân châu, đi, thời điểm nào ngươi còn tham tiền a? Y Eva nhã rảnh nói. To lớn vỏ sò phát ra âm thanh, nó chậm rãi mở ra vỏ cứng, bên trong có chút hào quang chói sáng truyền ra, trước mắt mọi người, so tự do hào còn to lớn, mượt mà trân châu xuất hiện. Thế mà thật sự có như thế lớn trân châu a? Enami hai mắt sáng lấp lánh. Evan hoàng hồn, tự do hào đã khởi động hướng về phương xa rút lui, hắn hét lớn, hồi đến trong khoang thuyền, muốn khởi động siêu tốc hình thức, nhưng là, hắn còn chưa dứt lời, bạch sắc quang mang liền đã chiếu rọi tại nơi này, theo sau, liền là to lớn bóng ma truyền đến, như thế trong nháy mắt, Evan minh bạch, vừa rồi, hãy bối đem nhóm người mình liên quan tự do hào cùng một chỗ y ăn ghi hạ, bụng, a. Tung bay ở cùng bọn hắn cùng một chỗ bị nuốt đi vào hải lưu bên trên, đám người đã tiến vào to lớn vỏ sò trong bụng, trên mặt biển, một trận sóng cả về sau, cự hình vỏ sò chìm vào đáy biển, mà, trên mặt biển, đã không thấy một tia gợn sóng, cũng không có tự do hào bất kỳ, tung tích nào. Chương 276, đảo bối, tự do hào phía trên, bị cự hình vỏ sò ăn hết về sau, đám người cái gì đều, không thấy được. Ở bên ngoài nhìn thấy kia hoàng mỹ đại trân châu quang mang, ở chỗ này hoàn, toàn biến mất, chúng người như là tiến vào một vùng tăm tối ở trong. Ánh đèn phát ra, tự do hào bên trên lại cháy lên sáng lên quang mang. Đá quý màu vàng bị trùng tại pha lê bên trong, hóa thành quang mang xua tán đi, trong lòng mọi người vẻ lo lắng. Thật đáng sợ, Yinami kéo chặt Yileya góc áo. Không sao, Yileya vỗ vỗ Nami đầu, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Trong này giống như rất lớn a. Yevan đứng tại tự do hào bên trên trên lan, can, cầm trong tay bảo thạch chế tạo đèn pin, bốn phía chiếu vào, lại không, nhìn thấy giới hạn. Phía dưới là cái gì? Yevelin nghi hoặc một câu. Chờ một chút, y Evan dừng một chút, bảo thạch phân thân đã xuất thủ, đem toàn bộ tự do hào bên trên đều tô điểm hoàng bảo thạch. Quang mang trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh, đám người phát hiện, nhóm người mình ở vào một mảnh e nước hồ ở trong. Thật lớn a, y quang mang tán phát không biết bao xa, chúng người mới miễn cưỡng thấy được xa xa y vách tường. Xuy, sương mù bốc lên, Evan trong nháy mắt biến sắc, hắn hét lớn, "Ừ không tốt, nơi này là đại vỏ sò dạ dày, tự do hào muốn bị tiêu hóa, mọi người đỡ tốt." Irevo đã hét lớn một tiếng. Hắn nghe được siêu tốc hình, thức khởi động trước thanh âm. Hừ, giống như lợi kiếm đồng dạng, tự do hào trong nháy mắt bắn ra. Lao vùng vụt mười mấy giây, hãm không được xe tự do hào trực tiếp đâm vào y vách tường ấy bên trên, có chút bắn ra ngừng lại. Đám người lẫn nhau đứng dậy, ngược lại là không có cái gì tổn thương, tự do hào cũng là như thế, ngoại trừ đáy thuyền có chút bị tiêu hóa vết tích, còn lại địa phương cũng không có cái gì. Kiếp, Revo nhảy tại mặt đất, dưới chân mềm nhũn trực tiếp rơi vào đi hơn phân nửa, hắn kinh dị đạo: "Vì thật mềm a." Đương nhiên mềm nhũn, Isili mặt không chút thay đổi nói: "Ừ, ngươi dẫm lên chính là cái này y đảo bối y trong thân thể thiệt đảo bối a." Y đám người từng cái xuống thuyền, thiết lạnh nhạt nói: "Ừ, như thế lớn vỏ sò cũng đủ để xưng bên trên là đảo, không đúng a." Enami trong ngực ôm một quyển sách đạo: "Y đảo bối là một chủng tộc, bọn chúng sinh ra liền mười phần to lớn, trước kia thậm chí có truyền thuyết có vài quốc gia đều là xây dựng ở đảo bối thể nội." Nói đùa a, Evely đơn tay vịn vòng eo: "Y coi như thế đảo bối đã như thế to lớn, thế nhưng là muốn sinh hoạt một quốc gia, thế nào nói đều là không, thế nào a, trong này nó thịt của mình liền muốn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, không gian, khả năng." Thật cùng Nami nói đồng dạng đâu, y Violet phát động năng lực, lẩm bẩm nói. Người thấy cái gì sao? Y Evan có chút hưng phấn nói. Đây chính là sinh hoạt tại vỏ sò bên trong quốc gia ai? Violet nhìn xem phương xa, rồi sau đó, sắc mặt tái nhợt thả tay xuống chỉ, một mặt không dễ chịu dáng vẻ. Thế nào? Y Evan lo lắng hỏi. Quẹ quẹ, y Violet trực tiếp nôn. Ói lên ói xuống, thẳng nôn nước chua đều đi ra mới xem như có một kết thúc. Đến cùng nhìn thấy cái gì a? Y Evan lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác được Violet nội tâm mang theo sợ hãi, phẫn nộ, bi thương cùng sát ý. Cũng may Violet ý chí coi như kiên định, một hồi lâu sau nàng một mình hồi phục rất nhiều, trực tiếp mở miệng nói: "Ta ở phía xa thấy được một cái tiểu quốc gia, là chưa từng thấy qua chủng tộc, bọn hắn ngay tại ăn cái gì đồ ăn, là nhân loại, mà lại là đang được ăn người khi còn sống ăn bọn hắn. Mà lại, không đơn thuần là nhân, loại, nhân ngư, ngư nhân, sinh vật biển tất cả mọi thứ ta đều ở bên kia thấy, được, bọn hắn thủ đoạn rất tàn nhẫn." Violet nhìn thoáng qua Nami, cụ thể đồ vật nàng chưa hề nói rất nhiều. "Chúng ta cùng đi nhìn xem." Y Evan mở miệng, rồi sau đó nói bổ sung, "Vì Nami lưu, lại, nàng niên kỷ quá nhỏ, có nhiều thứ không thích hợp nàng nhìn, nói không chừng, sẽ lưu lại ác mộng." Mị mị phân thân, giấy giấy phân thân mang theo Nami ở chỗ này nhìn thuyền, Evan một đoàn người thì là dọc theo Violet chỉ huy con đường đi về phía trước. Trong lúc đó, sắc mặt của mọi người một mực rất âm trầm, bởi vì Violet kỹ càng giảng thuật rất nhiều, nàng ý tứ là cho đám người một chuẩn bị tâm lý. Rẽ trái lượng phải đi mười mấy phút, mọi người đi tới một chỗ sơn động một bên, cuối sơn động chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng. Đi vào cuối cùng, to lớn trống trải xuất hiện ở trước mặt mọi người. chỗ cao nhất, to lớn trân châu đặt vào ánh sáng nhu hòa chiếu sáng nơi này. Hướng xuống là một chút khu kiến trúc, nơi này thật cư trú ở sinh vật, mà phía dưới cùng nhất là huyết hồng luyện ngục, sinh vật bị treo lên, từng cái y võ sò người y ghé qua trong đó, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giày vò lấy chỗ có sinh vật. Bọn hắn phía sau là nhan sắc khác nhau vỏ cứng, bao trùm bọn hắn 2/3, thân thể, bàn tay cùng đi đứng đều từ vỏ sò bên trong viên đưa ra ngoài. Cảm ứng bên trong, mạnh nhất khí tức tại chỗ cao, Evan trầm giọng nói, "Đây đem tất cả vỏ sò người chém tận giết tuyệt, đã những này vỏ sò để vô số người tiến vào luyện ngục, như vậy, liền để cho mình đoàn người này đưa bọn hắn tiến vào luyện ngục bên trong đi, vỏ sò người cùng những sinh vật khác tựa như là tuyệt đối đối lập chủng tộc, giống sói cùng dê. Loài thú ăn kiến cùng con kiến. Tràn chiến, dịch này, không có phân đúng sai, chỉ có sinh tử." Evan phân thân tản ra, tiếng sấm phân thân phụ thể, mang theo độc độc phân, thân đi thẳng đến chỗ cao nhất. Nơi này là một chỗ cỡ lớn cung điện, bên trong có các loại hoàng kim tài bảo, những vật này tô điểm, chỗ cao nhất, kim sắc vỏ sò người ngồi ở chỗ đó, nhìn, xem trong đại điện rú thảm nhân loại cười lớn, hắn lớn tiếng kêu lên, "Ê chậm, một chút, chậm một chút, nhiều để hắn kêu thảm một hồi." Chấp hành màu đồng vỏ sò người ngẩng đầu lên nói, "Ê vâng, lớn. Đại, vương. Thế nào rồi?" Vì kim sắc vỏ sò người nghi hoặc. Ngài phía sau y kim sắc vỏ sò người quay đầu, chợt cảm giác được đầu của mình chợt nhẹ, rồi sau đó, hắn thấy được mình ngồi tại trên bảo tọa thân thể, chỉ là, tại sao mình không thể động? Thế mà còn sống, y Evan nhặt lên vỏ sò đầu người sọ, đầu của hắn cho dù là đã bị bổ xuống, thế nhưng là ý chí thậm chí còn duy trì thanh tĩnh, cũng tốt. Y Evan khóe miệng có chút câu lên đạo, "Y liền để ngươi xem một chút, thế giới này bị ta tiêu diệt đi." Thoại âm rơi xuống, vô tận độc thủy đã bay ra. Cửa phân thân đang hành động, đem người còn sống hoặc là có trí tuệ sinh, mệnh đều cứu lại, rê vô bọn người, bọn hắn đều mặc bảo thạch áo giáp cùng mặt, nạ phong độc, không sợ Evan độc. Người trong đại điện tại phản kháng, lại bị Evan một chuỗi dòng điện tất cả, đều nướng khét lẹt. Lúc này, chiến đấu đã toàn bộ bộc phát. Rê vô bọn người hào không nương tay, đem gặp phải vỏ sò người toàn bộ giết chết, nơi này bay xuống lấy mưa độc, đem hết thảy sinh mệnh đều cho hủy diệt, hầu như không còn. 2 giờ sau, phế tích cùng huyết dịch tại bọn hắn phía sau, Evan bọn người lại tụ ở cùng nhau. Revo mở miệng nói, "Tuy may mắn còn sống sót lấy hết thảy có 155 người, thương thế mặc dù đều bị chữa khỏi, nhưng là tất cả mọi người tinh thần không bình thường." Ai y Evan than nhẹ một tiếng nói, "Y hồi tự do hào đi, bảo thạch phân thân chế tạo hồng ngọc bom sắp đặt cơ bản hoàn tất, chúng ta ra ngoài về sau đem những này người giao cho hải quân an trí đi." Tự do hào bên trên, bảo thạch đem tự do hào thân thuyền hoàn toàn bao trùm, phía sau nhất thì là bảo thạch chế tạo cánh quạt khống chế phương hướng. Theo sau, to lớn bạo tạc đem nơi này hoàn toàn bao trùm, vỏ sò người thực lực đều không yếu, nhưng là Evan bọn người muốn mạnh hơn càng nhiều a. Chương 277, đến dưới biển sâu, to lớn đảo bối mở ra xác, ánh lửa tràn ngập, nọc độc xen lẫn, đem cái này một mảnh nước biển biến thành tuyệt địa. Đảo bêu ly diện, hoàn toàn là hủy diệt trạng thái, cùng Silly nói đồng dạng, bọn hắn hôm nay thật hủy diệt một hòn đảo. Rất nhanh, tự do hào phù trên mặt biển, bảo thạch bị Evan rút về, tự do hào, bong tàu bên trên là hơn 100 vị mất phương hướng thần trí nhân loại cùng ngư nhân. Mười mấy tiếng sau, tiếp ứng quân hạm chạy đến, đem tất cả nhân loại đều an trí hoàn tất về sau, tự do hào một lần nữa tìm nhập đáy biển. Bảo thạch biến thành viên cầu đem tự do hào bao vây lấy, đá quý màu vàng chiếu sáng u ám, mang theo đám người hướng cái này đáy biển chỗ sâu nhất tới gần. Bình dưỡng khí đang kéo dài đặt vào dưỡng khí, người trên thuyền không ít, dưỡng khí là nhất định phải chuẩn bị. Đuôi thuyền song trọng kết cấu động lực bảo đảm nước biển không cách nào thẩm thấu. Tự do hào tại biển sâu lặn hàng tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Theo tự do hào tìm hành, biển sâu cũng bị chiếu sáng, kỳ dị hùng vĩ cảnh tượng để đám người phấn chấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài kỳ là cảnh tượng tất cả mọi người nhanh nhìn phát chán, cả đám đều đang bận biểu chính mình sự tình. Nami nhìn lấy trong tay Lord Poseidon, để nhanh đến ngọn nguồn đảo ngư nhân, nha, bọn hắn tại đáy biển tìm hành vượt qua 3 ngày, trong lúc đó gặp rất nhiều hải thú, hải vương, bất quá, đối có được bảo thạch làm áo giáp tự do hào tới nói, vấn đề an toàn đơn giản liền là chuyện nhỏ. A y đám người cùng kêu lên kêu to. Nhất là Violet cùng Leo, đảo ngư nhân, bọn hắn còn chưa có tới đâu, theo đi thuyền tiếp tục, nơi xa, đảo ngư nhân dáng vẻ cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, Violet cùng Leo đều bị sợ hãi than. Thuận lợi nhập đảo, đem ngư nhân nhóm giao cho Neptune chiếu cố, hắn sẽ tìm được những ngư nhân này gia đình, về sau, Evan bọn người cùng Bạch Tinh bọn, người cùng một chỗ cử hành yến hội long trọng. Evan biết được ô tô hiêm ký tên thu thập tiến hành càng ngày càng thuận lợi, ngư nhân đường phố chỉnh đốn cũng chậm chậm có khởi sắc, hết thảy đều tại triều lấy tốt nhất phương hướng xuất phát. Đưa cho Bạch Tinh một bộ có thể để nàng tự do hoạt động máy móc, thủy tinh chế tạo, dùng so bọc xà phòng đều muốn thuận tiện rất nhiều. Nàng còn cho Evan phô bày một chút gần nhất tu hành thành quả, có thân thể to, lớn làm cơ sở, lực lượng của nàng tiến bộ rất lớn đâu. Đảo ngư nhân bên trên ở lại mấy ngày, Evan bọn người lại lần nữa xuất phát. Bạch Tinh nhìn xem Evan bọn người rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, nàng cũng rất muốn ra biển đi bên ngoài nhìn xem đâu, chỉ bất quá, Evan bàn giao, nhất định phải 16 tuổi mới có thể ra biển, cái này khiến thân là tiểu la lị nàng tràn đầy chờ mong, chỉ hy vọng mình mau, mau lớn lên. Mang theo vĩnh cửu kim đồng hồ, mọi người tại đáy biển trực tiếp tiến vào cam, beo, đáy thuyền sắp đặt hải lâu thạch, đám người cũng không cần lo lắng sẽ có hải thú qua tới quấy rầy. Không sóng không gió đi thuyền một ngày, đám người rốt cuộc đi tới nữ nhi đảo. Revo, Leo, Thích đều bị Evan lưu tại trên thuyền, Hàng Cốc đặc biệt mở miệng, ngoại trừ Evan bên ngoài, không cho nam nhân khác bước vào trong đó. Mà lại, Evan vẫn là bí ẩn bước vào, hắn tại đảo một bên, bước ra một bước, không khí cửa đẩy ra, trong nháy mắt liền đi tới Hàng Cốc hồ tắm. Silly, Zilea bọn người thì là đi bộ, đi ở trong thành tựa như là đi vào một cái thế giới khác. Không nhận được dụ hoặc, các nàng cả đám đều đổi lại nơi này đặc sắc phục sức, mặc bikini, mang theo màu trắng áo choàng, Nami mặc màu trắng đường viền váy ở, phía trước bốn phía chạy, Hàng Cốc chưa hề đi ra, mà là để nàng hai cái muội, muội cùng một chỗ ra nghênh tiếp Zilea mấy người bọn hắn. Mà nàng, Evan, ngươi còn phải xem đến thời điểm nào? Hàng Cốc dương cả giận nói. Ừm. Nhìn thấy ngươi chuẩn bị đi ra thời điểm đi, Evan chăm chú trả lời. Hàng Cốc ngay tại thử y phục, Evan toàn bộ hành trình quan sát. Hắn tới thời điểm nhưng không có quên lễ vật, cho Hàng Cốc mua rất nhiều váy, loại hình quần áo. Bất quá, những y phục này đều hơi nhỏ, chỉ là nhìn Hàng Cốc ngực cơ hồ căng nứt, Evan liền xác định, nàng lại đầy đặn. Bộ này ra sao? Y Hàng Cốc thử một thân tử sắc váy. Nàng cảm giác chỉ có bộ này nhất vừa người. Đẹp mắt, y Evan hào không keo kiệt mình tán thưởng. Là thật đẹp mắt a. Đổi lại lễ phục váy nữ đế, cùng mặt sườn xám nàng hoàn toàn là hai loại phong cách, cảm giác không giống nhau, đồng dạng mị lực bắn ra bốn phía. Ừm. Evan trầm ngâm nói, đều luôn cảm giác thiếu một chút mà cái gì y Hàng Cốc liền vội vàng hỏi. Sắp nhìn thấy Evan đồng bạn, nàng cũng không muốn mình có một tia không hoàn, mị. Tóc nha y Evan khoa tay lấy đạo, để lễ phục không đều là muốn đem tóc co lại, đến loại hình sao, không phải y Hàng Cốc mỉm cười nói, để chủ yếu là phối hợp quần áo. Mà, lại, nhất càng phải chính là xe mặt, thiếp thân đủ rất hoàn mỹ, mặc kệ cái gì, kiểu tóc đều khống chế ở, nàng mang theo vẻ ngạo nhiên. Evan trợn trắng mắt đạo, vì vậy ngươi còn đổi như thế nhiều thân quần áo. Ai bảo ngươi vừa tiến đến liền ôm ở của ta, y Hàng Cốc hừ lạnh nói, để còn làm, bẩn y phục của ta, nếu không phải ta lúc kia không còn khí lực. Ta. Ngươi cái gì? Y Evan tiến lên một bước, trực tiếp dán sát vào nàng. Hàng Cốc sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt như nước đồng dạng nhìn qua Evan. Tỷ tỷ. Khách người đều tới, y nhị mùi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hàng Cốc trong nháy mắt khôi phục, biểu lộ khôi phục lạnh nhạt, mang theo cao, ngạo, cùng xem kỹ, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Evan nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm, để đơn giản giống như là có vô số nạn nhân, cách ca, Haki như thế lợi hại ta đều đoán không ra ý nghĩ của nàng, lòng của nữ nhân, nào chỉ là kim dưới đáy biển A. Bên ngoài truyền đến trò chuyện âm thanh, Evan cũng lười đi nghe, Hàng Cốc không phải là không có phân tích người, cùng đồng bọn của mình thế nào ở chung, căn bản không cần đến mình đi quản. Evan tin tưởng Hàng Cốc có thể xử lý tốt, dù sao, nàng ngay cả mình sau này, muốn cưới ba cái thê tử loại chuyện này đều tiếp nhận. Buổi chiều, nơi này cử hành đống lửa tiệc tối, rê vô mấy người ở phía xa trên, mặt biển nhìn xem nữ nhi trên đảo ánh lửa, nghe nơi đó hoang thanh tiếu ngữ, từng cái có chút trầm mặc. Tự do hào bên trên, cảm giác tốt hoang vu. Evan nằm tại Hàng Cốc trên đùi, hưởng thụ lấy nàng cho mình xoa bóp, Evan lẩm, bẩm nói, để luôn cảm giác quên một chút mà cái gì, là áo cưới sao y Hàng Cốc, trong mắt mang theo ước mơ. Không phải, lại nói, ít nhất cũng phải chờ ta 17 tuổi chúng ta lại kết hôn đi, y Evan sắc mặt chân thành nói. Được. Tốt, y Hàng Cốc nhìn không được chặn gương mặt của mình. Tự do hào bên trên, Revo mấy người cảm giác trên thuyền càng ngày càng lạnh, thanh. Chúng ta ai nấu cơm? Y Revo mở miệng hỏi. Ta sẽ không, Leo cùng Thích đồng thời mở miệng. Revo đứng dậy, đi vào cửa phòng bếp, rồi mới, hắn liền ngốc tại nơi đó, nhìn, xem thủy tinh chế tạo đồ làm bếp, hắn nghi ngờ nói. Vì nếu như ta dùng Zilea, đồ làm bếp, sẽ là cái gì hạ trang? Thích suy nghĩ một chút, chăm chú trả lời, để ta đi ngủ, chân nam nhân, cũng là sợ mềm. Chương 278, tu hành, sáng ngày hôm sau, mặt trời cao cao dâng lên, yến hội kéo dài hơn phân nửa đêm, đám người cũng trục vừa tỉnh dậy. Evan bọn người tập hợp một chỗ, Nami nhìn thấy Evan câu nói đầu tiên lại hỏi, người tối hôm qua làm cái gì đi trên yến hội ngay cả phân thân của ngươi đều, không nhìn thấy thì Evan ngáp một cái nói. Gì tiểu hài tử gia gia, hỏi như vậy nhiều cái, gì? Evan gầy Hàng Cốc tinh thần sung mãn đi vào hắn phía sau, nàng nửa người trên, mặc tiểu áo sơ mi, nửa người dưới mặc quần sóc jean, thủy tinh giày xăng đăng, rất thời thượng nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc. Vừa vặn, ta mang ngươi cùng một chỗ thăm một chút tự do hào. Ivan mỉm cười nói. Di Lây A mỉm cười nói, từ chính xong trở về làm điểm tâm, có thể ở nơi đó cùng nhau ăn cơm. Nàng mặc màu xanh đường vân bikini, giống như là muốn đi bơi lội dáng vẻ. Ta muốn ăn rau quả salad. Evely bắt đầu báo đồ ăn, tối hôm qua yến hội nàng ăn hết đồ nướng rau quả, cần gấp một chút ngọt ngào đồ ăn. Nàng mặc sườn xám, xẻ tà đi thẳng đến đùi, hàng cốc đưa nàng, hai người dáng, người tương tự, nàng mặc vừa vặn, mà lại, đối với loại này quần áo bó sát, người, Evely rất thích. Violet mấy người mang theo Tiếu Dung, các nàng rất thích nơi này. Trở lại tự do hào bên trên, Evan bỗng nhiên biết mình cứu lại quên cái gì. Revo mấy người trốn ở u ám xó xỉn bên trong, Hòa Phong cùng bọn hắn cũng, không giống nhau. Evan mấy người không nhìn thẳng bọn hắn, Di Leia đi vào phòng bếp nấu cơm, Evan thì là dẫn Hancock ở chỗ này lắc lư. Tham quan lúc kết thúc, Di Leia cũng làm điểm tâm. Đám người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, Revo ba người Hòa Phong vẫn như cũ, là u ám, liền ngay cả đồ ăn đến trước mặt bọn hắn cũng không có sắc thái. Wee Wee Evan vỗ bàn nói, liệu các ngươi làm xong đến tột cùng kinh lịch cái gì? À, ba người ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Evan, rồi mới, ánh mắt liền vạch đến bên, cạnh Hancock trên thân, phản phất một đạo ánh rạng đông đồng dạng, Hancock mị, lực đem bọn hắn u ám đều cho xua tan. Đây là, chứng cứu nữ thần của chúng ta sao? Gây ba người lẩm bẩm nói. Đây là các ngươi thuyền trưởng vị hôn thê. Y Evan cười lớn. Evan, thuyền viên của ngươi nhóm nhìn rất không có ý chí chiến đấu đâu, Hancock nhỏ giọng nói. Khụ khụ. Y Evan vội ho một tiếng đạo, để bọn hắn bình thường không phải cái dạng này, có thể là đêm qua nhìn thuyền nhìn mắt lỗi không cần để ý tới bọn họ. Bữa sáng kết thúc về sau, tự do hào hướng về Evan tu hành qua Lulus tạp y kia đảo tiến lên. Bọn hắn cần ma luyện, sinh tử ma luyện không dễ dàng nắm giữ, huống chi nghĩ muốn ứng đối thế giới mới hung ác hại tặc nhóm, bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn còn có chút không đủ. Ma luyện rất mau tiến vào trạng thái, Hancock thường xuyên đến nơi này tìm Evan, tới mấy lần về sau trực tiếp ở lại nơi này. Ở chỗ này gần hơn nửa năm, Evan 13 tuổi, Nami cao lớn không ít, bất quá, bởi vì mỗi ngày học tập nguyên nhân, thể thuật còn rất yếu, Evely bọn người trên cơ bản đều có thể khống chế Haki, thích ở giữa rời đi, một chuyến, trở về cùng lão bà của mình ở một tháng mới trở về thời, điểm mang đến một tin tức tốt, lão bà hắn lại mang thai. Lúc này, đám người trên cơ bản không cần Evan ở chỗ này nhìn xem cũng có thể giữ được tính mạng, rồi sau đó, Evan mang theo Nami trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn muốn về Đông Hải một chuyến nhìn xem, thuận tiện lộ cái đầu, nếu không, biến mất như thế thời gian dài, chiến quốc sẽ trực tiếp phái quân hạm cầm sinh, mệnh của mình thẻ tìm đến mình. Nami thì là về cố hương một chuyến, ra thời gian không ngắn, nàng rất là hoài, niệm Noriko. Aknon phi nhanh ở trên không, trên lưng của hắn, Nami cùng Evan thưởng thức cà phê hài lòng vô cùng. Evan, tiếp xuống ngươi phải có đại động tác đi. Y Nami khép lại xem hết sách, vợ. Ồ, y Evan nhếch miệng cười nói, đi ý gì? Hừ, e Nami lạnh hừ một tiếng đạo, y đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi để mọi người như vậy cố gắng tu hành, khẳng định là muốn đối mặt rất địch nhân cường đại đi. Evan ha ha cười nói, ừ không kém bao nhiêu đâu, chủ yếu để các ngươi có một ít bảo mệnh bản sự, ta thế nhưng là rất mạnh. Enami nắm chặt nắm đấm đạo, để ta thể thuật tiến bộ rất nhanh, không được bao lâu liền có thể hoàn mỹ sử dụng lục thức một trong. Ai y Evan than thở đạo, để ta giống ngươi như thế đại thời điểm, một quyền mới có thể đánh nổ một chiếc thuyền. Nami nhẹ giọng khẽ nói, ờ ngươi không phải người, ta không cùng ngươi so. Nói giỡn ở giữa, Aknon đã bay đến Đông Hải, đem Nami lưu lại về sau. Evan trực tiếp đi tìm Ace cùng Luffy. Aknon hóa thành xích đao, tiếng sấm phân thân phụ thể, Evan nổ tung không khí, trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới Copper Hill. Oanh, trời nắng ba ngày, một tia chớp rơi vào Copper Hill, bên cạnh Ace cùng Luffy giật nảy mình, bởi vì lôi đình là dán chặt lấy bọn hắn rơi xuống. Bất quá rất nhanh, hai người đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, bởi vì đạo nhân ảnh kia mười phần nhìn quen mắt. Evan và ba người đồng thời nhếch miệng cười to. Hai người các ngươi cao lớn không ít a. Y Evan hai tay ôm ở trước ngực nói. Người mới cao lớn rất nhiều đi. Y Ace nhã rảnh, cùng vì huynh đệ hắn phát hiện, Evan hiện tại cao hơn hắn nhiều lắm, nhìn đều giống như người trưởng thành, rồi. Evan nhún vai cười nói, liệt cái này cũng không có cách, ở vào dễ dàng nhiệt, huyết sôi trào địa phương, không tự chủ liền dài nhanh hơn một chút, không nói cái này. Y Evan dựng thẳng lên ngón tay đạo, kệ ta tới thăm các ngươi, một chút hai cái tiến bộ ra sao đi, vù vù, Ace từ phía sau rút ra Evan xích đao, mang theo nụ cười nói. Vậy ta có thể nhẹ, nhõm khống chế cái này nha. A liệt y Evan có chút giật mình nói, vậy tiến bộ của ngươi thật đúng là nhanh, cháu Nga. Luffy biểu môi nói, vậy ta tuổi tác lớn hơn chút nữa cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Hắn hiện tại cũng lấy xích đao coi như nhẹ nhõm, thế nhưng là giống Ace đồng dạng một cánh tay liền có thể vung vẩy hắn còn làm không được. Evan cười to nói, y rất tốt, ngày mai bắt đầu đặc biệt huấn luyện nha. Y hai người cùng kêu lên kêu to. Hiện ở đây chúng ta đi trước có một bữa cơm no đủ dưỡng đủ tinh thần. Y Evan phất tay cho bọn hắn mang quần áo cùng rèn luyện dùng đồ vật xuất hiện. Thu thập đến bọn hắn nhà trên cây về sau, ba người ta chưa cười lấy xuất phát. Mỗi người bọn họ trò chuyện tách ra trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình. Bất quá, chủ yếu là Evan đang nói, bọn hắn đang nghe. Ban đêm, bụng cao cao phồng lên ba người nằm tại nhà trên cây bên trong. Luffy thanh âm truyền tới đạo, y rất muốn đi không đảo nhìn xem. Ta muốn đi tinh không nhìn xem, y Ace chân thành nói. Ai, y hai người đồng thời ung dung một hơi thở dài đạo, y rất muốn ra biển, vậy liền hảo hảo tu hành đi, y Evan mỉm cười nói, y thực lực đầy đủ, muốn đi, nơi nào đều là một bữa ăn sáng, ngày mai ta phải tăng gấp bội huấn luyện, y Ace hét lớn. Ta cũng vậy, y Luffy hét lại. A hô, y Evan ngáy ngủ thanh âm truyền đến. Hai người đồng thời giật mình hét lớn, y ngủ á a hô, thoại âm rơi xuống, hai người cũng đồng thời ngủ. Đây là thuộc tại tuyệt kỹ của bọn hắn, thật dây ngủ thuật, chương 279, đột phát sự kiện, bình minh đến, Evan một quyền một cái đem Ace, cùng Luffy thức tỉnh. Đỉnh lấy bao lớn, hai người thở phì phò ăn sạch bữa sáng, Evan thì là đang, nhìn báo hôm nay. Không nhìn không biết, xem xét thật đúng là giật nảy mình, thất vũ hải trống, chỗ sớm tại mấy tháng trước liền đã được bổ sung. Bổ sung người là một vị điên cuồng người mới, tên là Akiburn Kaya, treo, thưởng kim tam ức 1.000 vạn, tinh linh đoàn hải tặc thuyền trưởng, ảnh chụp thoạt nhìn như là Avatar, dài rất tuấn mỹ, nổi danh nhất chiến tích là tại Sa Bao một tiễn miễu sát cùng là siêu tân tinh một người, cũng bởi vì cái này mà thu được mời, cuối cùng nhất gia nhập thất vũ hải. Không quá mức bản đầu đề không phải cái này, mà là một tòa thế giới mới hòn, đảo quốc gia hư không tiêu thất, một tia vết tích đều không có để lại, mà lại là bởi vì dừng sát ở cảng khẩu thuyền bình yên vô sự tin tức mới truyền ra. Kỳ văn dị sự không ít, phía sau còn có như là vị kia hải quân đánh bại hải tặc, lại có thuyền bị mê vụ hải vực thôn phệ loại hình. Nhàm chán còn có, cái nào đó Miss Universe gả cho phú ông, cái nào đại minh tinh bị hải tặc cướp, đi loại hình việc vui cũng không ít. Ace cùng Luffy đang điên cuồng khiêu chiến lấy Evan, bởi vì là thực chiến diễn, luyện, Evan thế nhưng là để bọn hắn chịu không ít đau khổ. Một ngày chiến đấu kết thúc, lại một ngày chiến đấu bắt đầu, Evan bắt đầu dậy, bảo bọn hắn lục thức tu luyện. Lục thức tu hành là hệ thống tính, tính thực dụng 100%, cơ sở toàn, bộ giao cho bọn hắn về sau, Evan cũng theo đó rời đi. Thời gian bất tri bất giác đã qua một tháng, nên lần nữa xuất hành, tiếp Nami, cáo biệt Noriko, hai người dùng thời gian rất ngắn liền đã về tới, Revo bên kia. Rồi sau đó, tự do học. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một lần nữa xuất phát. Evan chuẩn bị lần nữa tiến về thế giới mới mặt biển, là thời điểm kiểm nghiệm bọn hắn tu hành thành quả. Hancock cáo biệt Evan, nàng vẫn luôn đang mong đợi. Evan 17 tuổi, còn có 4 năm. Hancock tự lẩm bẩm, nhìn phía xa tự do hào biến mất tại mặt biển, trong mắt mang theo chờ mong. Evan đầu tiên là đi quần đảo Sa Bao, gáp vừa vặn sẽ ở nơi đó ngốc 2 ngày, lão thời gian dài không có gặp mặt, Evan muốn khảo giáo một chút mình bây giờ thực lực chân chính. Thuyền dừng sát ở hải quân trụ sở, Evan tiến sắm phân thân phụ thể. Mấy giây về sau, liền đã đi tới gáp bên người. Lão đầu tử, y Evan quát to một tiếng. A hô, y trả lời Evan chính là gáp ngáy ngủ thanh âm. Lão đầu tử này, xét đánh đều gọi không dậy, y Evan bất đắc dĩ cười một tiếng, ở một bên nhỏ giọng nói, "Y cái này món điểm tâm ngọt thật là mỹ vị a, ở đâu?" Y gáp trong nháy mắt tỉnh lại, không thấy một chút buồn ngủ. "Lão đầu, là ta à?" y Evan biểu môi nói. "Tiểu tử thúi, gần nhất ngươi đã đi đâu? Thời gian thật dài chưa từng có tiểu tử ngươi tin tức." Y gáp hét lớn. Evan khoát tay nói, để cái này không trọng yếu, ta tới tìm ngươi đánh một chầu, nhìn nhìn thực lực của ta đến cái gì trình độ, cái gì. Gáp hai tay ôm quyền, nhếch miệng cười to nói, nhìn thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều a. Hắc y Evan khóe miệng có chút câu lên, mang theo nụ cười nói, đây sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Ông, vô hình khí thế đụng nhau, bả vương sắc bên cạnh để lọt, bên cạnh vây xe máy, hải quân trực tiếp ngã xuống. Trên nắm tay cuốn quanh lấy Haki, Evan toàn lực một quyền thẳng tắp đánh ra. Gáp cũng giống như vậy. Trên bàn tay Haki cuốn quanh lấy cùng Evan nắm đấm, đối diện. Oanh, to lớn phong áp truyền ra, hai người nắm đấm nhưng không có đụng vào nhau, ở giữa kém mấy centimet địa phương, hai người nắm đấm lại đều đứng tại nơi đó. Evan tay trái ở trên người móc móc, xuất ra xem xét, lại là Enzengen Mushi. Gáp thu hồi nắm đấm, hét lớn, y nhanh kết nối đi, Evan nói thầm hai câu, trực tiếp kết nối, y en, có phải hay không cất cánh kết, thuốc biểu hiện ra sao Jeffy lão sư có hay không khen ngươi, hắn cùng en hai ngày trước mới thông qua điện thoại. En rất hưng phấn nói, cho Evan các nàng cái này một nhóm học viên muốn ra biển thực tập, bất quá, hiện tại mới trôi qua 2 ngày, thực tập hẳn không có như thế nhanh nha. En trầm mặt, rất lâu, Evan có dự cảm không tốt, dự cảm vô cùng không tốt. En, có phải hay không phát sinh chuyện gì rồi? Y Evan liền vội vàng hỏi. Lại là một hồi lâu, En mang theo thanh âm nức nở truyền ra, y Evan. Thực tập trên thuyền, ngoại trừ ta. Bin, đồng bạn của chúng ta, đều bị hải tặc giết. Tâm tình của nàng có chút sụp đổ, Evan cũng cơ hồ khống chế không nổi mình rõ, ràng. Gáp cũng không biết tin tức này, bất quá hắn lập tức mở miệng đạo, Ê Cát, ngươi ở nơi nào, thời gian trôi qua bao lâu, đối phương là ai xuất lĩnh thực, tập thuyền tướng lĩnh đâu, một hồi lâu, nàng mới khôi phục một chút đạo, để đối phương trốn, Dê Phi lão, sư thụ trọng thương, chúng ta vị trí hiện tại tại. Giang Giang mu si cúp máy, Evan đã như điện nổ bắn ra mà ra. Sát ý của hắn đã sôi trào cơ hồ ức chế không nổi, em cái này một nhóm người, cùng hắn cùng Revo sớm chiều ở chung được mấy năm, là từ nhỏ liền ở cùng nhau, huấn luyện đồng bạn, mặc dù bọn hắn sớm tốt nghiệp, nhưng là, bọn hắn là kết, giao mấy năm hảo hữu A, còn có Dê Phi lão sư, như vậy nhiều người, Evan tất cả đều năng gọi tên đồng, bạn, lúc này, toàn đều đã chết, vọt đến Revo bên người, Agnon trong nháy mắt xuất hiện, giữ chặt Revo hai, người đã nổ bắn ra mà ra. Agnon trên lưng, Evan cho tự do hào bên trên đám người hạ đạt tự do hoạt động, mệnh lệnh, mà Revo cũng vội vàng mở miệng nói, thế nào chuyện, Evan từng chữ nói ra chậm rãi nói, Dê Phi lão sư dẫn đầu thực tập thuyền bị, hải tặc tập kích, người trên thuyền. Là chúng ta một nhóm kia. Tình huống thương vong y Revo quan trọng hàm răng, hắn có chút dự cảm không, tốt. Evan bàn tay nắm chặt, trong mắt mang theo vô tận bi thương cùng phẫn nộ, ngoại trừ Dê Phi lão sư, chỉ có En cùng Binri sống tiếp được. Xoạt, góc bàn bị Revo trực tiếp bóp nát, hắn đột nhiên đứng lên, phẫn nộ điên cuồng, gào thét, y đáng chết hải tặc a, Revo muốn phát tiết, nội tâm của hắn bi thống không chút nào tất Evan thiếu. Phải biết, một nhóm kia học viên hắn so Evan cùng bọn hắn thời gian chung đụng, càng lâu a, thời gian trôi qua bao lâu y Revo khôi phục một chút thần trí liền vội vàng, hỏi. Không đến 2 giờ y Evan trầm giọng nói. Revo biết một chút kỳ kỳ quái quái xung kích, truy tung người cũng có một, tay. Revo trầm giọng nói, để truy tung phương diện không có vấn đề, mùi xung kích, thời gian không cao hơn 12 giờ ta đều có thể truy tung đến, hắn hiện tại không muốn nói tác dụng phụ cái gì, hắn chỉ muốn, đem những cái, kia hải tặc, chém tận giết tuyệt, rất nhanh, bọn hắn xông vào bão tố bên trong, Evan cầm en sinh mệnh thẻ, chỉ, dùng không đến một giờ liền đến thực tập trên thuyền. Lúc này, hải quân trợ giúp quân hạm đều còn không có chạy tới. Rơi trên thuyền, Dê Phi trừng mắt chữ nằm trên bông thuyền, cánh tay phải bị chém đứt, Bin Riệt cùng En vô lực nằm tại cách đó không xa, En bên người, cùng Evan câu thông Giang Giang Musi, còn đặt ở chỗ đó. Nước mưa làm ướt Evan cùng Revo, trên mặt của hai người biểu lộ mang theo dữ, tận cùng bi thống, nhỏ xuống lấy giọt nước, không biết là nước vẫn là nước, mắt. Evan. En nước mắt rơi dưới, phản phất cự thạch đồng dạng rơi đập tại, Evan trong lòng. Chương 280, không muốn, chữa trị chi hoa vào trong bụng. Dê Phi ba người thương thế trong nháy mắt, khỏi hẳn. Evan phân thân toàn bộ xuất hiện, thu liễm đám người thi thể, rồi sau đó nhìn về phía Revo. Revo tại phun máu, bất quá hắn lập tức mở miệng đạo, vì tìm tới tung tích, chữa trị phân thân trực tiếp phát động năng lực, đem Revo tổn thương khôi, phục, ác nôn xuất hiện, Evan hai người liền muốn vọt thẳng ra. Ta cũng đi Ebin dịch cùng En đồng thời kêu to. Các ngươi lưu lại vì Evan trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Dê Phi có chút trầm mặt, tập kích hắn hải tặc hắn bắt được. Sau đó bởi vì đối phương cầu xin tha thứ hắn liền đem đối phương thả đi. Thế nhưng là lần này hắn thương quá nghiêm trọng. Evan y Dê Phi muốn nói chút cái gì? Evan ngữ khí thâm trầm, vì chúng ta sẽ thắng. Thoại âm rơi xuống, ác nôn đã nổ bắn ra mà ra. Dê Phi cười khổ, nhìn xem cả thuyền thi thể lệ rơi đầy mặt. Hắn chưa từng sát hại bất cứ địch nhân nào, bao quát hôm nay tập kích hắn hải tặc. Thế nhưng là Evan không phải là người như thế. Bão tố bên trong, ác nôn tại thét dài, mặc dù trên đường đi bị sét đánh mấy lần, bất quá đối với ác nôn không có cái gì tổn thương, ngược lại là để nó đã hấp thu không ít nhiệt độ. Evan hai người tại giấy trong phòng, mở ra cửa sổ, truyền tới đây lôi điện đều bị tiếng sấm phân thân hấp thu hết. Revo, sau này loại này không có hoàn toàn nắm giữ năng lực không nên tùy tiện phát động, y Evan trầm giọng nói. Revo gật đầu nói, vậy ta biết, nếu như không phải hôm nay Evan chữa trị phân thân tại, Revo khứu giác liền muốn vĩnh cửu mất hiệu lực. Đây là chữa trị chi hoa đều khó mà trị liệu tổn thương. Chờ một chút, y Revo bỗng nhiên kêu dừng, cái mũi của hắn nhúng nhúng, khóe, miệng lại tràn ra huyết dịch, rồi sau đó nghiêng đầu đạo, về hướng 3, giờ, chúng ta khoảng cách đối phương rất gần, chữa trị phân thân tiếp tục trị cho hắn, ác nôn đã thét dài lấy đối phương, hướng. Không đến 5 phút, bọn hắn đã bay ra mưa to phạm vi, nơi xa xuất hiện hòn đảo, cái bóng, Revo trầm giọng nói, để xác định, đối phương là ở chỗ này. Ta, nghe được, rú thảm, oanh. Trên đảo nhỏ thành trấn bộc phát ra to lớn xung kích, ánh lửa tràn ngập bên trong, Evan khóa chặt một đạo khí tức. Revo ăn vào chữa trị chi hoa trầm giọng nói, vì chính là hắn, ở trên đảo, từ bệnh viện nơi đó bắt đầu bị hủy diệt rất đại một vùng, bọn hắn cứu vớt một hai mẹ con, thế nhưng là, tên nam tử kia thương thế tốt về sau lập tức bắt đầu bốn phía cướp đoạt, thị trấn bên trên đã tử thương vô số, một gã bác sĩ quỳ trên mặt đất, nhìn xem kia một đạo cầm trong tay quang đao, bóng người mang trên mặt vô tận hối hận, hắn bi thống nói, vậy ta vừa rồi, cứu, được một ác ma sao đáng chết a. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Ngươi chỉ là làm ngươi việc thôi. Lì hắn quay đầu nhìn lại, đếm tới bóng người, đứng ở nơi đó, chính là Evan cùng Revo. Đáng chết là ác ma, ngươi không cần đến oán trách mình. Irevo trong mắt mang, theo sát ý, hai tay ở giữa, màu trắng viên cầu xuất hiện. Mụ mụ, tới hai tên hải quân. Đi Quy Bô mở miệng nói. Trên mặt hắn mọc ra cùng râu trắng đồng dạng huyền nguyệt trạng hướng lên công, màu trắng râu ria, nhưng càng mảnh càng dài. Dáng người khôi ngô, thân thể mập, mạp, nửa người trên rất nhiều thịt, mà chân cũng rất mảnh, tóc dài đến thẳng, đến chân, hai bên tóc mai đâm thành bím tóc. Nếu là hải quân kia liền giết, trở ngại chúng ta thu lấy Belly hết thảy đều, phải giết chết. Ê thoa nồng đậm môi đỏ, mang theo kính râm, chống quải trượng, dáng người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo, người mặc báo vàng áo khoác nữ nhân mở, miệng. Nàng gọi là Miss Ba Kim. Biết, mụ mụ Weibo nắm chặt quang đao, trực tiếp chém xuống, to lớn trảm, kích phát ra hướng phía Evan hai người đánh tới. Bá, Evan rút đao trảm kích, xích hồng sắc trảm kích cùng Weibo trảm kích đụng, vào nhau song song biến mất. Tiếng sấm phân thân đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lôi điện dũng động, trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm. Hai ức vôn lôi thần chi quyền, Weibo Haki phun trào, quang đao cùng Evan lôi quyền đụng vào nhau. Bang, lôi điện dũng động, lại bị hắn giằng co cản lại. Độc long vì thải sắc độc long ngưng tụ thành một cổ, cửa phân thân bắt đầu, kịch độc trong nháy mắt đem hai người bao trùm. Trong nháy mắt, hai người phản kháng lực hoàn toàn không có. Lôi điện rơi xuống, to lớn bạo tạc truyền ra. Trúng kịch độc hai người bất lực nằm trên mặt đất, Revo đã ra hiện tại bọn, hắn trước mặt, tụ lực đã lâu sáu vương pháo trong nháy mắt nhấn ra. Xuy, trong nháy mắt, Miss Ba Kim đầu đã biến mất, mà Weibo trên thân thể cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Chấn động to lớn thanh âm lúc này mới truyền ra. Mụ mụ Weibo quát to một tiếng, ngạnh sinh sinh đứng lên, một quyền đánh vào Revo trên thân. Cho dù là Haki cách trở, Revo vẫn là bị một quyền đánh bay ra ngoài, chẳng những bị một quyền đánh thụ thương, còn bị động lây dính kịch độc. Evan trong nháy mắt cho hắn giải độc, mà hắn cũng lập tức ăn chữa trị chi, hoa. Áo nghĩa khai thiên tích địa ý Evan phân thân trong nháy mắt giao thoa xong, ra. Bảy đạo vết thương giao thoa lấy xuất hiện tại Weibo ngực, sâu đủ thấy, xương. Sáu vương pháo Irevo thương thế khôi phục, đổi bị chặt bay lên Weibo lại, là một pháo phát ra. Oanh, âm thanh lớn truyền ra, Weibo trái tim trực tiếp bị xỏ xuyên. Evan không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, phân thân giao thoa ở giữa đã lần nữa, xông ra. Áo nghĩa khai thiên tích địa, xuy, phân thân tương hổ dịch ra, Weibo thân thể trực tiếp đoạn thành mấy chục đoạn, huyết dịch nhuộm đỏ nơi này, Evan cùng Revo cũng không có động tác nữa. Chuyện này, kết thúc, mang theo Weibo đầu người trở về, bão tố đã dần dần ngừng. Hải quân quân hạm, ở phía xa như ẩn như hiện, Revo cùng Evan đã đứng ở bong tàu bên trên. Ngày xưa đồng bạn thi thể đều bị vải trắng được, phía trước là treo Weibo, đầu người. Evan Gien ôm lấy Evan, khóc không thành tiếng đạo, "Ê cảm ơn ngươi." Evan tại trên trán nàng khẽ hôn một cái, vỗ vỗ Revo cánh tay đạo, "Ở người nhà của bọn hắn sau này từ quân tự do chiếu cố, tham gia xong tang lễ về sau, chúng ta đi thế giới mới, trù sát hải tặc." Revo hoàng hồn, hốc mắt đỏ bừng đạo, "Ê ta sẽ đem tất cả hải tặc đều cho hủy, diệt hầu như không còn." Không chút lưu tình, em nhìn thoáng qua Jeffy, đối Evan đạo, vậy ta cũng đi, Ibinjiboy nước mắt nước mũi nói. Jeffy mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngữ khí ảm đạm đạo, đợi các ngươi là hải, quân thế hệ này cuối cùng nhất hy vọng, ngàn vạn, tuyệt đối không nên lại có, bất kỳ người chết đi, nói cuối cùng nhất, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Jeffy lão sư y Evan mấy người đồng thời mở miệng hô một tiếng, ngữ khí bi, thống, trên mặt tràn ngập khổ sở. Nếu như nói bi thống lời nói, cho dù ai đều không có Jeffy trong lòng bi, thống nga, sớm mấy năm mất đi người nhà hắn, đổi đại học sinh tự như là mình tình cảm, chân thành người nhà đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn, chết đi như thế, nhiều học sinh, hắn thật, không muốn lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, khởi đầu mới, quân hạm bên trên, một đám thi thể thu thập xong, Jeffy thu thập một chút tâm, tình của mình, nhìn xem Evan hai người. Trong giọng nói có chút vui mừng nói, hai người các ngươi mạnh rất nhiều a. Revo cười khổ nói, địa kỳ thật chủ yếu là Evan đem hắn xử lý, ta chỉ là bỏ đá xuống giếng cho hắn hai lần, còn làm trở ngại. Cũng chính là thừa dịp hắn chủ quan, dùng độc một chút liền gạt bỏ, thực lực của hắn hẳn là thật lợi hại, bất quá không có cách nào kháng ở của ta kịch độc, hắn lại thế nào mạnh đều vô dụng. Y Evan ngữ khí trầm tĩnh. Quân hạm chuyến về, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Ba ngày về sau, tang lễ kết thúc. En tại gian phòng dọn dẹp bọc đồ của mình. Evan âm thanh âm vang lên, lờ ngươi, thật quyết định, muốn cùng ta đi thế giới mới. En dừng một chút, không quay đầu lại, nói thẳng, Jeffy lão sư sau này có, thể sẽ không tại đảm nhiệm huấn luyện viên, ta cũng không biết lão sư tiếp, xuống sẽ làm cái gì, mà lại, ta nghĩ cùng với ngươi. Evan chân thành nói, Ừ, thế giới mới ma luyện sẽ rất gian nan, ngươi còn không có nắm giữ haki, không bằng các loại. Evan En đột nhiên quay đầu gọi hắn lại, rồi sau đó nàng bước nhanh đi vào, Evan bên người, giữ chặt bàn tay của hắn đạo, ta không muốn lại tiếp tục 8 năm ước hẹn ta nghỉ cùng với ngươi. Hô y Evan thật sâu thở một hơi nói, vì tốt, binh gì cũng thu thập xong, Revo cùng hắn đợi cùng một chỗ. Đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, Jeffy đi tới bốn người tập hợp một chỗ, phòng. Lão sư y bốn người đồng thời hô một tiếng. Jeffy dừng một chút, khuôn mặt trấn định mở miệng nói, ê các ngươi muốn cùng, đi sao, rõ y Evan gật đầu nói. Evan y Jeffy sắc mặt chân thành nói, kệ ta nghe nói ngươi gây dựng tên là quân tự do thế lực đúng không? Evan sững sờ, lập tức vui vẻ nói, vì Jeffy lão sư cũng muốn gia nhập quân tự do sao? Ha ha, Jeffy lắc đầu nở nụ cười đạo, vì không phải, ta nghĩ thành lập một chi cùng các ngươi quân tự do tương tự đội ngũ đi đuổi bắt hải tặc. Lão sư thành lập đoạn thời gian liền sẽ tụ tập sức mạnh rất lớn đi. Evan gật đầu nói. Jeffy tại hải quân bên trong người mạch viễn siêu bất kỳ một cái nào đại tướng, hắn tổ kiến hải quân lính mới đội, hẳn là sẽ có rất nhiều tinh anh hải quân đi theo hắn, hẳn là đi. Nhưng là ta không phải tới nói cái này. Y Jeffy thẳng tắp nhìn xem Evan đạo, kể ta tới mời ngươi gia nhập ta tổ chức đội ngũ làm trợ thủ của ta. Evan sửng sốt, nếu như hắn gia nhập Jeffy, quân tự do làm sao đây? Chẳng lẽ nói theo hắn cùng nhau gia nhập? Đây không có khả năng. Evan trước tiên bác bỏ ý nghĩ này, nếu như tập kích Jeffy hải tặc không có chết đi, Evan rất có thể cắn răng liền cùng Jeffy là một trận. Nhưng là bây giờ sự tình đã vẽ lên dấu chấm tròn, đám người đứng ở khởi đầu mới mà Jeffy muốn song song với hắn. Nhưng là, có một chút, quân tự do không thể giải tán. Jeffy lão sư y Evan trịnh trọng nhìn xem Jeffy đạo, ý của ngài ta minh bạch, quân tự do là ta một tay xây dựng thế lực, mặc dù bây giờ còn nhỏ yếu, bất quá ta lập tức liền sẽ đem nó phát triển thành thế lực rất lớn, bởi vậy, quân tự do sẽ không giải tán, cũng sẽ không gia nhập cái khác tổ chức. Ta thành lập quân tự do mục đích, liền là ở trên biển đuổi bắt hải tặc, trở thành kỳ binh, chút điểm này cùng lão sư sắp xây dựng bộ đội cùng loại. Nhưng là, lão sư tổ kiến một cái tổ chức lớn cần rất nhiều tài nguyên, nhân tài, cán bộ. Những này, ta đều đã có sơ bộ dàn khung, nếu như tăng thêm lão sư, nhân mạch, chúng ta sẽ trong thời gian cực ngắn thành lập tuyệt đối thế lực cường đại. Ngươi là để cho ta gia nhập tự do của ngươi quân sao? Evan y Jeffy trầm giọng nói. Không sai, có lão sư gia nhập, ta sẽ như hổ thêm cánh, y Evan chân thành nói. Ha ha, y Jeffy cười to, cười thật lâu, lại trầm mặt lại, hắn cùng Evan nhìn nhau, qua thật lâu, Jeffy thở dài nói, được rồi, lúc đầu muốn cùng ngươi đánh một trận, thế nhưng là, dạng này sẽ thật không tốt đi. Vì thế lực dạng này đỡ, chúng ta không nên đánh. Hắn im lặng quay đầu, trực tiếp rời đi. Trong phòng, bầu không khí động lại thật lâu. Evan mở miệng nói, đời muốn đi, liền đi đi. En cầm thật chặt Evan bàn tay đạo, lê ta nghĩ cùng với ngươi. Bình gì nói khẽ, lê ta muốn cùng Jeffy lão sư. Evan ha ha, y Evan mỉm cười một chút đạo, vì vậy liền nhanh đi thôi, hảo hảo tăng thực lực lên. Liên quan tới vật tư Belly phương diện đồ vật, ta sẽ viện trợ lão sư ngươi. Cùng hắn nói một tiếng liền tốt, thật xin lỗi. Ebin gì không người xin lỗi, rồi sau đó trực tiếp rời đi. Thật có lỗi, vừa mới nói ra không lâu ta liền đổi ý. Evan mắt tiễn hắn rời đi, ôm lấy En cười nói, để chúng ta cũng lên đường đi, tiến về thế giới mới. Asnon dương cánh chở ba người bay về phía quần đảo Sa Bao, nhanh như điện chớp cảm giác thổi đi En yêu sầu. Evan làm quái chọc cười cũng làm cho tâm tình của nàng triệt để khôi phục, mang theo hưng phấn cùng giàu dạt tự tin, ba người rơi vào tự do hào bên trên bong tàu bên trên. Evan y ba người vừa mới rơi xuống, liền nghe đến kêu to một tiếng. Hancock y Evan kinh nghi nhìn về phía trên thuyền Everly bọn người. Everly khoát tay nói, từ trên báo chí truyền ra tin tức, các ngươi lão sư gặp, được tập kích, ngươi lại cấp hống hống đi. Hancock ngay ở chỗ này một mực chờ, ngươi đây, Hancock kêu, trực tiếp ôm lấy Evan đạo, vì ta tốt lo lắng ngươi. Evan ghi en ngón tay tại Evan bên hông bóp lấy, dắt lấy khối nhỏ thịt trực, tiếp vặn vẹo mấy vòng mỉm cười nói, vì vị này liền là ngươi nói lão đại rồi, nha. Liên quan tới chuyện của nữ nhân, Evan chưa từng có ẩn tàng qua bất kỳ vật gì, những này En là rất rõ ràng. Chỉ bất quá nàng vừa tới, mình tiểu nam nhân liền bị những nữ nhân khác ôm vào, trong ngực, mà lại, vóc dáng như vậy cao, dáng người như vậy đầy đặn, khuôn, mặt còn tốt nhìn. Nàng tức giận, chỉ có thể đối Evan vung, Evan cũng không dám phòng ngự, chỉ cần hết sức buông lỏng lấy mình kia một, mảnh cơ bắp, nếu không, liền En ngón tay nhỏ cánh tay nhỏ nơi đó vặn động đến. Hắn a, Hancock nở nụ cười, ôm Evan, nhìn xem phía sau En đạo, ý a. Ngươi chính là, Andy Evan đã nói với ta ngươi y một y lần nha, nói y một y thời điểm, Hancock đặc địa tăng thêm một chút ngữ khí. Cái này lúc trước chưa bao giờ có biểu hiện, Evan trực tiếp nhìn về phía tự do, hào bên trên đám người. Gilea nháy mắt mấy cái, trực tiếp nhìn về phía một bên, Evely thì là nhìn, thấy Gilea, Violet che lấy mặt mình cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Evan xác định, chuẩn là mấy người các nàng cho Hancock quán thâu cái gì đồ, vật, nếu không Hancock cái nào có thể như vậy, quay lại tính sổ sách. Y Evan dùng miệng hình đối ba người nói một câu. Rồi sau đó, Evan gượng cười đạo, y ai nha, nhanh giữa trưa, chúng ta ăn cơm, đi. Enami nhìn một chút thời gian đạo, y rõ ràng là buổi chiều cũng gần 5, điểm A. Evan trừng Nami một chút, nói mò cái gì lời nói thật đâu ngươi, cái kia, cơm tối, là cơm tối. Y Evan cười khang nói. Nami bị Evan không khỏi trừng mắt liếc, chính không cam lòng đâu, có nghe được, Evan câu này, nàng lập tức mở miệng nói, cơm tối tự do hào bên trên đều là 7 giờ bắt đầu ăn, dì Lea tỷ tỷ 5 giờ, rưỡi hoặc là 6 điểm mới có thể đi làm, thời gian còn có rất nhiều đâu. Evan ngây người, vậy kế tiếp 2 giờ làm sao đây, chẳng lẽ cứ như vậy lúng ta, lúng túng xuống dưới, còn có, Nami ngươi đến cùng là cùng ai cùng một bọn, Nami nếu là nghe được khẳng định sẽ không cam lòng nói, y rõ ràng liền là thật, à, ngây thơ như ta, chỗ nào minh bạch giữa các ngươi lúng ta lúng túng là ý gì. Chương 282, hành trình, tự do hào bên trên, đám người biểu lộ khác nhau. Di Lê A một mặt ta hiểu về biểu lộ đạo, về hôm nay nhiều người, chúc mừng một, chúc, cái kia ta trước hết đi phòng bếp, đúng đúng. Y Evely, bận biểu phụ họa nói, để ta đi hỗ trợ. Violet hoàng hồn, nhìn thấy hai cái y thủ phạm y đều chạy ra, nàng bên trong theo, sao đạo, để ta đi xem một chút. Evan bất đắc dĩ, lão thiên gia của ta a, có thể hay không tìm tốt chút lý do, ngươi là trừng trừng trái cây năng lực giả, người nào không biết ngươi sẽ thấu, thì a. Revo bỗng nhiên la lớn, đi ai nha, này trời còn chưa có tu hành đâu, có phải, hay không a pick, e pick trầm ngâm một tiếng, một tay nắm lấy nghĩ muốn nói chuyện leo, giữ tại lòng bàn tay, một tay nhấc lấy Nami liền cùng Revo cùng một chỗ trở về, trong khoang thuyền. Shili sờ lấy thủy tinh cầu lẩm bẩm nói, vì gian phòng của ta nên đổi nước, vậy ngươi sờ thủy tinh cầu làm cái gì, đương vòi nước sao? Evan rất muốn nhảy ra nhả rảnh, thế nhưng là hắn bị hai nữ nhân kẹp ở giữa, đâu, bong tàu bên trên, trong nháy mắt trống rỗng. Khụ khụ, với Evan vội ho một tiếng, đây kia cái gì, chúng ta ngồi xuống nói, bằng, không về phòng ra sao? Không được, ý hai nữ nhân đồng thời trả lời. Làm cái gì cũng không thể về phòng ai biết ngươi muốn làm cái gì, các ngươi vẫn là rất có cộng đồng chủ đề sao? Y Evan cười làm lành nói. Đối nữ nhân của mình, mặc kệ làm cái gì ở mất mặt e sự tình cũng không tính là mất mặt, huống chi, Evan tự giác chột dạ, dù sao người ta đều là một trái tim nhào trên, người mình, mà mình bây giờ thì là chia hai viên, tương lai sẽ còn chia ba viên. Bất quá ta trái tim nhiều, đây là chuyện tốt, En chậm rãi buông tay, hừ một tiếng nói, về hôm nay trước hết tặng cho ngươi, dù sao ngày mai ta liền cùng Evan đi ra hàng, cái gì? Hancock hai tay nắm Evan bả vai nói, ừ ngày mai nàng muốn cùng, ngươi đi ra hàng, ừm, không sai. Y Evan gật đầu. Hancock nghiêng gương mặt, mang theo bi thương biểu lộ, một giây sau, nàng một lần nữa quay đầu, sắc mặt chân thành nói, vậy ta đã suy nghĩ kỹ, ta cũng phải cùng ngươi đi ra hàng, ngươi cùng vốn cũng không có cân nhắc đi. E bên cạnh, cửu xà trên thuyền, tất cả mọi người cùng một chỗ nhã rảnh. Không được nha. Y Evan mỉm cười nói, ờ ngươi vẫn là thất vũ hải, còn có nữ nhi, quốc muốn ngươi làm quốc vương, càng mấu chốt là, thế lực của ta còn không có, vững chắc xuống, loại này đại xuất danh tiếng sự tình cần từng cái, tới. Ý của ngươi là, cưới ta là rất phong quan sự tình sao? Y Hancock có, chút thẹn thùng. Đương nhiên. Y Evan gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, vậy ta mỗi một cái thê tử, đều sẽ để ta cảm thấy phong quan vô hạn, bởi vì trong mắt của ta, các ngươi là xinh đẹp nhất nhất nữ nhân xinh đẹp. Evan y Hancock động tình, sắc mặt đỏ bừng, hướng phía Evan tới gần. Ba, Evan đồng thời cầm nàng cùng En ung tùng ngón tay, mang theo nụ cười nói, các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta sẽ dùng đồng dạng tâm đi bảo vệ, đi bảo hộ các ngươi hết thảy, cho nên không muốn vì ta mà để giữa các ngươi có bất kỳ khúc mắc. Sau này thời gian sẽ rất lâu, hiện tại một chút không thoải mái tại sau này đều sẽ trở thành mâu thuẫn bộc phát điểm, nếu như các ngươi vì vậy mà lẫn nhau hãm hại, thương tâm nhất cùng khổ sở nhất chính là ta à. Evan lôi kéo tay của hai người, chậm rãi đan vào với nhau, ba người nắm cùng một chỗ, cuối cùng Hancock cùng En tương hổ nhìn nhau, rồi sau đó tương hổ ngon ngọt cười. Các nàng trong nháy mắt liền đã buông xuống khúc mắc, tại tương lai mình nam, tay của người bên trong quyết định tiếp nhận đối diện nữ nhân này, mà không phải nghĩ đến tại sau này trong sinh hoạt ép đối phương một đầu. Nữ nhân có mình ở chung phương thức, tự do hào bên trên nhiều nữ nhân, Evan rất rõ ràng điểm này, thế là cảm giác được trong tay bàn tay hai người nắm cùng một chỗ, hắn chậm rãi buông lỏng ra tay của mình, mang theo tiếu dung hướng phía phòng bếp đi đến. Phía dưới là gian phòng của chúng ta, xuống dưới rẽ phải căn thứ ba chính là, hai người các ngươi có thể cùng đi xem nhìn ta đến phòng bếp để Di Lây A làm một chút các ngươi thích ăn. Hai nữ nhân liếc nhau một cái, tường hổ lôi kéo tay hướng về trong khoang thuyền đi đến. Trong khoang thuyền, Revo bốn người trong nháy mắt về tới phòng ở trong. Revo một mặt sợ hãi thán phục biểu lộ, y Evan thật lợi hại a, thích giúp đỡ một chút mình kính râm, lạnh lùng đạo, để cũng liền cái dạng kia, lúc trước ta cùng Lucian, u đương thời điểm so với hắn lợi hại hơn nhiều, mặc dù có chút không rõ ràng. Y leo chăm chú nhìn Pit đạo, ê bất quá cảm, giác vẫn là Evan lợi hại, người chỉ có một cái thê tử, hắn nói muốn cưới ba, cái. Leo nói đạo nhất nửa liền không có nói tiếp, bởi vì hắn nhìn thấy, thiết kính, râm ở giữa xuất hiện con ngươi màu đỏ tại nhìn mình lom lom, cưỡng ép nói đi, xuống, sẽ có nguy hiểm tính mạng đi. Nami cánh tay ôm ở trước ngực, thở phì phò đạo, đi cái gì nha, ta ban đêm còn, muốn cùng Hancock tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Kể từ cùng Jilea cùng một chỗ ngủ qua về sau, nàng liền thích cùng trên thuyền những nữ nhân khác cùng một chỗ ngủ. Về phần tại sao, nàng mới sẽ không nói mềm mềm rất dễ chịu đâu. Phòng bếp bên trong, Evan tiến đến trong nháy mắt liền hoán đổi thành mặt, không biểu tình mặt. Dạ, hắn xoa xương tay của mình, mang theo y hòa ái di mỉm cười nói, đây ta chính là, muốn biết, các ngươi đều cùng Hancock nói cái gì, ừng ngực, ba nữ nhân đồng thời nuốt một chút nước bọt. Các nàng phản phất biến thành cuộn mình trong góc cừu non, mà Evan thì là hóa, thân trở thành mảnh hổ, cua lợi trảo ở trước mặt các nàng chọc tới chọc tới. Jilea sắc mặt chân thành nói, để ta để nàng nhìn một quyển tiểu thuyết hiểu, rõ tình yêu, Evan gật đầu nói, để coi như bình thường, là cái gì tiểu thuyết, Jilea hơi có chút lúng túng nói, để nam sủng dưỡng thành nhật ký, 1, 2, 3 bộ, Evan trong nháy mắt cảm giác mình hòa phong đều u ám, hắn lớn tiếng nhả rảnh, đạo, để tại sao sẽ có dạng này sách xuất hiện a do ai viết, ta muốn đi đem tác, giả xé nát, do ta viết, hết thảy có 10 bộ y mắt thấy Evan lại muốn bảo nổi, nàng vội, vàng nói, để bất quá ngươi yên tâm, mặt khác 7 bộ ta sẽ không để cho Hancock, nhìn, tha cho ngươi một cái mạng y Evan biểu môi. Rồi sau đó nhìn về phía Violet. Ta để nàng tin tưởng tình yêu cho nên cùng nàng nói chúng ta bên kia rất nhiều tình yêu cố sự y Violet, mang theo mỉm cười thản nhiên. Cái gì? Evan đờ đẫn mở miệng nói, để ta nhớ được, nếu là không sai, các ngươi bên kia, tình yêu đại bộ phận đều là dây dưa không rõ, mà lại, tuyệt đại bộ phận đều có, ám sát tình tiết a. Để nàng nghe những thứ này làm gì, sau này ám sát ta, Violet rất nghiêm túc mở miệng nói, lời kia là nhằm vào phản bội, nếu như là, tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ. Tất cả mọi người là rất lãng mạn, rất nhiệt tình mà lại, chúng ta bình thường là sẽ không làm ám sát, nhiều nhất liền là bạo lực xung đột thôi. Bạo lực xung đột cũng phải nhìn đối tượng A cùng nữ để bạo lực xung đột, không có chuyện biến thành tảng đá chơi à. Sau này giảng những cái kia chuyện tốt đẹp, liên quan tới bạo lực cùng ám, sát hết thảy không cần sách y Evan cẩn thận bàn giao, đợi cho Violet gật đầu, hắn nhìn về phía Evelyn. Evelyn cắn miệng dưa leo, một mặt điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ đạo, trao đổi một chút nữ tính đế vương cảm tưởng. Còn có đối đãi nam phi tử, thái độ cái gì, hai chúng ta một mực rất trò chuyện đến, ngươi còn có nam phi tử ngươi thời điểm nào thành đế vương rồi vậy Evan nghi, ngờ nói. Evelyn mở ra bàn tay, khẽ cười nói, ơi sau này sẽ có, ta chuẩn bị giống như, ngươi, trước cưới ba cái nam long nhân phi tử lại nói, Evan biểu lộ kinh khủng nhìn chầm chầm Evelyn đạo, thì sau này không cho phép, cùng Hancock nói cái đề tài này nếu không, hắn đoạt lấy Evelyn trong tay dưa leo, ghi một chút tách ra thành hai đoạn, một lần nữa đưa cho Evelyn đạo, thì mình muốn đi đi, Evan quay người rời đi. Evelyn nhìn về phía Jilea cùng Violet, hai tay cầm hai nửa dưa leo nghi ngờ, nói, ý hắn là ý gì, không biết, ý hai người cũng là không hiểu ra sao. Hơi kém quên chính sự ý Evan lại từ cổng xuất hiện, mang theo mỉm cười nói, ta đến báo đồ ăn, hai người bọn họ yêu thích không sai biệt lắm, đều thích, tinh xảo một chút. Chương 283, lên đường, mặt trời chiều ngã về Tây, Evan đứng tại Tự Do Hào bên trên bong tàu bên, trên, mặt biển bên trên, mặt trời nửa chặn nửa che, để cho người ta không phân, rõ đây là bình minh vẫn là hoàng hôn. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn nha, y Evan cảm thán một câu. Nếu như ngươi thích cảnh sắc như vậy, ta đề cử ngươi đi thế giới mới cực băng, đảo nhìn xem, liệp thích cầm bình rượu ghé vào Evan bên người. Cực băng đảo y Evan về suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, đây chưa từng có nghe, qua cái tên này a, ừng ngực, thích uống một miệng lớn liệt tửu, mang theo hồi ức chi sắc đạo, lệ ta qua nơi, đó, truyền thuyết nơi đó một năm bên trong, một nửa thời gian là hoàng hôn, một nửa thời gian là bình minh. Vĩnh viễn không tồn tại ban ngày cùng đêm, tối, còn có dạng này hòn đảo gì Evan hưng phấn nói, kệ ta nhất định, ngay cả địa đồ đều không có, thậm chí ngay cả hòn đảo đến tột cùng có tồn tại, hay không đều muốn đi sao Epic tựa hồ nói một mình. Loại sự tình này, căn bản không quan trọng y Evan mỉm cười nhìn xem thiết đạo, ta có hải quân tình báo cùng ta bí mật của mình tình báo nơi phát ra, tìm, tới một cái hòn đảo loại chuyện này cũng không phải là rất khó khăn, thiết dừng một chút, chăm chú nhìn xem Evan đạo, để có đôi khi, ta thật cảm, thấy ngươi so tất cả mọi người phải giống như hải tặc thế nhưng là ngươi lại, vẫn cứ là hải quân, vẫn là hải quân bên trong cọc tiêu nhân vật, ha ha y Evan cười lớn, một bên cười một bên vỗ pít, lệ mặc kệ cái gì thân, phận, những này chỉ là một cái xưng hô thôi, thế giới này, chân chính quyết, định đây hết thảy chính là một cá nhân thực lực, huống hồ, ta có mình kiên trì chính nghĩa, chút điểm này, cùng hải quân có hứa, nhiều chỗ tương tự, nhưng là cá tính của ta thích song sáo, cái này mới có, quân tự do sinh ra, chỉ là. Xưng hô sau repeat dừng một chút, rồi sau đó nhếch miệng cười, to nói. Ê thật sự là tiêu sái nam nhân a, Evan, đi gọi thê tử của ngươi nhóm chuẩn bị ăn cơm đi y Jilea tại cửa phòng, bếp hô một tiếng. Được rồi y Evan cười đáp lại một tiếng. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, còn không có đẩy cửa đâu, Hancock trực tiếp kéo cửa, ra. Evan mỉm cười, còn chưa lên tiếng, chỉ thấy được Hancock y hừ y một tiếng, tay, trái lôi kéo en liền đi ra ngoài. Hư Yên cũng đối với Evan hừ một tiếng, có chút giơ cằm, cực kỳ giống Hàn Cốc cao ngạo. Hai người các ngươi nói cái gì rồi? Y Evan vội vàng đuổi theo. Lúc này mới bao lâu thời gian, hai người liền kết thành đồng minh rồi, nữ nhân ở giữa tư mật, người không thể nghe. Y Hàn Cốc quay đầu, chăm chú nhìn, xem Evan, vậy mặc dù bây giờ còn chưa có kết hôn, bất quá sau này gia đình nội bộ, sự tình đều muốn ta quản, không có vấn đề. Y Evan cười hì hì nói, vì vậy các ngươi đến tột cùng nói cái gì rồi? Hàn Cốc trực tiếp quay đầu, lôi kéo En cùng đi tại phía trước. Chuyển biến về sau, Evan rất rõ ràng nghe được các nàng vui cười thanh âm. Bữa tối kéo dài thật lâu, bầu không khí náo nhiệt cùng yến hội đồng dạng. Về sau, riêng phần mình trở về phòng của mình ở trong. Hàn Cốc cùng En trực tiếp ngủ cùng một chỗ, Evan lén lút quá khứ tìm các nàng, kết quả rất vô tình bị cự tuyệt ở ngoài cửa, làm Evan buồn bực không thôi. Sáng sớm hôm sau, Tự Do Hào xuất phát. Hàn Cốc không bỏ cáo biệt, nhìn xem Tự Do Hào bị bảo thạch bao khỏa chìm vào đáy biển, nàng cười nhạt một tiếng, ôn nhu cảm giác đã không tại, nàng lại là cái kia đại danh đỉnh đỉnh hải tặc nữ đế, đáy biển phong quang luôn luôn như vậy đẹp mắt. En hiếu kỳ trên thuyền chạy tới chạy lui, đáy biển tú lệ phong cảnh đối với nàng mà nói đơn giản hoàn mỹ. Không lâu, En bỗng nhiên hét lớn, đề bên kia thật là lớn bong bóng, nơi đó liền là đảo ngư nhân nha. Enami mỉm cười nói, nàng so En bằng nhỏ tuổi, bất quá nàng kiến thức muốn phong phú rất nhiều. Không nói cùng Evan đi thuyền, chỉ là những thời giờ này nhìn thấy sách bản cũng không biết được bao nhiêu. Ta còn là lần đầu tiên tới đây đâu. En có chút hưng phấn nói, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Nghe nói gần nhất đảo ngư nhân có không nhỏ động tĩnh đâu. Y Evan ở một bên cười nói, ngươi nói là đảo ngư nhân các cư dân di chuyển sự tình sao? Y Silly đi ra buồn nhỏ trên tàu nói, đúng à. Y Evan mang theo nụ cười nói, kể ta nghe nói trải qua Neptune nhất tộc cố gắng, đảo ngư nhân vượt qua 99 cư dân đều ký tên. Mặc dù thế, giới hội nghị muốn tới sang năm mới có thể tổ chức, bất quá chuyện này giống như có lẽ đã ván đã đóng thuyền, bọn hắn đã tại lựa chọn trên mặt biển hòn đảo, đây đều là Otohim vương phi cố gắng kết quả a. E Silly cảm thán một tiếng. Ha ha, Y Evan cười một tiếng, có một số việc hắn không có nói thẳng ra. Thông qua Spandam tình báo, hắn biết được chính phủ thế giới phương diện có, đối bạch tinh tìm tòi hư thực ý nghĩ, cổ đại binh khí một trong hải vương, chính phủ thế giới không có khả năng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mấu chốt, liền là thái độ của bọn hắn cùng đảo ngư nhân phải chăng có nguy hại. Đang khi nói chuyện, Tự Do Hào cũng lái vào đảo ngư nhân ở trong. Bạch Tinh cùng nàng ba người ca ca sớm một chút thời gian liền chờ tại nơi, này, thời gian thật dài không có gặp Evan bọn hắn. Bạch Tinh thế nhưng là 10, phần tưởng niệm đâu, thật lớn a. En nhìn thấy Bạch Tinh liền bị sợ hãi than. Nàng từ Evan miệng bên trong nghe được, vốn cho rằng Bạch Tinh là cái dễ dàng, thẹn thùng tiểu cô nương đâu, ai nghĩ đến thân hình thế mà có thể so với cự, nhân tộc, rất lâu không rồi. Bạch Tinh y Evan cười lớn xuống thuyền. Bạch Tinh du đãng đi vào Evan bên người, nắm tay cùng Evan đụng một cái cười, nói, đây ta thế nhưng là có rất cố gắng tu hành a. Hiện tại cũng có thể đánh bại đại ca bọn hắn, kỳ thật chúng ta sợ thương tổn tới Bạch Tinh một mực không dám dùng toàn lực đâu. Y Hoàng Tinh nói, nào có. Y Bạch Tinh chu mỏ nói, y rõ ràng là các ngươi đánh không lại ta tìm lấy cớ tốt a. Y Evan vỗ tay nói, để ta cho các ngươi làm trọng tài, các ngươi lại đến tỉ thí một chút, người thắng ta có rất tuyệt ban thưởng nha. Cái gì ban thưởng? Y ba người hiếu kỳ nói. Bảo thạch phân thân khẽ nhúc nhích, bảo thạch màu lam đem thân thể của bọn hắn bao trùm, hình thành uy vũ áo giáp kiểu dáng. Evan mỉm cười nói, người thắng ta ban thưởng một tòa bảo thạch cung điện. Bảo thạch cung điện Dinami Thuấn Di xuất hiện tại Evan bên người, biểu môi, kêu lên, y ta cũng muốn, cái này cũng, quá quý giá đi. Neptune không biết thời điểm nào cũng xuất hiện, vuốt ve Evan tạo nên áo giáp còn kém hai mắt tỏa ánh sáng. Evan bỗng nhiên nghĩ đến, đề lão nhân này giống như cũng rất tham tài a. Bạch Tinh ba người chiến đấu rất nhanh bắt đầu, mặc dù Bạch Tinh niên kỷ rất nhỏ, bất quá nàng trời sinh có ưu thế, thân thể to lớn, lực lượng tự nhiên, cũng giống như vậy. Hơi cố gắng tu hành về sau, nàng ba người ca ca đều có chút khó mà chống cự. Evan cũng không có cô phụ bọn họ, chiến đấu mặc dù là thế hòa, bất quá Evan vẫn là đưa bọn hắn một tòa bảo thạch chế tạo cung điện, danh tự hắn tạo lúc đi ra liền lấy tốt, gọi là Ừ Thủy Tinh Cung, toàn thân dùng các loại bảo thạch chế tạo, mặc dù không có cái gì hiệu quả đặc biệt, bất quá dị thường kiên cố, lại sẽ tự mình phát sáng. Thủy Tinh Cung tạo tại đảo ngư nhân chỗ cao, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, nơi đó vĩnh viễn đèn đuốc sáng trưng. Nếu như nói đảo ngư nhân là biển sâu một viên minh châu, như vậy Y Thủy Tinh Cung e liền thành đảo ngư nhân minh châu. Chương 284, tới nếm thử. Thủy Tinh Cung thành Bạch Tinh nơi ở, Neptune càng là phái đại lượng trọng binh trấn giữ, không cho phép thân phận không rõ người tiến vào. Noa sự kiện nguyên nhân gây ra hắn tìm tới hung thủ, tên là Phạm Đức Đét Cần, cửu thế ngư nhân, hiện tại hắn đã là nơi này tội phạm truy nã hàng đầu, đảo ngư nhân mỗi người trên cơ bản đều biết bộ dáng của hắn. Evan một đoàn người ở chỗ này thời gian một tuần, mà nối nghiệp tục ra biển. Đảo ngư nhân bên ngoài vẫn như cũ là râu trắng địa bàn, tăng thêm có hải quân thường trú ở chỗ này, hải tặc chi lưu dám gây chuyện trên cơ bản không có. Evan cũng lười ở chỗ này bắt người, dù sao bắt người liền sẽ khiến bạo động liền có thể gây nên thương vong, cái này đối vừa mới có khởi sắc đảo, ngư nhân rất bất lợi. Ngắn ngủi đáy biển đi thuyền về sau, đám người lần nữa đi tới thế giới mới, trên mặt biển. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào Tự Do Hào bên trên, đây là khó được thời tiết, tốt. Di Lây A làm đồ uống, đám người nhàn nhã các từ tu hành, hoặc là tiêu khiển. Lúc bình thường, Tự Do Hào chỉ dựa vào tiếng sấm phân thân liền có thể nắm giữ, toàn cục, trên thuyền đám người thời gian vẫn là 10 phần sung túc. Evan, chúng ta đi cái nào hòn đảo đâu? Inami chỉ mình Lord Porter. Evan trầm ngâm nói, đi trước theo An Ổn Hải lưu tiến lên đi, trên, thuyền vật tư rất sung túc, lựa chọn Bình Ổn Hải vực hẳn là sẽ gặp được không? Ít hải tặc, không có vấn đề. Inami nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Ui, Evan nhìn xem Nami cười nói, đi này thiên na đẹp rất không giống sao? Kia là đương nhiên. Vì Nami cười hì hì nói, để ta hoàn mỹ nắm giữ cạo nha, rất tuyệt đâu. Y Evan tán dương. Cái gì sao? Inami bỗng nhiên lại thở dài nói, để ta đều tại Tự Do Hào bên trên, thời gian thật dài, Silly tỷ tỷ đều học xong ngư nhân karate phòng thân, ta còn là chỉ học được cạo. Ai nha, chúng ta tiểu na đẹp sẽ còn thất lạc a. Y Evely đi vào bên cạnh, sờ lên Nami mái tóc, mang theo nụ cười nói, ngươi không phải còn có thời tiết bỗng sao, nói lên sức chiến đấu, ngươi cũng là rất nhân vật lợi hại nha. Nói cũng đúng đâu. Inami nở nụ cười. Phía trước phát hiện hòn đảo Violet, tại tầng thứ hai bong tàu bên trên hô, một tiếng. Cụ thể đâu? Y Evan nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến bên người nàng. Violet nghiêm túc nhìn một hồi lâu nói, liền một cái hỏa sơn đảo tự. Phía trên là một cái cự nhân tộc tại nấu ăn, cự nhân tộc xử lý. Y Evan về suy nghĩ một chút cười nói, để ta nhớ ra rồi, kia, là tên là Panvi cự nhân tộc, hẳn là đã bị treo thưởng hải tặc, muốn nắm hắn sao? Y Violet nghi vấn hỏi. Ta nghe nói hắn là cái thích cướp bóc vật liệu người, bất quá giành được đồ, vật đều cho những cái kia đói bụng người, loại người này cảnh cáo một chút, đừng đi đoạt hải quân là đủ rồi. Y Evan mỉm cười nói. Đối với dạng này có khát vọng hải tặc, Evan cũng không ghét. Tự Do Hào tiến lên, dùng trong khoảng thời gian ngắn, kia hòn đảo liền đã có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn vừa dễ dàng nhìn thấy phê thân thể to lớn, hắn tả hữu đung đưa, tại miệng núi lửa loay hoay to lớn đồ nướng. Nghe nói hắn núi lửa xử lý ăn thật ngon đâu. Y Di Lây A ngắm nhìn phương xa. Không sai a. Y Evan ngửi ngửi trong không khí đồ nướng mùi thơm, cảm thấy mình cần nếm một chút. Cùng lúc đó, Frey chỗ hòn đảo bên trên, nữ nhi của nàng Lệ Lệ Ân Tư nắm mát đứng tại Frey trên bờ vai kêu lên, ghi phụ thân nơi xa lại tới thuyền, vừa vặn vài ngày trước tai nạn trên biển phiêu người tới chỗ này đem chúng ta nguyên liệu nấu ăn ăn không sai biệt lắm, liền đem bọn hắn tranh đoạt đi. Y Frey mở miệng. Thân thể của hắn to lớn cường tráng, cổng ở sau lưng tay cầm rất dài cái nồi cùng muôi. Xem ta đi. Ê, Lệ Lệ cười to, thân hình của nàng giống như là người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra là cự nhân tộc nữ nhi. Hai người bọn họ đều là một đầu tóc lục, Frey liền ngay cả râu ria đều là lục sắc. Lệ Lệ thân thể lại nhỏ đi rất nhiều, đứng tại phụ thân nàng trên bờ vai, tiểu nhân cơ hồ không thấy được, cẩn thận một chút. Y Frey đem nướng xong thịt xiên cho đảo nhỏ một bên khác, bụng đói kêu vang người gặp nạn, cầm lấy thìa cũng chuẩn bị ra trận. Thuyền càng thêm tới gần hòn đảo, triệt để cập bờ thời điểm, Evan nghe được một thanh âm. Tiếng sấm phân thân đối với mấy cái này đặc biệt mẫn cảm, bởi vậy, đối phương vừa mới tới gần hắn liền đã nhận ra. Lệ Lệ trên bông thuyền cẩn thận ẩn núp, cuối cùng trực tiếp để mắt tới Evan, bởi vì nàng nhìn thấy chỉ có Evan tại ra lệnh. Trước tiên đem thuyền trưởng đánh nhã, y nàng tại mặt đất cấp tốc toán loạn, cầm trong tay một thanh cái nĩa, cẩn thận ẩn núp đến Evan sau lưng, sau đó đột nhiên nhảy lên, trong tay cái nĩa hướng phía Evan cái ốc đánh ra. Bá, khoảng cách càng thêm tiếp cận, nàng lại bị một cái đại thủ trực tiếp nắm, xuất thủ là Revo, hắn tính cảnh giác một điểm không cần bất luận kẻ nào thấp. Một con chuột nhỏ, Erevo nhếch miệng cười nói. Chuyện gì xảy ra? Để trên thuyền những người khác như ở trong mộng mới tỉnh. Revo trên bàn tay bao vây lấy Haki, phòng ngừa trúng ám chiêu cái gì, đem trong tay tiểu nhân hạ thấp một chút cười nói, để cái này, vừa rồi chúng ta cập bờ thời điểm trượt đi lên, ôn nhu một chút. Evan mỉm cười nói, lời nàng không có sát ý, đừng quên mục đích của chúng ta, người bóp chết nàng chúng ta còn phải tốn sức đem Frey cũng bắt lấy, ghê tẩm a. Y Lệ Lệ đang điên cuồng giãy giụa lấy, đáng tiếc là coi như lấy nàng cự nhân tộc khí lực cũng không tránh thoát Revo bây giờ bị Haki quấn quanh bàn tay. Revo thật là lợi hại a, ta đều không có phát hiện dị thường. Y Violet tán dương. Ha ha, Evan sao ta phát hiện sớm hơn. Y Revo vào đầu nở nụ cười, leo nhảy đến Revo trên nắm tay, nhìn xem Mini Lệ Lệ kêu lên, vì nàng cũng là giống như ta tiểu nhân tộc. Không đúng. E Lệ Lệ phủ nhận nói, vậy ta thế nhưng là cự nhân tộc a. Thoại âm rơi xuống, đầu của nàng đột nhiên lớn lên, bất quá thân thể vẫn như cũ bị Revo một mực cầm không có biến lớn. Nhưng là, theo Lệ Lệ đầu tiếp tục biến lớn, Revo cũng trực tiếp buông lỏng ra, qua trong giây lát, mini tiểu nhân biến thành cao lớn cự nhân, bất quá Tự Do Hào thân thuyền to lớn, liền xem như lấy Lệ Lệ cự nhân tộc thân thể đều có thể, nằm ngang nằm xuống gần hai cái. Ghê tởm, Y Lệ Lệ kêu một tiếng, trong tay đại cái nĩa hướng phía E vang thẳng, tắp rơi xuống. Bành, một nháy mắt mà thôi, nàng xem ra to lớn vô cùng cái nĩa bị E vang một tay chống, đờ. Ai? Lệ Lệ trực tiếp sửng sốt, nàng không nghĩ tới một người bình thường lại có thể nhẹ nhõm đỡ được nàng tập kích. E vang nhếch miệng cười một tiếng, hai tay nắm ở cái nĩa, lực lượng phun trào, trực tiếp một cái ném qua vai. À, Lệ Lệ kêu to, cả người đều bị E vang mang bay lên, sau đó trực tiếp đập vào trên đảo nhỏ xông tới phây trên thân. Oanh, bụi mù văng khắp nơi, cự nhân tộc nện tại mặt đất động tĩnh làm cho cả hòn đảo đều chấn động một cái. Lệ Lệ, người không sao chứ? Y bị đập trúng phây trước quan tâm tới nữ nhi của mình tới. Nàng không có việc gì, ta dùng một chút xảo kình sẽ không để cho nàng thụ thương, y một thanh âm truyền ra. Phây trực tiếp thành mắt gà chọi, bởi vì Evan liền đứng tại trên mũi của hắn diện. Nhìn thấy phây nhìn mình, Evan mỉm cười nói, để ta gọi Evan, nghe nói ngươi nơi này xử lý mùi vị không tệ, cho nên tới nếm thử. Chương 285, thám hiểm. Như vậy sao? Efrey trầm giọng nói, ngươi phải dùng vật tư đến đổi. Hắn ngừng mình muốn một bàn tay sắp xếp đi xuống xúc động, bởi vì hắn tại sinh ra ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên cảm thấy nguy cơ trí mạng. Nhưng là, hắn không muốn thối lui co lại, không có vấn đề nha. Y Evan mỉm cười nói. Efrey chậm rãi đứng lên, lại phát hiện Evan trái với vật lý thường thức đồng, dạng, thẳng thình thịch đứng tại chóp mũi của mình bên trên. A, à, Lệ Lệ ở một bên hét lớn, lê phụ thân, trên mũi của ngươi lớn người, ha ha. Y Evan khóe miệng giật một cái. Ngươi tại sao muốn đi cướp đoạt nỉ? E Evan nghi vấn hỏi. Frey thở dài nói, đi bởi vì trên biển có rất nhiều đói bụng người a, mà lại, Lệ, Lệ khẩu vị rất lớn, hai chúng ta thường xuyên không đủ ăn. Ngạch E Evan lắc đầu cười nói, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác, ta có, thể để ngươi treo thưởng hủy bỏ nha. Hợp tác? E Frey có chút nghi vấn. Evan mỉm cười nói, ngươi không phải là không muốn để cho người ta đói bụng, sao? Là như thế này không sai. Á, E Frey con mắt nhìn lên trên, Evan chính thẳng, đứng tại trán của hắn. Ta có thể để hải quân ở chỗ này kiến một tòa căn cứ, xem như đồ ăn bổ sung, cung cứu viện đứng, ngoại trừ hải tặc bên ngoài, phụ cận hòn đảo nạn dân cùng, trên biển gặp nạn người sống sót, đều có thể ở chỗ này thu hoạch được đồ ăn, hải quân cũng có thể thêm một cái cho người bình thường chỗ lánh nạn. Ngươi thân là cự nhân, sức chiến đấu cũng không thấp, lại có không tệ lý, niệm, đương hải tặc thật là đáng tiếc. Nếu như ngươi hải quân, có lực chiến, đấu của ngươi tại, ngươi sẽ cứu vớt càng nhiều đói bụng người. Còn có thể như vậy sao? Efei luôn cảm giác Evan nói quá đơn giản. Evan mỉm cười nói, để ta là hải quân bản bộ trung tướng, quân tự do tổng chỉ huy, ngần ấy mà quyền lợi vẫn phải có huống chi, chúng ta cũng là vì cứu vớt càng nhiều người không phải sao? À, ta cảm giác cũng không tệ lắm a. À, Lệ Lệ cắn ngón tay lẩm bẩm nói, vậy nói như vậy, ta có phải hay không liền có ăn không hết đồ ăn rồi? Ha ha. Y Evan cười nói, vậy nói như vậy, phụ thân ngươi rất có thể sẽ trực tiếp đảm nhiệm chi bộ trung tướng, dưới trướng sẽ có rất nhiều hải quân hỗ trợ cùng một chỗ ở chỗ này bổ sung đồ ăn, nếu quả như thật có thể để rất nhiều người không đói bụng, ta không có vấn đề. Efei suy tư hồi lâu, cho Evan một cái trả lời chắc chắn. Rất tốt. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, từ chóp mũi của hắn nhảy tới mặt đất, xuất ra gen Musi, trực tiếp trao đổi chiến quốc. Cự nhân tộc trung tướng không là chuyện nhỏ, trực tiếp câu thông chiến quốc cũng là có thể. Vang lên rất lâu, gen Musi mới được kết nối, chiến quốc thanh âm trầm ổn truyền ra, để biến mất thời gian dài như vậy sự tình ta liền không nói, hiện tại lại trực tiếp đánh tới nơi này, đừng nói cho ta tiểu tử ngươi lại làm ra chuyện đại sự gì. Evan mỉm cười nói, từ không phải đại sự, là chuyện tốt, tình huống cụ thể là như vậy. Evan hoàn toàn giảng thuật một lần mình muốn làm gì đó. Chiến quốc rất nghiêm túc nghe xong toàn bộ, qua một hồi lâu hắn trực tiếp trở lại, hải quân G5 chi bộ tư lệnh quan sẽ liên lạc với ngươi, nếu như phê thực tình quy thuận lệnh treo giải thưởng có thể trực tiếp hủy bỏ, cụ thể an bài ngươi cùng hắn câu thông liền tốt. Được rồi. Y Evan mỉm cười đáp lại. Cùng G5 câu thông về sau, chuyện cụ thể an bài tốt đã là 2 giờ sau, mà lại, đây chỉ là một đại khái, chuyện cụ thể muốn phức tạp hơn nhiều. Bất quá đối với Evan cấp bậc tới nói, hắn chỉ cần an bài một thứ đại khái như, vậy đủ rồi. Frey trực tiếp đảm nhiệm G5 chi bộ thiếu tướng, tương lai chỉ cần không có cái gì sai lầm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đảm nhiệm trung tướng chức vị. Nơi này trở thành cứu viện đứng, hải quân, người gặp nạn, bình dân, đều có thể, ở chỗ này đạt được cứu trợ, liền xem như không có bị truy nã hải tặc. Chỉ cần không bại lộ thân phận đều có thể ở chỗ này đạt được một phần đồ ăn cứu trợ. Frey núi lửa xử lý, duy nhất một lần liền có thể làm ra rất nhiều phần đồ ăn, loại chuyện này để hắn cảm giác vui vẻ, mà lại, qua đường hải tặc hạ người, cũng sẽ từ trú thủ tại chỗ này hải quân hỗ trợ thanh trước. Bởi vậy, nơi này tại không lâu sau đó cũng đã nhận được mới xưng hô Di Giang, Ai Chen, Di Cự Nhân Phòng Bếp, Lệ Lệ cũng đảm nhiệm chức vị, G5 chi bộ chuẩn tướng, thân là cự nhân tộc, trời sinh có ưu thế bọn hắn. Gia nhập hải quân liền có thể đạt được đặc biệt ưu đãi, G5 chi bộ đại đa số người đều là quy thuận hải tặc chi lưu, Frey gia nhập nơi này ngược lại là thích hợp nhất. Mà Evan bọn người ăn đủ núi lửa xử lý về sau, lại bắt đầu lại từ đầu xuất phát. Mục tiêu, cực băng đảo, lúc đầu hắn là không biết nơi đó, thế nhưng là Frey vừa vặn nghe nói qua một chút nghe đồn, để Evan bọn hắn đến thế giới mới cái nào đó đông ở trên đảo hỏi, một chút. Thế là, Evan vung tay lên, bọn hắn một thuyền người như là nhà thám hiểm đồng, dạng trực tiếp xuất phát. Frey nơi này, Evan rời đi không lâu sau. Lại mới tới một chiếc D5 thuyền, trên thuyền đi xuống một người, bên cạnh công, Việt Hải Quân lập tức cúi chào nói, vì Virgo tiên sinh, Virgo là D5 gần nhất bộc lộ tài năng người, bất quá đã gia nhập Hải Quân rất lâu, hiện tại đã đảm nhiệm D5 chi bộ thiếu tướng chức vị, bị cho rằng là tương, lai D5 thủ hộ giả. Evan bên trong đem bọn hắn đâu y Virgo hỏi. Đã rời đi mấy giờ y binh sĩ mỉm cười đáp lại, nhìn thấy Virgo giữ im lặng, liền có chút nghi ngờ nói, Virgo tiên sinh vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về đi nghe nói ngài lần này, xử lý thưởng kim tam ức hải tặc đâu tiếp tục như vậy, không được bao lâu liền, có thể đảm nhiệm chi bộ trung tướng đi, nơi này vất vả các ngươi, ta trở về căn cứ y Virgo trực tiếp quay người, rời đi. Binh sĩ hơi có chút nghi hoặc, vừa tới muốn đi sao bất quá thiếu tướng sự, tình hắn cũng không dám hỏi nhiều. Virgo bị kính râm ngăn trở trong mắt, mang theo thật sâu tiếc nuối, không có, ai biết hắn một thân phận khác. Đòn quy sóc gia tộc cán bộ tối cao, đại biểu đào tâm người, liền là hắn a. Dofolimo sau khi bị đánh bại, hắn đã nhìn chằm chằm Evan muốn báo thù, thế, nhưng là một mực khổ vì không có cơ hội, hắn lại không thể không ẩn nhẫn xuống, dưới, lần này, rõ ràng có cái cơ hội tốt nhất, lại như thế bỏ qua, hắn đương, nhiên tiếc nuối, trở lại phòng của mình bên trong, Virgo dùng chỉ có mình nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói, "Hey Evan, quân tự do một ngày nào đó, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xé, nát, tự do hào nơi này." Trên thuyền đã chất đống tuyết thật dày hoa, nơi xa, một hòn đảo cái bóng tựa, hồ như ẩn như hiện. Sắc trời đã tối, mặc dù xa xa hòn đảo đã có thể nhìn thấy cái bóng, bất quá, bởi vì đá ngầm cùng băng nổi nguyên nhân, Evan cảm giác đến cần phải ở chỗ, này bỏ neo một đêm, sáng mai lại thám hiểm. Mà bây giờ, trong phòng bếp, thật to trên cái bàn tròn trưng bày chậm rãi, nguyên liệu nấu ăn, ở giữa là một ngụm nồi lớn, Evan đề nghị, bọn hắn tập hợp, một chỗ, ăn lên nồi lẩu hát lên ca. Trong phòng, nhiệt liệt bầu không khí cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa tạo thành mảnh liệt tương phản, cái này khiến trong phòng đám người càng thấy dễ chịu. Có chuyện gì so tại trời đông giá rét trời trốn ấm áp trong phòng ăn lẩu thoải mái hơn đâu? Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 286, Aslan, một đêm tuyết bay, tự do hào bên trên, sáng sớm đám người hoàn toàn ngốc trệ. Tự do hào hoàn toàn bị vùi lấp, cũng may tự do hào là cái chỉnh thể, một quan cửa, ngay cả nước cũng không dễ dàn xông vào tới. Tối hôm qua bão tuyết lớn đến đáng sợ, Evan cho rằng, nếu như dựa theo đẳng, cấp đến phân, phổ thông tuyết lớn là cấp 5, như vậy tối hôm qua hạ tuyết, liền là 20 cấp, bông tuyết từng cái cùng bàn tay không chênh lệch nhiều, hạ còn gấp, trộn lẫn, lấy cùng một chỗ liền cùng hạ đao đồng dạng. Nhưng mà cho tới bây giờ, phong tuyết cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại ý, tư. Đám người cùng một chỗ hành động, chỉ dùng nửa giờ liền thanh quan phía trên, tuyết động, đây là Nami nửa đường ham chơi đã dẫn phát mười mấy phút kệ trật, tuyết quan hệ, nếu không thời gian sẽ nhanh rất nhiều. Dù sao, tất cả mọi người là dùng năng lực xong. Trên mặt biển tung bay khối nhỏ mà khối lớn băng nổi, bất quá đối với tự do, hào tới nói đây đều là chút lòng thành. Mạnh mẽ đâm tới phá vỡ tất cả băng nổi, Nami chỉ huy, tránh khỏi đá ngầm cùng, mắc cạn phong hiểm, bọn hắn rất thuận lợi liền đạt tới hòn đảo nhỏ này bến, cảng. Trên đảo phong tuyết nhỏ rất nhiều, có thể nhìn thấy rất nhiều người ngay tại, thanh lý cổng tuyết động. Một đoàn người xuống thuyền, Evan tiến sắm phân thân cùng độc độc phân thân, lưu trên thuyền nhìn thuyền. Bọn hắn nhân thủ đều cầm nóng hầm hập sữa bò cùng hamburger, đây là bọn hắn bữa sáng. Trên đảo kiến trúc phần lớn thấp bé, mà lại, từ cảng khẩu tu sửa tình huống, đến xem, nơi này còn rất cằn cỗi. Đảo đi lên người xa lạ, đảo dân nhóm đều có chút sợ người lạ, nhìn nơi này là, rất ít người tới, bất quá ngẫm lại cũng thế, nơi này nhiệt độ không khí đoán, chừng có lẽ hạ mười mấy độ, ngay cả hải tặc không có đặc biệt tình huống cũng, sẽ không nghĩ tới đây. Tăng thêm đảo bên ngoài to lớn bão tuyết, tới đây đoán chừng ít càng thêm ít. Ưng ực Irevo dừng bước, hắn thấy được tiểu hài tử đói khát khát vọng ánh, mắt, nghe được cổng tiểu hài tử bụng trống không thanh âm. Evan Irevo kêu một tiếng, cùng Evan liếc nhau nhìn về phía bao khỏa tà dày, đặt áo khoác bên trong tiểu hài. Biết rồi, tiếng sấm phân thân đã đang chuẩn bị đồ ăn, nơi này ngược lại là, ngoài dữ liệu cằn cỗi đâu y Evan cảm thán một tiếng. Nếu như không chê, cái này cho ngươi ăn. Irevo đem trong tay hamburger cùng, sữa bò đưa về phía đứng tại cửa ra vào tiểu hài tử. Nhìn không ra. Revo ngược lại là có dạng này nhu hòa ái tâm đâu y en cười, nói. Evan dì tất cả mọi người nhìn về phía Evan. Ngạch y Evan vỗ trán một cái cười nói, y yên tâm đi, chỉ cần không phải cùng, hung cực ác người, ta đều sẽ giúp, không nên quên, chúng ta là hải quân, trợ, giúp bình dân là chức trách của chúng ta. Revo trước mặt, nửa trốn ở cửa nhà mình trước tiểu hài tử trong mắt mang, theo khát vọng, thế nhưng là lại rụt rè không dám hướng phía trước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng, tiến lên mấy bước, có chút run, rẩy đi kết quả Revo trong tay mở ra hamburger. Evan một nhóm, bình quân lấy mỗi người là 10 cái hamburger, dù sao bọn hắn, sức ăn đều lớn. Trên đường phố, từng nhà đều có người đang nhìn Revo cùng đứa bé kia, trong, thần sắc, mang theo chờ mong. Ngay tại tiểu hài sắp tiếp nhận thời điểm, Revo trực tiếp thu hồi hamburger, tiểu hài tử hốc mắt đỏ lên, liền muốn rơi lệ, mà thị trấn bên trên những người khác cũng là một nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng là, một giây sau, Revo trực tiếp lấy ra mình hộp giữ ấm, bên trong đặt vào khối nhỏ hồng ngọc, đủ để cam đoan bên trong nhiệt độ, hắn mỉm cười đem hộp giữ ấm đưa cho trước mặt tiểu hài tử, đi vừa rồi cái kia lạnh, ăn nơi này đi, vẫn là nóng, bá, tiểu hài nhi nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, hắn tiếp nhận cơm hộp, không, nói hai lời chạy vào phòng, miệng bên trong kêu to, dì nãi nãi, có ăn, có ăn, vài giây đồng hồ không đến, hắn một lần nữa chạy ra, chạy tới cửa dì phù phù, một chút đem mình trượt chân, bất quá cũng may hắn mặc giày đặc, hoàn toàn không có một chút sự tình, hắn đi vào Revo trước mặt khom người hét, lớn, dì cảm ơn ngươi, cái khác chúng dân trong trấn, trên mặt cũng mang theo vui mừng, dì lây a bọn, người trực tiếp đem mình cơm hộp cho một chút nhìn gầy yếu bọn nhỏ, trong, lúc nhất thời, không khí náo nhiệt xông phá nơi này yên lặng. Rất nhanh, một giữ lại râu cá trê trung niên nhân chạy ra, sắc mặt hắn phát, hoàng, mũ bên trong lộ ra ngoài tóc hơi khô héo, một bộ dinh dưỡng không đầy, đủ dáng vẻ, đi vào Evan mấy người trước người, hắn trên mặt cảm kích nói, ta là nơi này trưởng trấn Amos, các ngươi mấy vị thật là hải quân sao, Evan ra mặt mỉm cười nói, ê đương nhiên, thuyền của chúng ta liền dừng ở bến, cảng. Kia thật sự là quá tốt, y Amos hưng phấn nói, ê xin hỏi ngài năng mang bọn ta, ra ngoài sao, lời vừa ra khỏi miệng, từng nhà cổng đều đi người nhìn xem Evan, trên mặt vẻ, kỳ vọng. Có thể ngược lại là có thể rồi, y Evan có chút nghi ngờ nói, về nơi này không, phải là của các ngươi gia, sao chẳng lẽ các ngươi muốn vứt bỏ nơi này, Amos thần sắc có chút ảm đạm, há miệng liền muốn giải thích, Evan lại trực tiếp giơ tay hắn, hắn mỉm cười nói, loại chuyện này chờ một chút nói cũng được, ta xem lại các ngươi rất nhiều, người đều dinh dưỡng không đầy đủ, thời gian rất lâu đều không có ăn cơm no, đi, tiếng nói của hắn rơi xuống, trực tiếp động hạ cổ nhìn về phía cảng khẩu, phương hướng. Đám người theo hắn nhìn lại, chỉ thấy được cách đó không xa, hai cái to lớn, viên cầu ngay tại hướng tới nơi này gần, khoảng cách tiếp cận, mọi người thấy, phía dưới là hai người khiêng viên cầu ngay tại tới. Evan mỉm cười nói, ở nguyên liệu nấu ăn hẳn là đủ, trước có một bữa cơm no đủ, lại nói những vật khác đi, tiếng sấm phân thân hướng trong biển phóng điện, bắt không ít thứ. Cái này, các ngươi, Amos trong mắt rưng rưng, đều có, chút lời nói không mạch lạc. Để thị trấn bên trên người đều tập trung vào trên con đường này đi, y Evan, nhìn chung quanh hai mắt nói, gờ không sai biệt lắm đầy đủ, Amos mừng rỡ chạy ra ngoài, bởi vì là đất tuyết, chạy hai bước ê phù phù yên ngã, một ngã, bất quá hắn lập tức bò lên hét lớn, y gọi tất cả mọi người tập trung, tới, chúng ta được cứu rồi, a ê đáp lại hắn là tất cả mọi người mừng rỡ đáp lại. Bảo thạch phân thân xuất hiện, hai tay dựng thẳng lên đối bầu trời, đầy bảo thạch, pha lê, nhàn nhạt màu đỏ trong suốt bảo thạch từ trong tay hắn xuất hiện. Hóa thành, thật dài nửa vòng tròn ống hình đem cả con đường đều bao trùm. Đây là kém nhất bảo thạch, so pha lê cứng rắn, bất quá thắng ở chế tạo ra, không lao lực, mà lại, năng lực hủy bỏ về sau sẽ trực tiếp tiêu tán thành vô, hình. Dựng lên bệ bếp, Evan trực tiếp dùng hồng ngọc tạo miệng nồi lớn, ngay cả hỏa, diễm đều không cần, hồng ngọc một mình liền có thể tản mát ra kinh người nhiệt, lượng. Bảo thạch pha lê đem nơi này bao trùm, bên trong có hồng ngọc tại làm nóng, không qua mấy phút, nơi này liền đã ấm áp. Không ít nữ nhân cũng đang giúp vội vàng đem cá cùng hải thú chia cắt, động tác của các nàng rất thành thạo, nhìn ra được là thường xuyên làm loại chuyện như vậy. Các nam nhân cũng giống như vậy, vội vàng chuyển cái bàn loại hình công việc. Thị trấn bên trên nhân khẩu không đến 1.000, nói là thị trấn, ngược lại là cùng thôn không sai biệt lắm. Bất quá Evan phát hiện nơi này nam rất ít người, mà lại từng cái nhìn càng thêm dinh dưỡng không đầy đủ. Trưởng trấn bận biểu sống tới, hai ba miếng ăn hết đánh xong khối thịt, lập tức tới đến Evan bên người nói đến bọn hắn nơi này gần nhất phát sinh quái sự. Chương 287, tuy, trước khi nói, Amos đầu tiên là rất trịnh trọng cùng Evan bọn người nói lời, cảm tạ, sau đó mới chậm rãi nói, sự tình muốn từ 2 tháng trước bắt đầu nói về, chúng ta nơi này, nguyên lai, mặc dù rất lạnh, lại so hiện tại tốt hơn nhiều, mọi người cũng có thể ra hải, bộ cá, hoặc là lên núi đi săn, mặc dù nghèo khó, cũng là qua tự tại, thế nhưng là, 2 tháng trước, trong trấn hơn phân nửa nam nhân thành đoàn lên, núi đi đi săn, đi ra ngày thứ 3 bắt đầu, bão tuyết liền không có ngừng, ngày đó, thị trấn bên trên Giang Giang Musi liền toàn bộ không dùng được, trên mặt biển thổi lên y đao tuyết. Thuyền của chúng ta chỉ căn bản là không có cách cất cánh, liền là muốn bắt cá đều làm không được, bão tuyết đến bây, giờ còn đang kéo dài, thị trấn bên trên lương thực một tháng trước cũng nhanh, ăn sạch, không có cách nào, chúng ta chỉ cần đem lương thực đều tập trung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một ngày, chỉ ăn một bữa cơm mới miễn cưỡng duy trì đến hôm trước, tốt vào hôm nay các, ngươi đến nơi này, bằng không, chỉ là rét lạnh cũng đủ để đem tất cả chúng ta đều chết đói. Mà lại, thị trấn bên trên đi ra các nam nhân cho tới bây giờ cũng không trở về nữa. Thì ra là thế, Ivan lẩm bẩm nói, để ta cảm giác các ngươi sau các nữ nhân còn muốn hư nhược nhiều a. Amos vào đầu cười nói, ừ không có cách, vì để cho lão nhân cùng hài tử nhóm ăn nhiều một chút, chúng ta liền tự mình tập trung lại cho thức ăn của mình lượng giảm phân nữa, dù sao đi bên ngoài ăn chút vỏ cây sợi cỏ cũng có thể còn sống, vận khí tốt còn có thể nhặt được một hai đầu chết cống thi thể động vật, cũng chính là dựa vào những này mọi người mới sống đến nay. Các ngươi a, Epic nước mắt như suối phun đồng dạng dâng trào ra ngoài lấy, hét lớn, thì thật sự là quá nam nhân tốt a. Ivan nắm tay nói, vậy ta quyết định phải vào núi đi thám hiểm. Enami hét lớn, thì không phải hẳn là trước cứu mọi người sao, mà lại ai biết bên trong có không có nguy hiểm gì. Violet Ivan nhìn về phía nàng hỏi, để cách nơi này gần nhất hòn đảo có thể nhìn thấy sao? Ha ha, Violet mỉm cười nói, để 600 cây số bên ngoài liền là D5 căn cứ nha. Ivan đánh giá một chút nói, về lấy quân hàm tốc độ tới nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ cao nhất chạy tới nơi này đại khái muốn suốt cả ngày. Chúng ta trước hết chờ ở chỗ này, ta tạo ra một con đường tới. Tạo đường? Enami bọn người có chút không rõ. Hhi Ivan cười một tiếng, trực tiếp hướng cảng khẩu phương hướng đi tới. Đám người hiếu kỳ đuổi theo, đen nghịt một mảng lớn đều đi theo Ivan sau lưng. Ivan đứng tại biển vừa cười nói, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, bảo thạch trái cây sau khi thức tỉnh chân chính lực lượng, sóng lớn phun trào, băng nổi va chạm vào nhau, chỉ thấy được Ivan đứng tại bên bờ, băng đá quý màu xanh lam trường đao ra hiện trong tay hắn, chui này đao dị thường to lớn, thân đao chừng 40 mét chi trưởng, trường đao màu xanh lam thò vào trong nước, lực lượng tích góp. 5 giây về sau, Ivan trầm giọng hô, về thời đại băng hà, trong nháy mắt, biển cả hóa thành một mảnh mênh mông, màu băng lam trở thành chủ sắc điệu, Ivan trường đao trong tay bẻ gãy, sau đó trực tiếp biến mất. Triệu hồi một chút bảo thạch phân thân, Ivan khẽ cười khổ nói, điều quả nhiên, không thể tùy tiện học Akiria, một chiêu này, tiêu hao quá lớn, trên bờ, một đám dân trấn, liên đới tự do hào bên trên tất cả mọi người bị kinh trụ. Ivan nhìn xem bàn tay của mình im lặng, làm bảo thạch lạnh lạnh đến cực hạn, hoàn toàn là có thể tạo thành cùng Akiri tuyệt chiêu đồng dạng hiệu quả, chỉ bất quá hắn tiêu hao so Akiri lớn rất nhiều, mà lại uy lực cũng kém không ít. Nếu như không phải nơi này nước biển vốn là băng lãnh, hắn cũng rất khó duy nhất một lần chỉ làm ra phạm vi rộng như vậy đích mặt băng tới. Nhưng là hắn có lòng tin, theo lực lượng của mình không ngừng tăng cường, một ngày nào đó hắn sẽ tùy tiện đến một bước kia. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Amos ngơ ngác nói. Chúng ta là quân tự do, ta gọi Ivan, quân tự do tổng chỉ huy Ivan nhất, miệng cười một tiếng. Đồng thời, tiếng sấm phân thân đã bắn về phía phương xa. Mãi cho đến gian gian Musi năng liên hệ địa phương, Ivan bấm D5 chi bộ điện, thoại, đạt được chính xác hồi phục về sau, Ivan mới cười nói, D5 chi bộ sẽ phái người qua tới cứu viện các ngươi ở chỗ này chờ, liên tốt, trên mặt biển băng ít nhất sẽ kéo dài một tuần lễ, hải quân tới thời, điểm sẽ thanh lý suốt đạo đường, các ngươi hẳn là rất nhanh liền năng rời đi, cảm tạ các ngươi phi thường cảm tạ. Amos kích động không biết nên nói cái gì, chỉ biết đạo nhất cái kình nói cảm tạ. Cảm tạ các ngươi, ở trên đảo đám người cùng một chỗ không người. Ha ha, Ivan bọn người mang theo mỉm cười, Revo hét lớn, y đủ hai người các, ngươi trời ăn đồ ăn đều đặt ở trong trấn, nếu như không có cái khác đánh coi, là, liền về nhà thu dọn đồ đạc đi, à, y mọi người cùng âm thanh kêu to. Hoang thiên hỉ địa trở về, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm thu dọn đồ đạc, đảo dân, nhóm cảm giác bên trên trời còn chưa có quên lãng bọn hắn, đảo dân nhóm tại đoàn tụ. Ivan mấy người lại tụ ở cùng nhau. Chúng ta đi thám hiểm đi, Ivan hưng phấn nói. Tự do hào làm sao bây giờ, Enami nghi ngờ nói. Ha ha, Violet che miệng cười nói, thì tự do hào bị đông tại mặt băng bên trong, đâu, ngạch. Ivan vỗ đầu một cái kêu lên, đi quên cái này một gốc rạ bất quá, không quan hệ, bảo thạch phân thân đi vào tự do hào bên cạnh, trong chớp mắt, đá quý màu xanh, làm đã đem tự do hào hoàn toàn bao khỏa, bảo thạch tụ thành mấy tầng, mỗi một tầng đều ngưng tụ rất thâm hậu, mà lại đánh vỡ tầng thứ nhất thời điểm, tầng thứ hai hàn khí sẽ bộc phát. Nếu ai đồng ý nghĩ xấu, liền đợi đến thời đại băng hà hầu hạ đi. Lần nữa trở lại đám người bên cạnh, Ivan cười to nói, để chúng ta đi thám hiểm đi, đây chính là sẽ rất có ý tứ chứ. Tốt a, Enami biểu môi nói, đi mặc dù không muốn đi, bất quá ai bảo ngươi là thuyền trưởng đâu, sẽ có hay không có tuyết quái đâu. Irevo có chút hưng phấn. Không thể nào, Enami có chút sợ hãi, chủ động hướng phía Gilea tới gần. Gilea ôn nhu cười nói, ê ta ngược lại thật ra rất chờ mong người tuyết quái đâu. Gilea Enami vô cùng đáng thương kêu một tiếng. Ta rất chờ mong tuyết nữ còn có tuyết tinh linh Epic phát biểu ý kiến. Tuyết nữ Evelyn nghi ngờ nói, là loại kia mọc cánh loại người yêu thú sao? Uy Evan kêu một tiếng nói, rồi các ngươi ai từng thấy tinh linh a, leo không, tính, chưa thấy qua. Đám người nhao nhao lắc đầu. Violet phát động năng lực, nàng ăn cả kinh kêu lên, đề bền trong địa phương thật lớn, năng lực của ta đều không nhìn thấy cuối cùng, nói đùa à, để đám người hoảng sợ nói, ở người không phải năng nhìn thấy phương, viên 4.000 cây số sao, Violet nhún vai nói, thì là như thế này không sai à, thấy nhưng là, nơi này liên, miền bất tuyệt băng sơn ta thật không nhìn thấy cuối cùng. Enami vuốt cằm nói, để ta vừa rồi hỏi qua, tòa đảo này là không có lớn, như vậy, bất quá ta phân tích ra hai nguyên nhân, cái gì ý Evan cười hỏi. Nami vẻ mặt thành thật biểu lộ nói, lời một đâu, liền là biển cả bị đông lại, liên miên đến 4.000 công lý chi ngoại, cái này không thể nào như thế lớn mặt biển bị đông lại, làm sao lại không ai, phát hiện báo cáo ra đâu, Igilea lắc đầu nói. Có khả năng Enami xuất ra một quyển sách lật đến nào đó lá giải thích nói, trong truyền thuyết có thời kỳ, toàn thế giới biển cả đều kết băng mà lại, nếu như ta không có đoán sai. Băng sơn hai bên đều là chúng ta gặp phải loại, kia sắc bén bông tuyết a, tăng thêm gió lớn, hoàn cảnh như vậy hẳn là có rất ít người hướng bên trong sông, dạng này cũng liền giải thích thông vì cái gì, không có người biết, chương 288, tuyết quái, kia loại thứ hai khả năng đâu, Evan hỏi. Nami dừng một chút, nhìn về phía Violet nói, vì cái kia chính là Violet tỷ tỷ, nhìn thấy đều là hải thị thần lâu, là giả tượng, như vậy, cũng liền nói, thông, hải thị thần lâu, đồng dạng tình huống loại này mê huyễn loại đồ vật đối ta, không có tác dụng, Violet chân thành nói. Như vậy, ta còn có cái cuối cùng phỏng đoán, Enami dựng lên mang theo thủ, sáu ngón tay. Cái gì? Nami chân thành nói, để đó chính là, chưa bao giờ bị người phát hiện qua kỳ diệu, khí hậu, rất tốt, y Evan hét lớn, y kia chuẩn bị một chút chúng ta liền xuất phát đi, thám hiểm đi, hai giờ về sau, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, mọi người đã đại biến bộ dáng. Hồng Ngọc đem bọn hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, lôi luyện kim tạo ra được hệ, thống động lực, chứa đựng đầy đủ lôi điện về sau, nằm chiếc đất tuyết chiến xa, đã sẵn sàng. Hai người một tổ. En rất tự nhiên liền cùng Evan ngồi cùng nhau. Revo cùng thích một tổ, bởi vì Revo con hàng này đối điều khiển chiến xa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên phú, ngược lại là Pit, thành thạo, điêu luyện. Leo đi theo Nami, bởi vì Nami là trừ Evan bên ngoài khống chế tốt nhất. Bất quá cái này cũng không cần tốt bao nhiêu kỹ thuật, bởi vì càng xa xôi, ngay cả cây cối đều bị che giấu. Thị trấn bên trên tuyết động tương đối ít, bất quá đây cũng là gió lớn quan, hề, nếu không, cái trấn này sớm đã bị vùi lấp, thanh âm yếu ớt truyền ra. Nằm chiếc chiến xa đồng thời xông ra. Chúng dân trong trấn nhìn xem Evan bọn hắn đi xa im lặng, bọn hắn không phải là không có khuyên qua Evan bọn hắn, bất quá, Evan khăng khăng muốn tới đó thử, xem, bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao thực lực của bọn hắn ở nơi đó đặt vào, vẻn vẹn một người liền đông kết, biển rộng, những người khác ai biết có bản lãnh gì đâu. Chiến xa phi nhanh, đám người cùng một chỗ reo hò cười to, cái này so ở trên, biển đi thuyền kích thích không biết bao nhiêu lần. Không bao lâu, đám người cũng đi tới chân núi. Chiến xa bị ném bỏ ở chỗ này, một đoàn người bắt đầu đi bộ. Silly xem như nhẹ nhõm, bởi vì nàng là dựa vào lấy máy móc trên không trung, bay. Bất quá leo so với nàng thoải mái hơn, hắn là trực tiếp đợi tại, Revo trong túi áo. Đám người thể thuật cũng không tệ, Nami đều đã học được nắm giữ cạo, thể lực, phương diện nhưng là có bước tiến dài. Leo núi loại chuyện này, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Càng đến gần đỉnh núi, tuyết ngược lại không được, quái dị khí hậu để đám, người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá Nami rất nhanh cấp ra giải thích. Tuyết là từ đường phương hướng bị gió thổi tới, nơi này so bên kia khí lưu độ cao so với mặt biển cao hơn, cho nên liền tạo thành cảnh tượng như vậy. Bên này giải thích, Violet bỗng nhiên kêu lên, liền có phát hiện, nói, chỉ gặp nàng một ngựa đi đầu chạy tới, đám người vội vàng đuổi theo, không qua mấy phút về sau, trước mặt mọi người, cự đại thủ trưởng ấn xuất hiện. Evan trước sau so sánh một chút cười nói, đi vật này sẽ không vượt qua cao 10 mét, còn chưa đủ ác nôn chơi, chính là. Ác nôn thế nhưng là cao 70, 80 mét. Coi như mang, lên chúng ta mấy cái cùng một chỗ bay đều hoàn toàn là chuyện nhỏ, Enami biểu, môi nói. Hô hô, bầu không khí trong lúc nhất thời rất xấu hổ. Gió lạnh thổi qua, Evan chợt phát hiện mình không để mắt đến vật rất quan trọng. Mà những người khác, hiển nhiên cũng phát hiện chút điểm này. Evan trầm mặt một chút, chậm rãi rút ra xích đao, thả trong chúng nhân ở giữa, đám người cùng một chỗ trừng mắt nó, trù, hồi lâu, ác nôn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Evan giải thích nói, để nó nói, sợ lạnh, mấy người ngẩng đầu. Trực tiếp nhìn về phía Evan. Mười mấy phút sau, Haki uy vũ, toàn thân bao vây lấy màu đỏ tinh thạch áo, giáp ác nôn vỗ cánh cất cánh, trên lưng nó trong phòng, một đoàn người thoải mái ở bên trong hưởng thụ lấy cơm trưa. Mục đích, phương xa, ác nôn bay rất thấp, Evan cũng có thể lưu ý một chút nơi này có hay không, người sống, và nhất thị trấn bên trên nam nhân còn sống đâu, bất quá, bay hồi lâu, Evan cũng không có phát hiện bất luận người nào giấu, hiểu. Mà bọn hắn nhìn thấy dấu chân chủ nhân ngược lại là phát hiện rất nhiều. Ác nôn trên móng vuốt hiện tại còn đang nắm hai con đâu. Đây là hai đầu màu trắng cự viên, đối người thường mà nói, đây là kim cương, cấp bậc, đối ác nôn tới nói, đây là đồ chơi cấp bậc. Chơi chán về sau, trực tiếp từ giữa không trung ném xuống rồi. Thứ này da dày, phía dưới là đống tuyết, hoàn toàn quăng không chết. Như Violet nhìn thấy đồng dạng, nơi này thật một chút nhìn không thấy bờ, lấy Agnon tốc độ bay mấy phút đều không nhìn thấy cuối cùng, phải biết, nó tốc độ bây giờ mặc dù mang người còn có áo giáp, bất quá đó cũng là tiếp cận vận tốc âm thanh, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có tới, đến cuối cùng. Mà lại, cuồng phong bắt đầu trở nên bất quy tắc, cũng may Agnon phi hành bản, lĩnh cao siêu, bất quá cho dù là dạng này, bọn hắn cũng bay trọn vẹn mấy canh, giờ mới bay ra kia một phiến khu vực. Bông tuyết không đang bay múa, trước mặt mọi người, xuất hiện một tòa cự hình, sông băng, một chút không nhìn thấy đầu cự hình sông băng. Agnon thẳng đứng hướng lên, đỉnh lấy cuồng phong bay mấy phút, phong tuyết lại xuất hiện, lại là mười mấy phút về sau, đám người mới đi đến được đỉnh. Nơi này phong tuyết nhỏ rất nhiều, hoặc là nói đã không có phong tuyết, sông, băng bên trên, tràn đầy vết rách, cách đó không xa, còn có một tòa càng lớn, lớn sông băng. Cảnh sắc nơi này rung động đám người, không ai từng nghĩ tới, nơi này vậy mà, lại có cảnh sắc như vậy. Evan, tòa này sông băng độ cao, vượt qua 20 km, Violet trịnh trọng, nói. 20 km. Đám người đồng thời sợ hãi thán phục. Đây vẫn chỉ là chúng ta dưới chân sông băng độ cao, Violet mắt thấy phương, xa nói, lời phía trước tòa kia sông băng, gùm đàm hơn 50 cây số, mà lại, bên, trong là rắc rối phức tạp mê cung, liền xem như ta thời gian ngắn cũng không tìm được lối ra, đi vào sông băng phía dưới, mọi người mới chân chính bị chấn động khó mà ngôn, ngữ, loại độ cao này, chính là chân chính một chút không nhìn thấy đầu a. Evan mang theo hưng phấn, hắn rất hiếu kỳ, sông băng đằng sau có cái gì, sông băng tả hữu đều trên cơ bản không nhìn thấy bờ, đi vòng qua cũng không, quá hiện thực. Agnon vỗ cánh, lần nữa cất cao lấy độ cao của mình. 50 cây số mặc dù rất xa, thế nhưng là đối Agnon tới nói, không có cuồng phong trở ngại, cũng bất quá là vài phút sự tình. Mà lại, Violet tiếp tục thả ra bạo tạc tính chất tin tức, ở sông băng phía trên, là nhìn không thấy cuối đại lục, mà lại, có sinh vật hoạt động không, biết vì cái gì, năng lực của ta không nhìn thấy nơi xa rõ ràng cảnh tượng, nàng phục thêm một viên tiếp theo hồi lam hoa, có thể nhìn ra được, nàng tiêu, hào rất lớn. Từ trường quá dị a, y Evan vút cầm nói, để mọi người cẩn thận một chút, nha, y đám người cùng kêu lên hét lại. Sông băng đỉnh đang ở trước mắt, nhưng là, sắp bay ra ngoài một khắc này, Evan, bỗng nhiên trong lòng run rẩy. Violet cũng hét lớn, y cẩn thận, Evan đã hành động, dày đặc bảo thạch hồ thuẫn xuất hiện tại phía trước nhất, Haki cũng che đóng ở bên trên. Rầm rầm rầm, bao trùm sát na, Evan chỉ cảm ứng được khí tức kinh người bộc phát, lực lượng, khổng lồ liền đã đâm vào bảo trên đá. Rống, rống to truyền ra, Agnon đối cứng lấy công kích bay đến sông băng phía trên. Lúc này, mọi người thấy rõ kẻ tập kích hình dạng, một con to lớn, sáu cái cánh, tay viên hầu. À, chương 289, phân tán, mênh mông vô bờ sông băng bên trên, Evan bọn người đứng ở chỗ này. Đó là cái quái vật gì a? Enami kinh dị nói. Lại có sáu cánh tay ai, về leo rất giật mình. Năng ăn sao, Irevo vuốt cằm nói. Viên hầu ngươi cũng ăn xuống dưới, Izilea quạt hắn một chút. Lại nói da hỏa này da tốt dày a, Evely dùng tiểu đao đâm vào. Evan ở một bên vuốt cằm nói, lời muốn không giết được rồi, trước mặt bọn hắn, viên hầu bị Evan áp chế quỳ ở chỗ này, một chút cũng không, thể động. Vẫn chưa được Violet thí nghiệm mấy lần lắc đầu nói, lời tuy nói có thể vận, dụng năng lực, thế nhưng là tìm không thấy nguyên nhân, liền là nhìn không xa, nhìn thấy chỉ có một mảnh trắng xóa, tiếp xuống làm sao bây giờ, Ian mở miệng nói. Đúng rồi, dùng năng lực của ngươi đi, Evan cười to nói, y hai chúng ta năng, lực cộng lại đơn giản hoàn mỹ a, ta có thể giam cầm người khác, người tái phát, động năng lực. Đúng thế, Ian cười một tiếng, trực tiếp phát động năng lực. Một đám lửa viêm trực tiếp trúng đích sáu tay viên hầu, nó nứt nở, thân thể co, lại rất nhiều. Một lần nữa, lại là một đám lửa viêm, sáu tay viên hầu trực tiếp biến mất không thấy gì, nữa. Ai nha, mẫn diệt. Ian bất đắc dĩ nhún vai. Thật là lợi hại năng lực, để đám người đồng thời sợ hãi thán phục. Evan trầm ngâm nói, về lý do an toàn, mọi người vẫn là đi đường đi, sông băng phía trên, mấy người hướng về phương xa đi đến. Đi nửa giờ, lệ cụ thí nghiệm năng lực chính mình Violet bỗng nhiên kêu lên, năng thấy được. Lại không thể. Trước sau không đến 3 giây, người thấy cái gì sao? Y Evan kiếm Violet có chút thất thần liền nghi ngờ nói. Y Violet hoàng hồn, dừng một chút lắc đầu cười nói. Để có thể là nhìn lầm đi, ta gặp được khoảng cách rất xa ngoài có một con màu hồng phấn sứa trên bầu trời phi hành. Màu hồng phấn sứa còn tại thiên không bay, Irevo lẩm bẩm nói, vì vậy rốt cuộc là thế nào cảnh tượng a? Kè, thanh âm rất nhỏ truyền vào hắn trong tai, hắn vội vàng nhìn về phía Evan, Evan không có nghe được thanh âm, nhưng là hắn nổi da gà đã thức dậy. Hướng ta. Evan trong nháy mắt kêu to, nhưng là thanh âm chỉ truyền tới một nửa. Dựa sát vào y hai chữ còn chưa mở miệng, dưới chân bọn hắn sông băng lấy không, tốc độ bình thường trong nháy mắt vỡ vụn, áp lực cực lớn đánh tới, Evan đều khó mà chống cự. Hắn hướng về bên người nắm, bắt loạn, hy vọng có thể bắt lấy đồng bạn bên cạnh, trước khi hôn mê, hắn cảm thấy mình bắt lấy một người, nhưng là hắn cũng không biết là ai. Nhìn từ đằng xa, 50 dặm to lớn sông băng vỡ vụn, đồng thời, tất cả khối băng đều là hướng phía bầu trời bay ra, tựa như là thứ gì đem toàn bộ sông băng đánh đều bay lên. Oanh, thiên băng địa liệt, Evan bọn người ở tại dạng này có thể so với thiên uy hoàng cảnh bên trong, nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính. Cũng không biết trải qua bao lâu, Revo mở to mắt, thân thể là xé rách đồng, dạng kịch liệt đau nhức, trước mắt là tách ra không lâu chúng dân trong trấn, mặt. Người đã tỉnh, trên mặt mọi người mang theo mừng rỡ. Revo động ra tay cánh tay, sờ soạn một chút, chữa trị chi hoa vẫn còn, hắn vội vàng lấy một viên ăn vào, trên thân thể phát ra y ken két e để người da đầu, tê dại thanh âm, hắn lại không để ý tới rất nhiều đau đớn. Hắn nhảy lên một cái, liền vội vàng hỏi, ừ những người khác đâu, bên này vì đám người vội vàng để mở con đường, nhìn về phía Revo thời điểm tràn đầy không thể tin biểu lộ. Thị trấn bác sĩ nói hắn toàn thân xương cốt đều đoạn mất, có thể còn sống đã, là kỳ tích, thế nhưng là hắn tỉnh về sau, vẹn vẹn đưa tay tại trên miệng thả, một chút trực tiếp liền khôi phục rồi. Revo vội vàng xông ra, hắn vô ý thức sờ soạn một chút túi, bên trong leo vẫn, còn, khí tức coi như bình ổn, bất quá cũng bị thương không nhẹ. Hắn chạy đến một bên, người mặc bảo thạch áo giáp đám người xếp thành một hàng, nằm ở nơi đó, bên cạnh là hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu hài tử cùng mặc áo, khoác trắng bác sĩ, Revo không cố được rất nhiều. Hắn rõ ràng cảm giác được, tất cả mọi người bị trọng thương. Evelyn, Gilea, En, Violet, Pick, Leo, Silly còn có hắn đều tại, hắn đem, mọi người từng cái dùng chữa trị chi hoa tỉnh lại, sau đó nhìn về phía dân, trấn hỏi lo lắng nói, y Evan đâu, còn có Nami đâu, Amos đờ đẫn trả lời, về trên núi tuyết lở, chúng ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, liền đi xem một chút, kết quả liền tìm được các ngươi mấy cái. Trên, núi còn có người đang tìm mặt khác hai cái. Hắn hoàn toàn không biết đó là cái tình huống như thế nào, Revo mấy trên thân, người áo giáp rách rưới, trên thân còn tràn đầy huyết kế, bác sĩ nghĩ giúp bọn hắn xử lý vết thương, thế nhưng lại ngay cả bọn hắn phía ngoài áo giáp đều làm không ra, cái kéo đều kéo đoạn mất vẫn là làm không ra, mà mặc vào dạng này không thể phá vỡ áo giáp bọn hắn, máu me khắp người, xương cốt đều đoạn mất bọn hắn, thức tỉnh về sau liền cùng người không việc gì, đồng dạng rồi, Evelyn bọn người thức tỉnh, tương hổ liếc nhau một cái, không nói hai lời, hướng phía trong núi đi đến, Evan cùng Nami đều không có ở đây à, Revo rất khẳng định, nếu như không có cái này thân áo giáp, mấy người bọn hắn đã sớm mất mạng, uy thế như vậy dưới, thân thể phòng ngự mạnh hơn, còn có thể so bảo thạch áo giáp mạnh hơn à. Hắn biết, thời gian bây giờ là tranh đoạt từng giây, vội vàng cho dân trấn nói cảm ơn, mấy người bọn hắn đã bắt đầu cấp tốc tiến lên. Bão tuyết đã nhỏ rất nhiều, nghĩ muốn tìm người độ khó nhỏ không ít. Chờ một chút, Ian bỗng nhiên gọi lại Revo bọn hắn, móc ra tùy thân hộp nói, bên trong là Evan sinh mệnh thẻ các ngươi ai mang theo Nami, ta mang theo Violet vội vàng xuất ra tiểu xảo hộp. Bên trong là tự do hào, bên trên tất cả mọi người sinh mệnh thẻ. En quan trọng hàm răng, chậm rãi mở ra hộp. Đám người khẩn trương nhìn xem nàng, sợ nàng nói ra cái gì tin tức xấu. Hô y En thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đem hộp đối chúng nhân nói, y Evan không, có việc gì, sinh mệnh thẻ không có bất kỳ cái gì hư nhược dấu hiệu, ưng ực y Violet nuốt nước miếng, Nami thể thuật yếu nhất, nàng nhưng không, xác định Nami tình huống nha. Mở hộp ra, đám người nhìn thoáng qua, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Revo vỗ lòng. Ngực của mình nói, làm ta sợ muốn chết. Hai người bọn họ đều có năng lực phi hành, trên, thân hai người đều mang có sinh mệnh thẻ, mình trở về hẳn là không có vấn đề. Violet xuất ra Nami, cùng Evan hai tính mạng con người thẻ thả ở lòng bàn tay, hai tấm sinh mệnh thẻ hướng về một phương hướng di động, đám người càng thêm, an tâm rất nhiều, đại khái tại một cái phương hướng, khoảng cách hẳn là sẽ, không rất xa. Violet hướng phía sinh mệnh thẻ di động phương hướng nhìn kỹ lại, nàng phát, động năng lực, hướng phía cái này 4.000 cây số trong vòng chỗ có địa phương, nhìn lại. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền ngây dại. Chuyện gì xảy ra, y đám người vừa buông xuống một chút tâm lại treo lên tới. Violet lẩm bẩm nói, "Ê băng sơn. Còn có chúng ta đi ngang qua dãy núi, sông băng. Toàn đều không thấy." À, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, Thorico, Revo bay lên cao cao, sau một lúc lâu, hắn rơi xuống nói, ừ không nhìn thấy, sông băng, chỉ có hòn đảo này, chúng ta nhìn thấy băng sơn những vật này, toàn, bộ biến mất không thấy gì nữa, vậy chúng ta y Evelyn khẽ nhíu mày. Revo trầm giọng nói, dây tự do hào bị phong kín, ai cũng vào không được, tòa, đảo này còn có không ít địa phương không có đi đến, Evan bọn hắn về trước, khi đến, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chỗ nào đều không đi, tốt, dây đám người đồng thời đáp ứng. Nơi này có gì đó quái lạ, từ giờ trở đi, chúng ta không muốn phân tán y En, khuôn mặt nghiêm túc nói. Không sai, y Revo tán thành. Evelyn bọn người tự nhiên là không có ý kiến gì. Evan không tại, Revo bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bất quá hắn rất nhanh liền, gánh vác lên chủ tâm cốt trách nhiệm, không thể để cho tự do hào bên trên, đám người loạn. Tuy nói có chút khoe khoang, Bất quá Revo có tự tin, hắn có thể đánh thắng tự do hào bên trên Evan ngoại trừ tất cả mọi người, chỉ bất quá Evan đem hào quang của hắn che giấu, hắn mới có chút không bắt mắt thôi. Trong ngày thường hắn tự nhiên là vui ở phía dưới nghe chỉ huy, bởi vì hắn thích nhẹ nhõm cuộc sống nhàn nhã cùng tu hành. Nhưng là Evan không có ở đây thời điểm, Revo cho rằng mình có nghĩa vụ đi gánh vác lên đây hết thảy. Đám người cùng đi ra tìm kiếm Evan hai người, mà tại Evan bên này, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, thân thể khắp nơi đều là vết thương, bảo thạch áo, giáp rách rưới, chữa trị chi hoa ăn vào, thương thế trên người chuyển biến tốt, đẹp. Evan bắt đầu bốn phía quan sát. Nơi này là một mảnh băng nguyên, mặt đất coi như bình ổn, lại nhô lên lấy từng khối hàng băng cây cột, liền phản phất nơi này là rừng cây. Không có tìm được những người khác, Evan trực tiếp tiến sắm phân thân phụ, thể, thám thính lên động tĩnh của nơi này. Mà ở phía xa, đếm tới bóng người tại cùng đi, bọn hắn đều mặc bó sát người quần áo màu đen, ở chỗ này âm mấy chục độ địa phương lại chỉ mặc thật mỏng một tầng, hơn nữa, còn hoạt động tự nhiên. Đi ở trước nhất chính là một cao một thấp hai đạo nhân ảnh, vóc dáng thấp chỉ, một M5 nhiều chút thanh niên nam tử mở miệng nói, vì vừa rồi kia một trận chấn động, thật sự là hơi kém hù chết a. Toriko tiên sinh, bị hắn trở thành Toriko nam nhân cũng mặc quần áo bó màu đen, không có bao, khỏa đầu, lộ ra mái tóc màu xanh, trên người cơ bắp rất phát đạt, thân cao hơn 2 mét, hắn cười to nói, Komatu, người cũng quá nhát gan đi, bất quá hai lần chấn động liền đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Komatu ngượng ngùng vào đầu cười nói, điều chủ yếu là nơi này không khí để cho người ta khẩn trương đâu. Bọn hắn một nhóm 7 người, lại chia làm 3 bộ phận, bất quá ngoại trừ Komatu, bên ngoài, mấy người khác đều là thân thể rất tráng kiện nam nhân. Komatu hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm bỗng nhiên liếc về một vòng, màu đỏ, hắn ngừng bước chân chạy hướng nơi đó, thấy được một bóng người. Toriko tiên sinh, Komatu vội vàng kêu lên, bên kia có một người nằm ở nơi, đó, cái gì Toriko, bọn người vội vàng chạy tới đó, quả nhiên, một người mặc màu, đỏ bảo thạch áo giáp tiểu nữ hài nằm ở nơi đó, thần bên trên khắp nơi đều là, huyết kế. Mấy người vội vàng đem nàng từ vụn băng khối bên trong làm ra, Terry khoa kinh, dị nói, đời trên thân vết thương trí mạng nhiều không tưởng nổi, lại như cũ ngoan, cường còn sống, cô gái này trong thân thể cũng có mỹ thực tế bào sao, phải gấp cứu sao, nàng cái dạng này đặc biệt rất không được bao lâu. Komatu lo lắng nói, không quản được nhiều như vậy, nàng cái dạng này cũng chỉ có thể hết sức thử, một chút. Terry khoa hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh mà hỏi, gì các, ngươi ai sẽ cấp cứu sao? Bên cạnh, năm người đồng thời lắc đầu. Toriko tiên sinh, Komatu ánh mắt bên trong mang theo cầu xin. Toriko trầm giọng nói, vậy ta chỉ học qua một chút cấp cứu tri thức, năng không, có thể còn sống sót phải nhờ vào chính nàng a. Hắn đưa tay muốn kéo xuống Nami phía ngoài áo giáp, lần thứ nhất nhưng không có xé động. Toriko có chút giật mình nói, cái khô giáp này cùng cái này độ cứng, thật là khiến người ta giật mình nha, mà lại, áo giáp tự hồ tại hướng bên trong tản ra nhiệt độ, là bởi vì những này nàng mới còn sống mà không có bị đông cứng chết sao? Toriko tiên sinh, Komatu hét lớn, đến lúc nào rồi a? Xin đừng nên đang nói, những này không trọng yếu á, vậy liền xem ta đi. Toriko tay trái dọc theo, nhạc hào quang màu xanh lam, tự hồ né qua bàn tay của hắn, sắc bén chi ý chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói, đao, hướng phía dưới liền muốn ngăn cách trước mặt nữ hài áo giáp. Trong nháy mắt, tay của hắn dừng lại, khoảng cách nữ hài áo giáp còn có 1 cm thời, điểm bị ép dừng lại, cầm trong tay trường đao bóng người đứng tại phía sau hắn, sát ý cùng vô song, khí thế tập trung vào hắn, chính là Evan. Hắn ánh mắt hướng xuống liếc qua, khí thế kinh người để Terry khoa mồ hôi lạnh đều muốn rơi xuống. Còn bên cạnh không người bên trong có 3 người càng là trực tiếp hôn mê đi. Evan từng bước một tiếng lên, chậm rãi thu hồi xích đao, ôm lấy Nami cho nàng, cho ăn chữa trị chi hoa, thương thế tại mấy giây bên trong hoàn toàn khôi phục, Nami bỗng nhiên bừng tỉnh. Evan ghé Nami mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy Evan, lúc này mới thật sâu thở dài, một ngụm. Terry khoa đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Evan, không có sát ý, ánh mắt còn như là giả thú tràn đầy giả tính. Nami buông ra Evan, đứng tại giữa hai người, nhìn xem Evan gật đầu nói, ừ không, sao, sự tình vừa rồi trải qua ta đều cảm giác được. Nàng dương lên trên ngón tay thời tiết bỗng biến hóa chiếc nhẫn nói, lúc hôn mê, linh hồn có thể để cho ta cảm giác được bên ngoài, vừa rồi bọn hắn là đang cứu ta, a liệt. Evan vào đầu nói, đi là như thế này a, ta không có nghe được bọn hắn nói chuyện, vừa tới đã nhìn thấy bọn hắn muốn trút bỏ khôi giáp của ngươi, hơi kém liền muốn động thủ giết bọn hắn đâu. Một bên Komatu trực tiếp bị hù núp ở Terry khoa sau lưng. Bá, trường đao ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên, thân mặc đồ trắng áo khoác, mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam nhân rút đao trực chỉ Evan, sắc mặt thì có người nói, ngươi đối bọn thủ hạ của ta làm cái gì? Evan ấy nấy nở nụ cười nói, ừ không có ý tứ, bọn hắn chỉ là hơi hôn mê một chút thôi, chừng nửa canh giờ liền có thể thức tỉnh. Nam nhân chăm chú kiểm tra một chút thủ hạ của mình, nhìn thấy dòng máu của bọn họ nhịp tim cũng còn tính bình ổn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Terry khoa trầm giọng hỏi. Evan nở nụ cười nói, để ta gọi Evan, hải quân bản bộ trung tướng. Hải quân Terry khoa nghi ngờ nói, Eireo dưới trướng nào đó quốc gia tướng, quân sao ngươi thực lực cường đáng sợ đâu. Evan khóe miệng giật một cái, luôn cảm giác hai người không tại cùng một cái, thứ nguyên. Lại nói, Evan Genami kéo lại Evan nói, Ê Evely các nàng. Evan cười nói, từ không có chuyện gì, tính mạng của các nàng thẻ đều bình yên vô, sự, toàn viên đều là như thế. Hô Enami thật sâu thở dài một ngụm nói, vì vậy ta an tâm, lại nói vừa rồi hai đạo chấn động thanh âm liền là các ngươi làm ra đi, Terry Khoa nghi ngờ nói. Evan lắc đầu nói, vậy ta cũng không rõ ràng, hai phút trước tại hơn 10 dặm bên, ngoài cảm ứng được Nami liền trực tiếp tới. Hai phút, hơn 10 dặm Ikomatu há to miệng nói, ở ngươi đứng ở chỗ này đều, muốn có hai phút a, ha ha. Evan mỉm cười nói, vậy ta tốc độ nhanh, Toriko bọn người ngây người, cái này cần gần thành bộ dáng gì mới có thể trong, khoảng thời gian ngắn liền vượt qua khoảng cách mười mấy dặm a. Chương 292, chiến đấu, một đoàn người tiếp tục xuất phát, bầu không khí ngược lại là có chút trầm, mặc. Oanh, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ, cuồn cuộn khói đen tùy theo xuất hiện. Toriko lập tức bước nhanh hơn, mang trên mặt hưng phấn chi ý đạo, từ không xa, đã có thể nghe được mùi thơm, hẳn là ở phụ cận đây dưới mặt đất, trên đầu mang theo màu cam khăn trùng đầu, tóc che lại mặt, một con có chút, trầm mặt lang hoàng nhìn xem Toriko có chút ngạc nhiên nói, vậy đã có thể biết, sao? Rõ ràng còn không có nhìn thấy cực quang đâu, Toriko trả lời. Vậy tại tiết bà trong tiệm nghe được qua cái mùi này, oanh, đám người phía sau, lại truyền tới tiếng nổ mạnh to lớn, đám người dừng bước, lại, Toriko nhìn xem phía sau có chút phẫn nộ nói, ừ những tên kia, chuẩn bị, hủy mỹ thực biểu hiện ra cửa sổ sau, Evan nhẹ dì a, ê một chút đạo, để chưa từng thấy qua côn trùng, Toriko nhìn về phía khói đặc phương hướng, thần sắc có chút siết chặt đạo, mọi người cẩn thận một chút, có cái gì đồ vật đến đây, hắn hơi liếc qua Evan, hắn phát hiện, Evan tự hồ so với hắn sớm hơn một chút, phát giác được. Kia là cái gì đồ vật a? Evan trực tiếp hỏi. Không hiểu liền muốn hỏi, đó là cái thói quen tốt. Kiều già cái sẻn hình trùng, côn trùng thú loại, bắt giữ đẳng cấp 30, 8 cấp. Toriko ánh mắt nhìn chòng chọc vào đánh tới côn trùng. Bắt giữ đẳng cấp cái gì quỷ? Evan có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vù vù, côn trùng tiếp cận về sau, tốc độ càng nhanh hơn nhanh, mà lại, đứng mũi chịu, sau một con vọt thẳng hướng về phía Komatu. Komatu Toriko quát to một tiếng. Thân thể đã bước nhanh vọt tới trước mặt hắn, dùng thân thể của mình chặn đánh tới côn trùng. Ken, theo dữ liệu kịch liệt đau nhức không có truyền đến, Toriko nhìn thoáng qua, Evan nửa lơ lửng giữa không trung, bàn tay đen kịt một màu, gắt gao nắm vuốt, một con cỡ lớn côn trùng. Vậy mà chỉ bằng vào bàn tay, liền có thể nắm tốc độ nhanh như vậy côn trùng. Toriko trong lòng, đối Evan cảnh giác càng lên hơn một tầng lầu. Komatu trên thân, tinh thạch áo giáp lan tràn, Evan lẩm bẩm nói. Lệ đám côn, trùng này sức chiến đấu cao kinh người a, cái khôi giáp này lực phòng ngự có thể so với kim cương, bất quá lý do an, toàn, người vẫn là tránh xa một chút đi. Evan mở miệng nói. Hắn phát giác được nơi xa có khí tức nguy hiểm ngay tại hướng về nơi này tới, gần. Cùng lúc đó, giấy phân thân cùng bảo thạch phân thân hợp lực, bảo thạch bao quanh cỡ nhỏ như giấy binh sĩ xuất hiện, chủ động đón nhận đánh tới số con, côn trùng. Mặc dù đơn độc giấy binh sĩ không phải là đối thủ, thế nhưng là Evan tạo nên, thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn cùng nhau, mà lại, bọn chúng phía sau mang cánh, đủ để ở trên bầu trời ngăn cản đám côn, trùng này. Mười mấy giây, đánh tới côn trùng toàn bộ biến thành thây khô. Mà Toriko, bọn người tuy nói nhận lấy mấy lần xung kích, bất quá cũng không ý, kiến cái gì sự tình. Nhìn xem côn trùng thi thể bị giấy binh sĩ biến thành bụi phấn, Toriko nhìn, xem Evan trịnh trọng nói, Ê đa tạ ngươi vừa rồi bảo vệ Komatu, không khách khí. Y Evan còn lấy mỉm cười. Vậy lại nói ngươi nói bắt giữ cấp bậc là ý gì? À, Evan tiên sinh không biết sao. Ikomatu dựng thẳng lên ngón tay đạo, vậy bắt giữ cấp bậc là một, liền cần 10 cái cầm trong tay súng ống binh sĩ mới có thể hoàn thành bắt giữ. Vừa rồi côn trùng bắt giữ cấp bậc là 38, ít nhất cũng phải 380 người bộ đội mới có thể chiến thắng. Nói đến phía sau, Komatu đã sợ hãi than, Evan vừa rồi thế nhưng là tay không bóp chết một con a, ta chán ghét côn trùng. Nami lầm bầm một câu, là như thế này a. Evan lẩm bẩm nói, vì nếu như đây là thực lực đại, biểu. Như vậy lấy vừa rồi kia con côn trùng cường độ, nếu như thông minh, một chút, giết chết mấy trăm binh sĩ hoàn toàn là chuyện nhỏ đi. Như thế coi là, vừa rồi kia con côn trùng đạo lực không sai biệt lắm không đến, 300 khoảng chừng. Bất quá dạng này phương pháp tính toán chỉ là một cái dự đoán thôi, chân chính thực lực cường lớn nhân vật, bất kỳ người nào, đếm được tích lũy đều là không chỗ hữu dụng. Không sai, chỉ cần cá thể thực lực đạt tới trình độ nhất định. Nhân số tích lũy đích thật là không có để làm gì, bất quá rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bắt giữ phương pháp không nhất định cần muốn thực lực cường đại, chỉ phải tìm đúng phương pháp, dù là thực lực không đủ cũng có thể bắt được, thực lực hơn xa tại mỹ vị của mình nguyên liệu nấu ăn. Toriko mặt mỉm cười giải thích nói, bắt giữ đẳng cấp chỉ là đại biểu một con giả thú mức độ nguy hiểm, chân chính đạo lực hẳn là có chênh lệch không nhỏ. Evan sợ lên cằm suy nghĩ, kiến văn sắc cảm ứng liền có thể đối thực lực của đối thủ có một cái dự đoán, cụ thể trị số cái gì cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Komatu đang an ủi màu hồng phấn chim cánh cụt, Toriko thì là nâng lên chim cánh cụt phụ mẫu là rất hung bạo gia hỏa, một cái không tốt liền sẽ phát cuồng nhân vật. Bất quá bích chim cánh cụt loại sinh vật này cũng là trước đây chưa từng gặp đồ vật đâu. Tới nhà y Eva nhắc nhở. Cái gì? Ê, đám người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Eva nhìn về phía nơi xa, mà Toriko lúc này đột nhiên sửng sốt một chút, hắn cảm ứng bên trong, ác quỷ đã để mắt tới hắn, hắn mỹ thực tế bào mang tới trực, giác cảm ứng nhắc nhở hắn. Không bao lâu, nơi xa bay tới ba đạo cái bóng, một người phía sau mọc ra côn, trùng cánh, mái tóc màu hồng phấn, không có cái mũi, nhìn lệch dáng vẻ gầy, yếu, bay ở phía trước nhất. Hắn phía sau là hai người, một người là Âu phục kính râm nam, đại chúng mặc bộ, dáng, một người bắp thịt cả người hở ra, chỉ mặc đồ lót, bên hông, cánh tay, cái trán đều có khối sắt vây quanh, phải biết, nơi này chính là âm mấy chục độ, hoàn cảnh, hắn không có mặc quần áo lại không chút nào chuyện bộ dáng. Tới a, mỹ thực sẽ e Toriko ánh mắt trở nên 10 phần chăm chú. Đẹp. Mỹ thực sẽ y Lan Hoàng kinh ngạc đến ngây người, những người khác cũng là bộ dáng giật mình. Bọn gia hỏa này, thật buồn nôn. Eva nhã rảnh nói. Trong tay nắm lấy côn trùng bay tới, ở giữa một người còn mọc ra côn trùng, cánh. Eva rất bất đắc dĩ, tại sao mình luôn luôn gặp được côn trùng, Toriko trầm giọng nói. Giờ trọng chấn trạng thái a, các vị, đây chính là thời khắc mấu chốt nha, đang khi nói chuyện, kia ba đạo nhân ảnh cũng đến trước mặt mọi người. Cầm đầu phấn tóc đỏ không có cái mũi nam nhân cười rơi xuống đất, nhìn chằm vào Toriko hưng phấn nói, "Y ai nha, sơ lần gặp gỡ, người chính là Toriko, sao?" Lúc nói chuyện, hắn đã trực tiếp chặn ngang ôm lấy Terry Khoa. Bang, hắn sử xuất ám chiêu, lại phát hiện vốn nên xuyên tại Toriko thể nội bàn tay bị ngăn trở, màu đỏ kết tinh không biết thời điểm nào ra hiện ra tại đó, đem tay của hắn cắm ở bên trong. Eva mỉm cười nói, "Lê tuy nói không biết các ngươi là ai, bất quá sơ lần gặp gỡ, liền đánh lén loại chuyện này, cách làm của ngươi thật khiến cho người ta tán thưởng đâu." Toriko bọn người mình tâm địa không xấu, cùng hắn cũng miễn cưỡng xem như quen biết, bất quá những này vừa tới gia hỏa, vừa thấy mặt liền đánh lén, tuy nói là đối thủ, phương pháp như vậy không tính quá phận, bất quá hắn cũng trực tiếp đứng tại Eva mặt đối lập. Đối với đối thủ, Eva thế nhưng là chưa từng sẽ lưu tình. Chương 293, miểu sát, đa tạ hỗ trợ a. Eva nghe Toriko cười một câu, rồi sau đó mỉm cười nhìn xem đánh lén mình nam nhân nói, "Vậy ta cũng nên đa tạ ngươi a, đa tạ ngươi tiến vào ta." Tầm bắn, thập liên đinh quyền, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hướng lên trước mặt nam đầu người bên trên đánh qua. Oanh, không khí bị chấn động, nắm đấm của hắn ngừng ở trước mắt nam nhân trước mặt, bởi vì người trước mặt há to miệng, bên trong là muốn ra màu trắng ác quỷ bộ dáng. Oa, hắn kêu, miệng bên trong đồ vật đột nhiên xông ra, hướng phía Toriko nắm đấm cắn. Xuy, một đạo xích hồng sắc kiếm quang bay qua, đem trong miệng hắn bay ra đồ vật chặt đứt. Evan thanh âm ở một bên vang lên, "Nếu như là đối thủ nói liền giao cho ta đi, ta sẽ xảy ra giam giữ bọn hắn, như vậy các ngươi cứu được Nami sự tình như vậy quá khứ, ta cũng liền không lại thiếu ngươi nhân tình, ngươi là người phương nào?" Về phấn tóc đỏ nam nhân mở miệng. Evan nở nụ cười, chính muốn nói chuyện chợt phát hiện bên cạnh lại tới hai con mãnh thú. Đây là hai con chim cánh cụt, bất quá lại là hình thể có thể so với cự nhân, tộc chim cánh cụt. Bích chim cánh cụt phụ mẫu sao? Y Eva nhìn thấy Komatu bảo hộ lấy chim cánh cụt hướng phía hai con đại chim cánh cụt địa phương đi đến, mà hai con bích chim cánh cụt cũng không có như vậy coi như thôi ý tứ, bọn chúng đột nhiên vọt lên nhìn hướng phía Eva bên này rơi đập. Phanh phanh, hai đạo tiếng vang truyền đến, tất cả mọi người bị to lớn xung kích đạn bay lên. Eva cắt ra bảo thạch để Toriko cùng đối diện nam nhân tương hỗ thối lui. Chỉ thấy được hai con bích chim cánh cụt còn tại bạo tẩu, thẳng đến tiểu chim cánh cụt chạy đến bọn chúng bên người mới xem như dừng lại, nhưng là lúc này. Xoa xoạt y thanh âm truyền đến, dưới chân bọn hắn, mặt băng toàn bộ vỡ, vụn, đám người tất cả đều rơi xuống. Evan ở giữa không trung liên động, đem mọi người hạ lạc thân hình ngừng, chậm, rãi rơi vào mặt đất. Bất quá, ánh mắt của mọi người lập tức bị băng dưới mặt một đạo cự đại băng, trụ hấp dẫn lấy, băng trụ tự hồ tại phát ra ánh sáng, bên trong là đủ loại, Evan chưa bao giờ nghe rau quả hoặc là thú loại. Đây là mỹ thực tủ kính a. Ecomathu nhìn hưng phấn dị thường. Cách đó không xa, bích chim cánh cụt một nhà tập hợp một chỗ đoàn viên. Toriko trầm giọng nói, về nói cách khác, thế kỷ nồng canh liền là ở chỗ này, dưới mặt đất. Hắn chăm chú nhìn chằm trước mặt mỹ thực tủ kính đạo, chợt nhìn 10 phần trang nghiêm mỹ thực tủ kính, trên thực tế bên trong nguyên liệu nấu ăn ngay tại tiêu gầy đi, mùi thơm cũng rất nhỏ bé, trọng yếu nhất là hoàn toàn không nhìn thấy cực quan, khả năng đều cũng không đủ canh loãng, khả năng canh loãng phân lượng rất ít. Chúng ta muốn trước đem tới, tay, như vậy, các ngươi liền đi lấy canh đi. Y Evan mỉm cười nói, đầy ba tên này để, ta tới đánh bất quá, ta không sẽ giết cùng ta không có cừu oán gia hỏa, bất quá kéo dài, vẫn là rất đơn giản, phấn tóc đỏ nam nhân mở miệng nói, vì cái này phía dưới liền có nồng canh đúng, không? Bố cơ, ba lời ba ri, đem bọn gia hỏa này tiêu diệt, ngươi xác định sao? Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Ba cái phân thân xuất hiện, phân biệt ngăn tại trước mặt bọn hắn, Evan đối, Komatu mỉm cười nói, để thế kỷ nồng canh liền từ các ngươi đi lấy, nhớ kỹ cho, chúng ta lưu hai phần liền tốt, Toriko nở nụ cười đạo. Để bằng hữu lưu lại một mình chiến đấu ta thế nhưng, là làm không được loại chuyện như vậy a. Hắn song quyền đụng chạm, không có chút nào rời đi ý tứ, bên cạnh, Lan Hoàng, Mã Kỳ bọn người cũng là như thế. Ngạch. Tốt a, Y Evan nhún vai nói, đi các ngươi liền nhìn xem đi, dù sao, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, độc độc phân thân xuất thủ, ba đầu thải sắc độc long xông ra, không khí cửa mở, ra, độc long trong nháy mắt đã đến ba người trước mặt. Phanh phanh phanh, ba người trong nháy mắt bị tử sắc nọc độc bao trùm. A Y Evan nhẹ giọng cười nói, để thế mà không có bị miễu sát, ba người này thực lực đều không tệ a. Theo Evan thoại âm rơi xuống, ba người đều bình an vô sự đi ra. Mái tóc màu hồng phấn nam toàn thân bao vây lấy lít nhà lít nhít côn trùng, đem Evan nọc độc ngăn cách, mà tên cơ bắp ba lợi ba ri thì là toàn thân bốc lên giống dầu đồng dạng đồ vật, ngăn cách Evan độc tố, cuối cùng nhất âu phục, nam bố cơ càng là trực tiếp đổi người, tự như là bỏ đi một tầng quần áo đồng dạng. Kỳ quái năng lực không ít a, Y Evan mỉm cười nói. Cái kia độc tố rất trí mạng a, e mái tóc màu hồng phấn nam nhân biểu lộ chăm chú. Còn có càng trí mạng đâu, Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, ba cái phân thân đồng thời biến mất. Cào, bá bá, hắn hai người bộ hạ trong nháy mắt bị ném bay, trên thân phun ra máu tươi. Mà phấn tóc đỏ nam thì là hai tay đẩy xích đao chui đao chặn một kích này. A, thực lực của ngươi không tệ nha, xưng tên ra, Y Evan mặt mỉm cười. Phấn tóc đỏ nam mặt không chút thay đổi nói, để ta là mỹ thực sẽ phó đầu bếp trưởng, nhiều mễ lạc đặc mi lót, ngay cả cạo tốc độ đều có thể đuổi theo. Người động thái thị lực thật sự là lợi hại a, Y Evan mỉm cười nói. Ha ha, y nhiều mễ lạc đặc mi lót mỉm cười nói, về mắt của ta chữ từ côn trùng mắt kép tạo thành, mắt kép số lượng là siêu việt thường thức 100 vạn chỉ, động tác của ngươi coi như lại nhanh cũng sẽ bị ta xem thấu a, có đúng không? Y Evan cười một tiếng, không khí cửa im ắng mở ra, bảo thạch phân thân hai tay đã khoác lên cái hông của hắn, bảo thạch trong nháy mắt lan tràn mà tới, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Ngươi liền tại bên trong ngủ một hồi đi, Y Evan mang theo mỉm cười. Bảo thạch đã đem hắn hoàn toàn giam cầm. Hắn khí tức trên thân rất nguy hiểm, hẳn là cùng Vrai không sai biệt lắm, lực lượng còn có rất nhiều chưa hề dùng tới đến, bất quá đối với Evan tới nói, hơi bất kỳ ẩn giấu thực lực đều là tại mình muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Rồi sau đó, bảo thạch phân thân liên động, đem mỹ thực sẽ ba người tất cả đều giam cầm. Chiến đấu tự hồ không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Đá quý màu xanh lam bao vây lấy bọn hắn, tự như là đem bọn hắn đóng băng lại, đồng dạng. Chúng ta cùng lúc xuất phát đi, y triệu hồi phân thân, Evan mỉm cười nhìn về phía Komatu một nhóm. Thực lực của ngươi thật là khiến người ta không rét mà run đâu, y Toriko trầm giọng nói. Ha ha, y Evan cười nói, vậy hắn quá bất cẩn. Hoặc là nói, đây chính là nhật mà nước tiểu tính, đại chiêu luôn luôn giấu ở cuối cùng nhất, bất quá ta ưa, trực tiếp dùng đến. Cái kia, mặc dù nghe không hiểu Evan tiên sinh nói cái gì, bất quá luôn cảm, giác rất lợi hại dáng vẻ. Komatu có chút hưng phấn nói. Trên cơ bản có thể hiểu thành ta rất mạnh ý tứ liền có thể á, Y Evan cười lớn. Bên cạnh có thông hướng dưới mặt đất bậc thang thông đạo, đám người theo thứ tự tiến vào, bọn hắn phía sau là bị giam cầm ở bảo thạch bên trong nhiều mễ lạc đặc mi lóc ba người. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi hồi lâu, rốt cục mọi người đi tới trống trải hàng băng động bên trong, chỉ là nơi này hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì nồng canh hoặc là những vật khác, có chỉ có bóng loáng băng mặt đất mà thôi. Thế nào có thể như vậy, thật vất vả đến nơi này, thế nhưng là thế kỷ nồng canh lại. Komatu mở miệng lại còn chưa nói hết, bởi vì một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay ngăn tại miệng của hắn phía trước. Chương 294, thế kỷ nồng canh, mặc quần áo bó, mang theo khăn trùm đầu, cầm vỡ đối đám người, trên đó viết không cần nói. Đám người ngơ ngác, đó là cái gì ra sân phương thức a? Hắn chậm rãi lấy xuống khăn trùm đầu, lục sắc máy bay đầu, má phải có một đầu rất dài vết sẹo từ cái trán xuyên qua giữa mắt, cơ hồ đến cầm nơi đó. Các ngươi tốt nhất vẫn là nói nhỏ thôi mà a, họa từ miệng mà ra, sẽ không có cách nào còn sống rời đi phiến đại lục này. A, Y Evan mỉm cười nói, ở ngươi là ý gì? Hắn cho Evan rất lớn cảm giác nguy hiểm, bất quá thật muốn chiến đấu còn chưa, nhất định ai thua ai thắng đâu. Hắn trực tiếp xốc lên vỡ, phía trên là một cái khác trang viết xong nội dung, quần áo bó bên trong có máy nghe trộm. Như vậy sao? Y Evan vuốt cằm nói, đến nơi này khoa học kỹ thuật rất cao cấp đâu. Nói ngươi là ai vậy? A, ta là mỹ thực tái sinh sư. Thiết bình y lục sắc máy bay đầu nam tử mở miệng nói, ta là tiếp sư phụ ủy thác mới đến đây bên trong, bất quá cũng không có cách, ai bảo ta không thể không đến đâu, một cái không tốt liền sẽ bị sư phụ mắng, hết lần này tới lần khác ta lại không thích như thế, cho nên đành phải đến đây, thế nhưng là không có cách nào. Ta có phải hay không quá nhiều lời? Evan thở dài, ta còn vẫn cho là ngươi là trầm mặc ít nói nam tử, không nghĩ tới mới mở miệng liền bại lộ bản chất. Lại là cái lắm lời. Sàng sạc, hắn lập tức bắt đầu viết, đám người nhìn lại, giấy cứng trên đó viết y máy nghe, trộm là người ủy thác, được nam gia Cốt Lợi tiên sinh lắp đặt qua, ta xác nhận, không có lầm. Cô Ma Tu hơi có vẻ vô lực nói, y chữ xấu quá. Hơn nữa còn viết sai, Thiết Bình tiếp tục viết, y một khi bị hắn phát hiện nơi này không có canh, sợ rằng sẽ lập tức trở về địa điểm xuất phát đem chúng ta bỏ ở nơi này. Qua, wow, nơi này là cái gì? Ai chỗ cao, bỗng nhiên truyền đến kêu to một tiếng, mấy đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, một người cầm đầu kêu lên, điều chỗ nào đều không có. Lời còn chưa dứt, Thiết Bình đã xông ra, trong nháy mắt vọt đến người kia, trước mặt một tay điểm vào bộ ngực hắn, mà người kia trong nháy mắt liền nữa, phần không thể động đậy. Thiết Bình mỉm cười nói, ngờ ngươi quá nhiều lời nha, Tông Khải đại ca. Để bên cạnh hắn tiểu đệ kêu to. Không sao, ta chỉ là đem hắn gây tê mà thôi. Thiết Bình lau mồ hôi lạnh đạo, thật sự là, nơi này không có canh sự tình hơi kém liền muốn bại lộ, ai? A Liệt. Đám người kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt đã biến thành suy thần phụ thể, dáng vẻ. Cô Ma Tu hét lớn, để ta nói a. Người không phải mới vừa còn nói họa từ ở miệng mà ra không? Thiết Bình vội vàng nói, ê suyệt, chúng ta dùng cuốn sổ đến đối thoại, đã quá muộn a. Ê Cô Ma Tu kêu to, gì mà lại câu nói này cũng nói ra. Cùng lúc đó, băng đại lục đấy, to lớn thuyền bên trên, đầu trọc lão nam nhân, trầm giọng nói, ê chúng ta trở về đi. Hắn màn ảnh trước mặt bên trong, Cô Ma Tu một nhóm thanh âm từ bên trong truyền ra. Số 09 tiểu, vậy chút Mỹ thực đám thợ săn thế nào xử lý y thủ hạ của hắn hỏi một câu. Đặt vào đừng quản, đã vô dụng để hắn nói một câu rồi sau đó đạo, kệ ta đã cắt, đứt người mấy động cơ. Hắn ở chỗ này, không phải thật sự thân. Không phải do oán trách, Evan ý a y một tiếng nói, để thế nào còn có côn trùng. Hắn cảm ứng bên trong, nơi này lại xuất hiện một con tiểu trùng. Mà theo Evan thoại âm rơi xuống, kia tiểu trùng hướng phía nơi xa bay thẳng, mở. Quả nhiên a, cùng sư phó suy đoán đồng dạng, thế kỷ nồng canh đã khô cạn, sao y Thiết Bình lẩm bẩm nói. Lúc này, tại cái này trống trải đỉnh động, ánh sáng rực rỡ hoa chợt xuất hiện. Cực quan đồng dạng sắc thái xuất hiện ở trên không, nhìn lóa mắt vô cùng. Toriko hưng phấn nói, đây còn có a, ta nghe được mùi vị, thật xinh đẹp. Inami lẩm bẩm nói. Rất tốt, ta cũng rất tò mò, thế kỷ nồng canh đến tột cùng là cái gì hương, vị đâu? Y Evan mỉm cười nói. Đỉnh động, khối băng đấy, giọt giọt trong suốt không màu nồng canh bắt đầu nhỏ, xuống. Mùi vị này, tất cả mọi người vì đó trong nháy mắt say mê. Không bao lâu, thế kỷ canh đã thu thập hoàn tất, không quá phận lượng lại ít, đến thương cảm. Mà lại, Toriko cùng Mã Kỳ đều có chút bạo tẩu cảm giác, liền phản phất biến, thành thị người ác quỷ. Bất quá canh vẫn là đủ người ở chỗ này cùng uống, bọn hắn vẫn là chế trụ dục, vọng của mình. Ba, Evan vỗ xuống tay cười nói, đây đã thế kỷ canh tìm được, như vậy chúng ta cũng, đến lúc chia tay, thế kỷ canh, có chúng ta hai phần cái này cũng không có vấn, đề đi, đây là đương nhiên. Về Toriko, khóe miệng thành vòi nước đồng dạng chảy nước bọt, đạo, ê đồ ăn chính là muốn mọi người cùng nhau uống mới càng mỹ vị hơn không, phải sao? Evan nhìn một chút phân lượng, tạo ra đến một chút bảo thạch cái chén phân cho, đám người, đợi ngay ở chỗ này nhấm nháp đi, những này bảo thạch chế tạo cái chén, dùng để thịnh phóng thế kỷ canh hẳn là đủ cách đi. Dù sao, nhìn các, ngươi những người này từng cái dáng vẻ. Evan thở dài, luôn cảm giác tiến vào ăn hàng thế giới, làm cái gì đều cùng ăn, có quan hệ. Bảo thạch xen vào nhau xuất hiện, bàn tròn cùng bảo băng ghế đá làm thành một vòng, thế kỷ canh mỗi người trước mặt đều có một ít. Liền ngay cả mấy vị kia, người qua đường đều có. Evan Nami, cầm lấy thì liền muốn uống, lại phát hiện cả bàn người đều tại, nhìn mình chăm chăm. Thế nào rồi? Y Evan nghi ngờ nói. Đúng rồi, Evan giống như hoàn toàn không biết chúng ta nơi này là cái gì tập tục đâu. Ekomatu mỉm cười giải thích nói, để chúng ta bên này ăn cơm trước đó, tất cả mọi người sẽ chắp tay trước ngực biểu thị kính ý, liền giống như vậy, ngoại trừ Evan Nami, còn lại đám người chắp tay trước ngực, biểu lộ trịnh, trọng nói. Vì với cái thế giới này tất cả nguyên liệu nấu ăn biểu thị kính ý, ta muốn chạy. Đám người cùng một chỗ nhìn về phía Evan Nami. Evan nhún vai cười nói, ơ nhập, gia tùy tục, ba ba. Hai người chắp tay trước ngực biểu thị kính ý về sau, đám người cùng một chỗ, cầm lấy thìa, cùng nhau bắt đầu nhấm nháp. Evan giơ lên thìa, từng tấc hướng phía bên miệng tới gần, thìa, thiếp ngừng miệng môi, Evan lại đột nhiên đã ngừng lại động tác của mình. Trong đầu của hắn vừa rồi bỗng nhiên hiện ra một cái hình tượng, mình uống, xong cái này khẩu thang trong nháy mắt, một con mãnh thú đột nhiên xé nát thân thể của mình. Evan toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cho dù là thế kỷ canh hương vị lại mê, người hắn đều không có uống đi. Cái này trong nháy mắt, trong đầu hắn suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, cũng không biết cứu còn nghĩ tới cái gì, nhưng là hắn lại biết một chút mình chưa từng có nghĩ tới vấn đề đáp án. Hắc hắc hắc, y uống rồi thế kỷ canh, đám người tất cả đều là một mặt hèn mọn, mỉm cười biểu lộ, cũng không biết thế kỷ canh là tốt bao nhiêu uống. Dạng này hèn mọn biểu lộ phản phất tiếp tục không lùi, Evan cũng không có có tâm tư đi quản những thứ kia, bảo thạch như nước đồng dạng lưu động, đem chính hắn phần này thế kỷ nồng canh phong tồn. Tất cả mọi người vẫn là một mặt hèn mọn biểu lộ, Evan xuất ra máy ảnh tiện tay, chụp mấy bức, đặc biệt là Nami, Evan cho nàng một cái toàn phương diện không, góc chết quay chụp, chờ sau này lấy ra nhìn, về là rất không tệ hồi ức đi. Chương 295, tiết chính là, rất lâu, vẻ mặt của mọi người rốt cục khôi phục, từng cái cũng không kịp nói chuyện, từng ngụm uống cạn sạch trước mặt mình thế kỷ canh. Tốt y Evan đứng dậy, trịnh trọng nhìn xem Komatu đạo, vì làm ra quyết định, thời khắc đến, đi theo ta đi. Komatu trên mặt hoảng sợ, vì cái này. Cái này. Vạn. Tốt y Evan lắc đầu nói, đi vẫn là đừng nói nữa, nếu không ta sẽ cưỡng ép mang, đi ngươi, câu trả lời này trước hết giữ đi. Hắn cảm giác được Komatu có ý cự tuyệt, bá, Evan cánh tay huy động, từ Komatu trên đầu kéo xuống vài cọng tóc, dùng bảo, thạch phong tồn cười nói, có cái này, ta sau này liền có thể tùy thời tìm tới ngươi như vậy, chúng ta, ngay ở chỗ này cáo từ Komatu, rất chờ mong cùng ngươi lần sau gặp diện, nha. Evan cùng Toriko liếc nhau, rồi sau đó cùng Nami dậm chân đi vào không khí, trong môn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu. Biến mất y chưa thấy qua Evan một chiêu này đám người kinh thán, không thôi. Komatu thu thập tâm tình, nắm tay phấn chấn đạo, thì ta sẽ thành công làm ra thực tế canh đến, mỹ thực biểu hiện ra cửa sổ A, sẽ biến mất đi. Y Thiết Bình lẩm bẩm nói. Đám người thu dọn đồ đạc rời đi, bỗng nhiên, Komatu quay đầu nhìn một chút, Evan tạo nên bảo thạch cái bàn đạo, lê cái kia, hẳn là rất đáng tiền đi. A, lấy về cho Tác Ni hắn hẳn là sẽ rất thích A. Toriko vuốt cằm nói. Bảo thạch chế tạo cái bàn, nhìn mặc dù cùng khối băng đồng dạng, nhưng đây cũng là hoàng mỹ chứng minh A. Toriko trong lòng lẩm bẩm nói. Y Evan, sau này khẳng định còn sẽ gặp mặt đi. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lần sau, thực lực của ta nhưng liền sẽ không vẹn vẹn như thế. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Toriko xác định, nếu như cùng Evan lên xung đột, hắn hiện tại không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, nhiều mễ lạc đặt Milot mấy người nơi đó, một bóng người đã lặng yên xuất hiện. Evan nơi này, thông qua không khí cửa đi ra nơi này về sau, ác nôn xuất hiện, vỗ cánh hướng phía En chờ mạng sống con người thể di động phương hướng kích bắn đi. Nhưng là còn không có bay 2 phút. Ác nôn liền ngừng, trước mặt bọn hắn, một con cự hình màu hồng phấn sứ chính phiêu tại thiên không. Xuyên thấu qua phía trên cửa sổ, Evan nhìn thấy bên trong là có người tồn tại, hơn nữa, còn là khí tức nguy hiểm đến cực hạn người. Liền xem như gáp, Akainu râu trắng cùng một đạo khí tức này cho hắn cảm giác, nguy hiểm so ra cũng giống như là tiểu hài tử. Chênh lệch thật sự là, quá lớn, người ở bên trong từ trong cửa sổ nhô đầu ra, nhìn xem Evan cười nói, rất hy hữu tình huống đâu, bất quá, thoạt nhìn như là còn không có thức tỉnh, ha. Người nói chuyện, phấn mái tóc màu đỏ cuộn lại, giống như là cái tròn nồi, thân cao rất thấp, hơn 1m một chút bộ dáng, là cái lão thái thái, mặt rất thiếu nữ. Nhìn rất hòa ái. Eva nuốt nước miếng, nàng vừa mới lúc nói chuyện, ác nôn đều bị nhiếp trụ, chính hắn thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh đều lưu không ra. Eva khí thế dũng động, bá vương sắc quét sạch mà ra, hơi phá vỡ một chút áp lực, nhưng không có phát động năng lực của mình. Bởi vì Eva xác định, mình không có bất kỳ cái gì khả năng trốn đi được. Bất quá đối phương thoạt nhìn không có ác ý bộ dáng, Evan chỉ là đã nhận ra, nàng khí tức nguy hiểm, nhưng không có phát giác được sinh mệnh nhận uy hiếp. Vị này. Bà. Tỷ tỷ ế sinh mệnh trước mặt, Evan quyết định buông xuống, một ít không trọng yếu đồ vật, ta còn trẻ, không muốn lúc này liền quải điệu, mà lại, Evan cảm nhận được nàng một loại nào đó thiện ý, mặc dù rất yếu ớt, nhưng thật là thật sự cảm thấy, kiến văn sắc không có phí công học, tiểu hỏa tử rất biết nói chuyện sao. Y người kia rất dáng vẻ cao hứng, đối, Evan khoát tay nói. Đi trước tới đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một chút bận biểu. Evan mảy may do dự đều không có, mang theo Nami trực tiếp tiến vào sứ ở, trong. Ngài tốt, ta gọi Evan, ta gọi Nami. Ơi nhìn thấy Evan đều hết sức trịnh trọng, Nami cũng vội vàng, đuổi theo. Ta gọi Tiết chính là, gọi ta tiểu Tiết tốt, ha, vậy Tiết chính là mỉm cười, nói. Nàng thích nhất liền là lúc còn trẻ, mặc dù bây giờ già, nhưng là nàng vẫn là, có một viên thiếu nữ tâm A, Tiết chính là tiền bối. Y Evan trịnh trọng kêu một tiếng. Mặc dù đối phương rất hiền hòa rất hòa thuận, nhưng là Evan cũng sẽ không thật, giống đối phương nói như vậy, mình cũng không phải một ít ngây thơ ngớ ngẩn, thế nào vì tìm đường chết, thì đều có thể giao cho bằng hữu. Hừ, vì Tiết chính là hừ phát từ khúc, tại trước tấm thớt vội vàng cái gì. Evan không có đi quấy rầy nàng, ngay ở chỗ này lặng lặng nhìn, yên lặng chờ, đợi. Nami nuốt nước miếng, nàng mặc dù không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, bất quá nhìn thấy Evan cái dạng này nàng cũng có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, bởi vậy. Nàng thành thật đợi tại Evan bên cạnh nửa chút đều bất động. Đến, ăn đi không bao lâu, Tiết chính là bưng lên một lớn một nhỏ hai cái, đĩa, phân biệt đặt ở Nami cùng Evan trước mặt. Thật nhiều Nami nhìn xem Evan đĩa, còn mắt đều nhanh trợn lồi ra. Evan trước mặt, dài mấy mét rộng trong mâm, cao mấy mét hải lượng đồ ăn chồng, chất vào, nàng cũng không biết như thế nhiều đồ vật Tiết Chính là thế nào làm ra. Tiết Chính là cười nói, địa ác ma tế bào thức tỉnh cần rất nhiều thức ăn ngon, tích lũy, ngươi bây giờ trong thân thể, mỹ thực năng lượng quá ít, không hảo, hảo có một bữa cơm no đủ, một hồi đã thức tỉnh sẽ không dễ thu thập. Evan không có quên, trước khi ăn cơm chắp tay trước ngực cảm tạ một chút. Ngao ô thì Evan đại ăn một miếng, ánh mắt một chút biến sáng lấp lánh, hắn hét, lớn, y hảo hảo ăn, hắn chưa hề không có ăn được dạng này mỹ vị, Nami cũng thử một ngụm, trong nháy mắt, cũng giống Evan đồng dạng căn bản là, không dừng được. Trước mặt nàng đĩa liền là cái phổ thông đĩa, bên trong đồ ăn phân lượng cũng, không nhiều, bất quá nàng ăn xong về sau, lại cảm giác một chút ăn rất no, dựa theo thường ngày đến coi là, nàng ít nhất phải ăn gấp ba như thế nhiều đồ, vật mới sẽ cái dạng này a. Tiết Chính là nhìn ra Nami nghi vấn, cười ha hả trả lời, lấy bởi vì nguyên liệu, nấu ăn tương đối cao cấp một chút nguyên nhân, dinh dưỡng càng thêm sung túc, lấy ngươi sức ăn nhiều nhất chỉ có thể ăn như thế nhiều, nguyên liệu nấu ăn, nói cho ta biết u, nguyên liệu nấu ăn. Nói cho ngươi. Nami một nháy mắt cảm giác trước, mặt bà cao đại thượng thật nhiều. Ta ăn no rồi, y Evan hét lớn. Thật nhanh, e Nami chấn kinh. Nhìn đủ nàng ăn một tháng đồ ăn, lúc này mới mấy phút, Evan liền đã toàn bộ ăn, sạch, u ha ha với Tiết Chính là cười nói, đi khẩu vị thật đúng là không nhỏ đâu. Như vậy, tiếp xuống, liền đem cái kia uống hết đi. Cái kia Inami rất nghi hoặc. Chỉ thấy được Evan gật đầu một cái, lấy ra bị bảo thạch phong tồn thế kỷ canh, triệt hồi bảo thạch miệng, cực quan xuất hiện. Nami nghi ngờ nói, lời cái này, không phải vừa rồi chúng ta uống qua. Y Evan gật đầu nói, để chuẩn bị uống thời điểm đã nhận ra nguy cơ trí mạng, cho nên tối hậu quan đầu ngừng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đây. Diệp Tiết Chính là cười nói, lời lấy lực, lượng của ngươi bây giờ thiên phú, đã thức tỉnh mỹ thực tế bào về sau. Sau này, hẳn là sẽ đến giúp nhân gian giới đại ân đi. Chương 296, thức tỉnh, mặc dù không biết muốn hỗ trợ cái gì, bất quá chỉ cần về sau ta tới nơi này, liền nhất định sẽ giúp ngươi, y Evan trịnh trọng trả lời. U ha ha vì Tiết Chính là cười nói, vậy cũng muốn chờ ngươi cường đại tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Câu cái 100 vạn lần liền có thể, đến giúp ta, ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi. Hy vọng là lúc sau nhân gian, giới có nguy cơ thời điểm giống như ngươi người trẻ tuổi đứng ra, chống đỡ lấy, nhân gian giới mấy chục tỷ nhân loại tồn vong áp lực, ngươi bây giờ, còn, kém xa lắm đâu, mấy chục tỷ. Evan kinh ngạc đến ngay người, nếu là tính như vậy, thế, giới này so với hắn nhận biết muốn lớn hơn nhiều a. Tính toán y Tiết Chính là khoát tay nói, hay bây giờ nói những này còn có chút, sớm, ngươi sau khi giác tỉnh ăn nhiều chút đồ ăn ngon, mỹ thực tế bào đẳng cấp tự nhiên là sẽ tăng lên, thực lực của ngươi hẳn là cũng sẽ sinh ra bay vọt. Cái kia y Evan nhấc tay nói, vì cái gì là mỹ thực tế bào a, nghe rất lợi hại, lại có chút không rõ là có ý gì. Vì Tiết Chính là nghi ngờ nói, người không biết sao không nên a, mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng là trong cơ thể ngươi đã vào ở lấy ác ma, ta cũng là bởi vì cái này kỳ lạ hiện tượng mới quyết định giúp ngươi một cái. Thân thể vào ở demon, y Evan nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là trái ác quỷ lực lượng, Nami, thời tiết bỗng lấy ra y Evan kêu một tiếng. Nami hoàng hồn, trong tay mây mù bốc lên. Thời tiết bỗng đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Evan chỉ vào thời tiết bỗng hỏi, "Đề bên trong này có demon sao?" Bành, Evan bị Tiết Chính là hung ác gõ một cái, Evan đỉnh đầu trống ra bao lớn, mà Tiết Chính là đầu ngón tay thì là bốc lên hơi nước. "Đau quá!" y Evan kêu một tiếng. Tiết Chính là hai tay cõng dạy dỗ, "Đề làm ta già quá lẩm cẩm rồi sao một cây, gậy bên trong tại sao có thể có demon vào ở, chỉ có ký sinh trên cơ thể người mới là demon a." Ngạch. Evan có chút ngốc, bởi vì hắn thật nghe không hiểu Tiết Chính là nói cái gì ý tứ. Bất quá hắn biết đạo nhất chuyện, Tiết Chính là chuẩn bị giúp mình, cần về, sau mình giúp nàng, mà lại đã thức tỉnh y mỹ thực tế bào, y về sau mình sẽ trở, nên càng mạnh mẽ hơn. Tốt, người bắt đầu ăn đi, vì Tiết Chính là trịnh trọng nói. Hô y Evan thật sâu thở dài một ngụm, không do dự, một hơi làm ở trong tay, thế kỷ nồng canh. Trong nháy mắt. Rống, Evan phát ra không giống tiếng người gầm rú, cả người trong nháy mắt bị xích, hồng sắc bao khỏa, chín cái đuôi xuất hiện. Sứa thể nội trong nháy mắt bị chiếm hơn nửa không gian, một con màu vàng cửu vĩ hồ xuất hiện ở nơi này. Ai nha nha, vì Tiết Chính là mỉm cười nói, để cùng ta dự liệu tình huống hoàn toàn không giống đâu, cùng loại demon lại không phải demon, thế mà để cho ta đều nhìn lầm, ngại. Evan Nami ngốc trệ, hoàn toàn mất đi phân tất. Cửu vĩ hồ há mồm, sơn năng lượng màu đen tụ tập tại trong miệng, khí tức kinh khủng truyền ra. Để cho ta đều nhìn nhầm gia hỏa, thật sự là cảm giác thua thiệt ngươi cái gì đồng dạng. Tiết Chính là hung hăng trừng sắp họng súng bên trong màu đen, viên cầu cửu vĩ một chút, y an tĩnh chút con a, con mèo nhỏ, ông, áp lực cực lớn bao phủ, cửu vĩ trong miệng ngưng tụ công kích trong nháy mắt, biến thành mảnh vỡ, liền đới toàn bộ thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ. Tiết Chính là lấy tay, bảo vệ chín cái đuôi tiểu hồ ly, nhưng nàng chợt sững, sốt một chút, mang theo như mê nụ cười nói, thích hợp thế kỷ canh thể chất sao, bởi vì thế kỷ canh ngược lại thật đã thức, tỉnh mỹ thực tế bào, ác quỷ cũng trong nháy mắt này vào ở trong đó a à, bất quá, đây chỉ là một bắt đầu a à. Tiểu Evan, dùng ngươi lực lượng của mình đi, chiến thắng hai cái này tiểu ác quỷ đi, có thể hay không tiến thêm một bước, liền nhìn ý chí của ngươi, vuốt ve trong tay chỉ có mèo nhà lớn nhỏ như cửu vĩ hồ. Tiết chính là mỉm cười, nói, ê thật là một cái không tầm thường hài tử đâu, đen nhánh không gian bên trong, không nhìn thấy một tia ánh sáng, Evan cúi đầu, nhìn thoáng qua, dưới chân, là một con cửu vĩ hồ, mà lại, quen thuộc chakra từ, chân của hắn lan tràn mà lên. Hắn dùng tiếng toàn lực đi giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình đều không, ngừng sai sử. Vô dụng ê cửu vĩ mở miệng nói, đợi cho tới nay, ngươi cũng tại sử dụng ngủ say, ta chakra, ở cái địa phương này, ngươi cái gì đều không dùng đến, chỉ có bị ta, thôn phệ con đường này có thể đi, thật. Là như thế này à, ê chakra dần dần lan tràn, cửu vĩ đã xuất hiện, tại Evan trước mặt, sắc bén móng vuốt hướng phía Evan cổ vồ tới. Móng của nó dần dần tới gần Evan, cuối cùng số cm thời điểm, một cái, móng vuốt bắt lấy cổ tay của nó. Cho ta có chừng có mực đi, túc chủ chết. Ta lại phải đợi thật lâu rồi gì nói, chuyện chính là một cái toàn thân kim hoàng cự thú, nói tiếng người, thấy, không rõ gương mặt cùng thân ảnh, để cho người ta có chút không cách nào nhìn, thẳng nguyên nghiêm tồn tại. Evan nghi ngờ nói, lời loại cảm giác này. Lúc này, một thanh âm truyền ra Evan trong tai. Tiểu Evan, dùng ngươi lực lượng của mình đi chiến thắng hai cái này tiểu ác, quỷ đi, có thể hay không tiến thêm một bước, liền nhìn ý chí của ngươi, ngạch. Evan nghi ngờ nói. Ê đem hai người bọn họ đều đánh bại là được rồi, sao, hư ghi tiết chính là nhìn trong tay ê tiểu hồ ly ê nói đùa nói, ê đem bọn hắn ăn, là càng bỗng lựa chọn, ăn ê Evan nhìn xem mình bị giam cầm bộ dáng, trên mặt cười khổ nói, ê này làm, sao ăn chờ lấy bọn hắn đến ăn, hắn không có nghe được tiết chính là mở ý đùa giỡn. Đang khi nói chuyện, cửu vĩ cùng kim quan cự thú đã đại chiến ở cùng nhau. Kim quan cự thú rất mạnh, bất quá mấy lần, cửu vĩ liền đã thiếu cánh tay, thiếu chân, như tiết chính là nói tới đồng dạng, kim quan cự thú không phải tại chiến đấu. Mà là tại ăn, cửu vĩ rất nhanh bị thôn phệ, mà kim quan cự thú trên thân cũng đã có được, không giống đồ vật. Nó nhếch miệng cười nói, để thật sự là lực lượng cường đại, a, à, loại này kỳ lạ năng lượng chưa hề chưa từng cảm thụ. Cùng lúc đó, Evan trước mặt, phân thân từng cái xuất hiện, mang theo tiếu, dung, Evan cười nói, ừ không sai a, ngươi kể như vậy cũng là trước đây chưa, từng gặp, u, nhìn, ta túc chủ là một không dậy nổi gia hỏa đâu. Y kim quan cự thú ngữ, khí ôn hòa, hướng phía Evan từng bước một tới gần. Mà lúc này đây, màu hồng phấn bạch tuộc bên trong, y tiểu hồ ly e đã biến mất, toàn thân trần trụi Evan nằm rạp trên mặt đất. Nami che mắt không dám nhìn, tiếc chính là thì là nhìn chằm chằm Evan. Evan nhìn xem kim quan cự thú từng bước một nhích lại gần mình, mặt không, biểu tình, kim quan người đi vài bước liền không có lại gần phía trước, hắn, cảm thấy nguy cơ. Hắn đứng tại chỗ, hai tay mở ra, ra hiệu lấy mình không có gặp nguy hiểm, mỉm, cười nhìn xem Evan nói, chúng ta thế nhưng là một thể a. Người đối đồ ăn dục vọng đưa tới ta ký túc, chỉ cần về sau ăn nhiều chút đồ ăn ngon, ngươi liền sẽ thay đổi thập phần, cường đại nha, Evan mặt không chút thay đổi nói, vì nếu như là thân thể cải biến, ta đã cảm, thấy, hẳn là mỹ thực tế bào đem đến cho ta đặc tính, nhưng là, ngươi không, phải, ngươi là tràn đầy ác ý tồn tại, ta sẽ không để cho ngươi tại trong cơ, thể ta, cái gì ị kim quan cự thú cười to nói, ngươi cũng không nên nói chút ngớ ngẩn, bảo a, túc chủ, chúng ta cùng một chỗ cường đại lên, đi ăn sạch trên thế giới, tất cả mọi thứ mới là vương đạo. Ở chỗ này cùng ta nói những này căn bản không có bất cứ tác dụng gì a. Chương 297, mục tiêu vô ngần không gian bên trong. Hữu dụng y Evan nhìn lên trước mặt kim quan cự thú lạnh nhạt nói, cái gì ta nói, ngươi làm gì đối ta có như thế lớn địch ý đâu, chúng ta thế nhưng là một thể a. Y kim quan cự thú kêu to. Evan mặt không chút thay đổi nói, được không phải một thể, ngươi là kẻ ngoại lai, muốn dùng dục vọng chi phối ta hết thảy, nhưng là muốn ăn không phải ta hết thảy. Đừng nói lời nói ngu xuẩn gì, kim quan cự thú hét lớn, ngươi sống không phải là vì ăn sao, ngươi làm nhiều nhất sự tình chẳng lẽ không phải ăn sao, ngươi dám nói dục vọng không phải ngươi mỗi ngày đều ở trên trướng đồ vật sao, dục vọng mới là cuối cùng kết cục, bởi vì kia là vô cùng vô tận nga, không phải. Y Evan quả quyết bác bỏ nói, vì chỉ biết ăn kia là giả thú, là ma quỷ sinh mệnh tồn tại không đơn giản chỉ có ăn mà thôi, còn có thân tình hữu nghị tình yêu, nếu như muốn thu hoạch được lực lượng cường đại cần biến thành dục vọng nô lệ, kia loại lực lượng này ta tình nguyện không muốn, ha ha ha. Vì kim quan cự thú một trận cười như điên nói, về nếu nói như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị trở thành mặt của ta khí đi, người cổ thân thể này, tính bền dẻo phi thường tốt, nếu như chỉ là ta hiện tại cái này một tia lực, lượng, hẳn là có thể tiếp nhận. A à, y nó đột nhiên kêu một tiếng, trong bụng y ụt ụt y rung động. Nó ấy nấy nhìn xem Eva nói, y chờ một chút ta lại ăn ngươi, kia chỉ tiểu hồ ly, có chút không tốt tiêu hóa đâu. Áo nghĩa khai thiên tích địa, Eva trong tay, bảo thạch trường đao xuất hiện. Tuy nói nơi này hắn không có quần áo, cũng không có ác nôn tồn tại, bất quá trái ác quỷ năng lực lạ thường, lại có thể sử dụng, mà lại ngay cả chakra sử dụng cũng không có hạn chế. chính chui trường đao đồng thời chém vào kim quang trên thân người, nhưng là, cùng một thời gian, Haki bao quanh trường đao trong nháy mắt bẻ gãy, phản chấn lực lượng truyền đến, Evan trong nháy mắt bị chấn bay rớt ra ngoài, chẳng những bị trọng thương, mà lại, không có chữa trị chi hoa bổ sung. Ai nha nha gì kim quang cự thú cười to nói, đây thật là một cái không thành thật, túc chủ a. Hắn hướng phía Evan bản thể từng bước một tới gần, phân thân toàn bộ bị áp chế, liền phản phất đập lên người vô số tòa núi lớn đồng dạng không thể động, đậy được. Evan thét dài, bá vương sắc phun trào, thân thể hoàn toàn bị Haki bao khỏa, từng tấc đứng lên. Mà lúc này, kim quang cự thú đã đứng ở Evan bản thể trước mặt. Tuy nói ngươi những cái kia kỳ dị thân thể cũng có được thực thể, nhưng là, cùng bản thể của ngươi vẫn là có dị thường nhỏ bé khác biệt, đại khái, mấy cái, tế bào dáng vẻ, bất quá, bị ta đã nhận ra, nó nhìn xem Evan, miệng đại trương. Thật sự là khó coi a, thì Evan nhìn xem trong miệng hắn, bên trong phản phất, thông hướng bóng tối vô tận. Tới đi, trở thành mặt của ta khí, từng bước một cường đại, đi đem thế giới, này thôn phệ không còn đi y kim quang cự thú nhe răng cười. Nó là đặc thù ác quỷ, có nắm chắc trực tiếp thôn phệ túc chủ, Evan mặt không chút thay đổi nói, từ cho nên nói a, anime nhân vật đều một cái, nước tiểu tính, thích giết tử đối thủ trước nhiều lời một hồi nói, cái gì y kim quang cự thú có chút không rõ. Evan khóe miệng có chút câu lên nói, vì vậy ta liền tốt tâm giải thích cho ngươi, một cái đi, tại ngươi nói chuyện cái này trong khoảng thời gian ngắn, ta tìm tới đánh bại, phương pháp của ngươi, ôi kim quang cự thú kinh ngạc nói, đời phương pháp gì, mặc dù không biết nguyên lý gì. Evan mỉm cười nói, ê ta muốn ăn, nói theo, một ý nghĩa nào đó là cũng là lực lượng của ngươi đi, mà ta, đối mặt ta dục, vọng của mình, chiến thắng hy vọng có thể nói là số không, đúng hay không, y kim quang cự thú trầm ngâm nói, đời tuy nói chênh lệch không ít, bất quá, tổng thể con đường xứng đáng. Vậy ta an tâm, y Evan mang theo thoải mái mỉm cười nói, y chỉ cần vô dục vô cầu, đưa ngươi đánh bại, hoặc là nói, ăn hết, như vậy đủ rồi đúng không? Evan phân thân đem hắn hoàn toàn vây quanh, như thị người mãnh thú nói, ừ không, mang theo mảy may dục vọng chiến tranh, coi như ngươi là ác quỷ, cũng sẽ bị ăn, sạch đúng không? Evan khí thế tại vô hạn tiêu thăng, ánh mắt dường như so sắt thép còn cứng rắn, hơn, ngươi cái tên này diệt kim quang cự thú kêu to, cắn một cái tại Evan trên bờ, vai, ờ ngươi vẫn là đi chết đi. Ta quyết định thay cái vật chứa, mặc dù toàn thân bị Haki bao khỏa, nhưng là lần này, Evan vẫn là bị cắn bị, thương, nhếch miệng cười một tiếng Evan lẩm bẩm nói, để lực lượng trở nên yếu đi, đâu, hắn đột nhiên há miệng, đầy miệng cắn xuống, lại phát ra sắt thép giao minh, thanh âm. Kim quang cự thú cười to nói, ừ ngươi không có khả năng tổn thương đến ta, phòng ngự của ta là toàn vũ trụ mạnh nhất, ngươi cũng đã nói, nơi này chỉ là ngươi một tia lực lượng đúng không y Evan, ánh mắt động lòng người, hùng hăng cắn một cái dưới. Bá, trong nháy mắt, hắn cắn xuống một miếng thịt. Thịt đến miệng bên trong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà kim quang cự thú bị cắn rơi địa phương, không phải huyết nhục, mà là lưu động, phản phất chất lỏng đồng dạng lực lượng. Kim quang cự thú rú thảm, hướng phía Evan cổ cắn, Evan muốn tránh né, lại bị hai tay của nó gắt gao nắm chặt. Xuy, máu me tung tóe, Evan cổ đều bị cắn xuyên, kim quang cự thú đột nhiên khẽ hấp, Evan trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt thiếu đi 1/3. Nhưng là, cũng vẹn vẹn như thế, kim quang cự thú phản phất bị giam cầm đồng, dạng hoàn toàn sẽ không động tác. Đa tạ ngươi, cửu vĩ y Evan trong nháy mắt hiểu rõ nhân quả. Cửu vĩ còn sót lại lực lượng bị thân thể của mình bên trong chakra kích hoạt, bởi vì thân thể bị tiêu hóa rất nhiều, chakra trải rộng kim quang cự thú thân, thể, bởi vậy, thức tỉnh cửu vĩ có thể khống chế kim quang người thân thể, bất quá thời gian rất có hạn. Nhưng là, cũng đầy đủ Evan động tác, phân thân cùng một chỗ ngoạm ăn, cắn lấy kim quang trên thân người đột nhiên, khẽ hấp, thân thể của hắn như nước đồng dạng tiến vào Evan trong dạ dày, bất quá trong nháy mắt, liền đã bị tiêu hóa. Uhaha dịch tiết chính là cười nói, ý thức tỉnh đâu, Evan cảm giác như thế nào, Evan đứng dậy, lắc đầu cười nói, ê muốn ói. Lại nhả không ra. Nhìn ngươi kinh lịch không thể tưởng tượng nổi sự tình đâu, dịch tiết chính là nở, nụ cười, muốn vỗ vỗ Evan, lại tại muốn tiếp xúc Evan trong nháy mắt đột nhiên, sau nhảy. Evan cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, mà phía sau mang vẻ mừng như điên, tiết chính là trừng tròng mắt nói, đi vừa rồi cái kia là, demon lực lượng bản thân. Nhưng là, tại sao lại xuất hiện tại trong cơ thể ngươi? Evan nhếch miệng cười nói, được không phải ngươi nói để cho ta thôn phệ ác quỷ, sao, cái kia kim quang hỗn đản nghĩ muốn giết ta, ta đem hắn ăn. Cho nên, hiện tại mới có thể muốn ói a. Thôn phệ, kỹ túc ác quỷ a. Tiếc chính là cả kinh nói, vì tình huống của, ngươi quả nhiên rất không bình thường đâu, nàng chỉ là một câu trò đùa, không nghĩ tới Evan thật thôn phệ thể nội ký túc, muốn ăn ác quỷ, lần đầu thức tỉnh liền thôn phệ ký túc trong thân thể ác quỷ. Đây chính là, trước đây chưa từng gặp tình huống A liền xem, như A tạp Tây Á toàn bữa ăn, menu hiệu quả, cũng chỉ là thức tỉnh nắm giữ ác quỷ lực lượng mà cũng không, phải là thôn phệ ác quỷ bản thân A, Evan cười nói, để bất luận như thế nào, ác quỷ bị ta thôn phệ. Lực lượng của, hắn lưu tại trong cơ thể của ta, mà lại, mới vừa rồi còn có khổng lồ khó có, thể tưởng tượng lực lượng tràn vào trong cơ thể ta. U ha ha ha, Dịch Tiết chính là cười to nói, vì hẳn là ác quỷ ý thức bị ngươi ăn hết, mà vừa rồi cái kia liền là ác quỷ lực lượng chân chính chỗ, về sau ngươi chỉ cần ăn càng thật tốt hơn ăn, liền có thể hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng kia, chỉ cần ăn ăn ngon là được rồi sao? Y Evan kinh dị nói. Không sai, Dịch Tiết chính là cười nói, nhưng là nếu như chỉ là bình thường đồ ăn, ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng kia, ăn được chất đầy mấy năm, ánh sáng nhiều như vậy đồ ăn liền không sai biệt lắm, ai ai kia đến ăn mấy chục vạn năm, không, liền xem như 100 vạn năm, đều ăn không riêng. Ai Evan khiếp sợ không thôi. Nami lại một mặt được vòng, nàng che lấy ánh mắt của mình, bởi vì Evan vẫn là, để trần thân thể bộ dáng, nàng hoàn toàn không biết Tiết chính là nói đều là, có ý gì. Nhưng là Evan biết a, đây chính là mấy năm ánh sáng a, như thế lớn địa phương, nghĩ muốn ăn sạch, nằm mơ a, nhưng đúng a, vì Tiết chính là mỉm cười nói, vì nếu như là đặc thù nguyên liệu, nấu ăn, chỉ cần mấy thứ liền đầy đủ, mà lại, những cái kia nguyên liệu nấu ăn, không dùng đến mấy năm sẽ xuất hiện, lúc kia, người nhưng nhất định phải tới, à, nha. Y Evan trịnh trọng nói, đây ta đã biết, bất quá trước đó ta muốn đi tìm tìm, đồng bạn của ta. Không sao, Dịch Tiết chính là mang theo thần bí mỉm cười nói, vì ở chỗ này gặp nhau, liền là ngươi ta ăn vận va chạm, ta tin tưởng, không bao lâu, ngươi liền sẽ xuất hiện ở đây, u ha ha ha, tốt ca. Vậy ta đây liền cáo từ, trì hoãn thời gian không ít. Ta có chút bận, tâm bọn hắn nữa nha. Y Evan mỉm cười nói. A Di Tiết chính là trầm giọng nói, ngươi mau tới thôi, Toriko bọn hắn gặp được hơi có chút phiền phức, quá khứ của ta một chuyến, miễn cho một chút tiểu gia hỏa không hiểu quy củ đây này. Dạng này A Y Evan cười to nói, vì cáo từ á, mặc dù không biết Toriko bọn hắn là nguy hiểm gì, bất quá có Tiết chính là dạng này người tại, làm sao đều khó có khả năng tái xuất chuyện đi. Ác Nôn dương cánh chở Evan cùng Nami bay về phương xa, nhìn xem Evan bóng lưng rời đi, Tiết chính là nhìn xem đã gần ngay trước mắt sông băng đại lục, khẽ cười nói, đây thật là khiến người ta mong đợi thiếu niên à. Chương 298, trở về. Ác Nôn một đường cuồng bay, trọn vẹn mười mấy phút sau, hai người một ưng đứng tại một cái lỗ đen trước mặt, lỗ đen đang không ngừng thu nhỏ lại, bất quá đường kính vẫn siêu qua 100 mét. Evan nhìn trong tay sinh mệnh thể hướng bên trong di động, mà lỗ đen thu nhỏ, tốc độ bắt đầu biến nhanh, không nghĩ ngợi nhiều được, đem Nami thu vào tùy thân cửa, hắn cắn răng vọt thẳng tiến vào bên trong. Ken két, áp lực cực lớn truyền đến, Evan lại nhịn được không có hôn mê, trên người hắn, bảo thạch áo giáp vỡ ra, trên thân thể bao vây lấy Haki, mơ hồ có chút trạng, nứt, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, hắn ngạnh kháng trụ nguyên bản sẽ để cho hắn, trọng thương áp lực. Phía trước xuất hiện ánh sáng, mấy giây về sau, Evan đột nhiên càng ra khỏi, nơi này. Phía sau hắn, một cái lỗ đen tiểu chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong vòng 3 giây, lỗ đen biến mất vô tung vô ảnh. Evan nửa lơ lửng giữa không trung, tiếng sấm phân thân phụ thể. Trong nháy mắt cảm giác được rơi vô bọn người, nhưng là bọn hắn tự hồ là đang khổ chiến. Oanh, Evan hướng phía nơi xa đột nhiên nổ bắn ra mà ra, thời gian quay lại một tia, đã thành không người đảo hoang vu trong trấn. Rơi vô hét lớn, đi vì cái gì Virgo, ngươi không phải hải quân sao? Trên người hắn có rất nhiều huyết kế, mà ở một bên Evely bọn người nằm trên mặt đất bị trọng thương dáng vẻ. Hắn đối diện toàn thân bị Haki bao quanh người, khóe miệng có chút câu lên nói, đi vì cái gì? Xem ở các ngươi sắp chết phần bên trên, ta liền tốt tâm nói cho ngươi một cái đi. Ta là Don Quixote, gia tộc cán bộ tối cao một trong, chỉ bất quá những năm này một mực tại hải quân làm nội ứng, không có ai biết thôi. Lần trước tại cự nhân phòng bếp để các ngươi chạy xem như vận khí, mặc dù lần này Evan không ở nơi này, bất quá giết mấy người các ngươi cũng có thể cho thiếu chủ báo thù, mà thủ phạm chính Evan, ta sẽ thay thế các ngươi ở chỗ này chờ hắn, sau đó móc ra trái tim của hắn, là thế này phải không? Bất quá vì cái gì các ngươi nhanh hơn 2 tháng mới đến đây bên trong tập kích chúng ta? Irevo tiếp tục hỏi. Virgo âm thanh lạnh lùng nói, để bắt đầu người nơi này lần lượt rút lui mấy ngày, ta ngược lại thật ra không có cơ hội, về sau muốn động thủ thời điểm, còn tốt Monet khuyên nhủ ta, để cho ta chờ một đoạn thời gian, như vậy, liền xem như giết ngươi cửa cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của ta, thuận tiện ta tiếp tục tìm phục tại hải quân để cầu ngày sau cứu ra thiếu chủ, bất quá các ngươi ngược lại là thay ta bớt đi kình, thế mà một mực đợi ở chỗ này không có đi, hiện tại tốt, nơi này hoàn toàn trở thành khu không người, ta lại để cho Monet gia tăng nơi này bão tuyết. Các ngươi lại cầu không cứu được ngoại giới, ngươi, nói, cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Rất tốt, Irevo nhếch miệng cười nói, ghi đều ghi lại a, vốn nên trọng thương tự do hào đám người từng cái đứng dậy, dì Lây A mỉm cười, trả lời, vậy tất cả đều ghi lại, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Rất tốt, Irevo tách ra ngón tay của mình nói, vì hiện tại có thể vận dụng toàn bộ thực lực của mình, dừng a. Evely khinh thường nói, thì thực lực của hắn, chính ta liền có thể, ngạnh hám, đây là có chuyện gì? Dì Virgo trên trán nổi gân xanh, hét lớn. Epic, một bên khác trên vách tường, máu me khắp người Pit ngồi liệt ở nơi nào, trận chiến đấu này, hắn là cái thứ nhất bên trên, nhưng là hắn không có xuất thủ, mặc cho Virgo đem hắn đánh thành trọng thương. Virgo là hắn lúc đầu đồng bạn, cho dù chết, hắn cũng sẽ không đối đồng bạn của mình xuất thủ. Cho dù là, lúc đầu, thật xin lỗi, Virgo. Thiếp lẩm bẩm nói, gây ta có thể làm, chỉ có trầm mặt mà, thôi. Ghê tẩm A y Virgo nổi giận, thân hình lóe lên, hướng phía Silly phóng đi. Trong đám người, chỉ có nàng uy hiếp nhỏ nhất, bởi vậy, là cần dẫn đầu diệt trừ kẻ yếu. Bành, nắm đấm của hắn sắp vọt tới Silly trước mặt thời điểm, Revo đã đứng tại Silly trước người, một quyền đánh ra, màu trắng viên cầu tại trên nắm tay, cùng Virgo chính diện đụng vào nhau. Oanh, to lớn kình phong truyền ra, Revo sau lưng Silly đều bị thổi bay ngược ra, ngoài. Revo nắm đấm cùng Virgo cầm cự được, hắn nhếch miệng cười nói, để một quyền này, mùi vị như thế nào? Bành, trả lời hắn là Virgo một cái đá chân. Oanh, đụng thủng tảng đá vách tường, Revo một giây sau liền đã bò lên, hét lớn, ơ mẹ, nó, chủ quan, khóe miệng của hắn có chút huyết dịch, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Đi chết đi, y Virgo ngón tay dựng thẳng lên, hướng phía Revo con mắt đâm tới. Ken, Revo cản ở trước mắt hai tay phương mở, thấy được một thanh trường đao nằm ở, nơi nào, kia là, quen thuộc trường đao. Evan y Revo kinh hỉ quát to một tiếng. Evan lắc đầu cười nói, vì cái này mới mấy giờ không gặp, các ngươi từng cái làm, sao đều thành cái dạng này. Mấy giờ y Revo hét lớn, vì nói đùa cái gì, đều đã qua đã hơn hai tháng a. Hai tháng y Evan có chút ngốc trệ, trong chớp nhoáng này, Virgo tập kích đã, đến, hướng phía Evan yếu hại đá tới. Ken, hồng ngọc cánh tay nằm ngang ở nơi đó, Evan bảo thạch phân thân xuất hiện, Haki bao trùm toàn thân, mang theo nụ cười nói, để tới đi, để cho ta tới cùng, ngươi chơi đùa, Evan y En cười lớn chạy tới. Phân thân cùng Virgo đánh lửa nóng, mà Evan thì là cùng En ôm ở cùng nhau. Ta rất nhớ ngươi y En chu mỏ nói. Cái này. Evan nghi ngờ nói, từ thế nhưng là ta cùng Nami mới ở bên kia ngay, ngươi không có mấy cái giờ a. Nói đùa cái gì y Revo hét lớn, về nơi này đã qua hơn 2 tháng a, lại nói, ngươi không phải là hôn mê hơn 2 tháng, chưa tỉnh lại chạy tới nơi này dùng, mấy giờ a lại nói, Nami đâu, a, đúng, Nami y Evan liền tranh thủ Nami từ tùy thân trong môn phóng ra. A y ông sách vở đang nhìn Nami trước mắt bỗng nhiên thay đổi cảnh sắc, nàng, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt kinh hỉ kêu lên, y En, Revo. Tất cả mọi người, tại a, ngươi cùng Evan ở nơi đó chỉ ngây người mấy giờ sao, y đám người nghi vấn hỏi. Nami gật đầu nói, ơi đúng nha, ngươi nhìn, chỉ qua 6 giờ không đến a. Nàng xuất ra đồng hồ, phía trên nhiều năm phần cùng ngày. Vừa vặn cùng, Gilea lấy ra sai 2 tháng linh 21 ngày. Nơi này, thật đúng là qua hơn 2 tháng a, y Evan lẩm bẩm nói. Cái này tốc độ thời gian trôi qua là thế nào tính toán tới, hắn xuất ra phân thân tại không gian bên trong chế tạo thuộc về coma thu sinh, mệnh thẻ, thế nhưng là, không phản ứng chút nào, trương này sinh mệnh thẻ tự như là phổ thông giấy trắng đồng dạng hoàn toàn, không có có hiệu quả. Hắn học qua chế tạo sinh mệnh thẻ, mà lại chế tạo số lần cũng không ít, không, tồn tại chế tạo thất bại khả năng, như vậy nói cách khác, hắn thông qua lỗ đen có thể là sau cùng điểm kết nối, hai cái thời không có lẽ rối loạn trùng điệp một chút, mà Violet không phải là, không có nhìn thấy biên giới, mà là nàng nhìn thấy một cái thế giới khác. Cho, nên không nhìn thấy cuối cùng thôi. Mà bây giờ, lỗ đen biến mất, muốn đi một cái thế giới khác có lẽ đến mở ra, lối riêng. Đang khi nói chuyện, mấy cái phân thân cùng tiến lên, Virgo đã bị đánh tàn, một bên khác, tiếng sấm phân thân cũng đem toàn thân cháy đen Monet vồ tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc, địa chỉ Internet, chương 299, căn cứ, Virgo thực lực rất mạnh, tình thông lục thức đồng thời còn có thể vũ trang sắc, toàn thân hắn, thực lực cường hung hãn không tưởng nổi. Nhưng là, đối Evan tới nói, hắn thực lực mạnh hơn, cũng chính là cùng mình đơn, đọc một cái phân thân thực lực tương tự, mà lại đây chỉ là thể thuật, Evan thế, nhưng là năng lực giả, mà lại mỗi một cái năng lực đều rất mạnh tồn tại. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị đánh thành sắp chết trạng thái, Evan vẫn là xem ở biết trên mặt mũi mới không có trực tiếp xử lý hắn. Đám người tề tựu, Evan quát to, vì cất cánh á, đi vào bến cảng, tự do hào vẫn là bị bảo thạch dạng kén bao bọc, địa phương, khác băng nổi đều hóa, chỉ có tự do hào nơi đó. Còn duy trì một khối lớn băng, nổ. Evan đầu ngón tay huy động, bao khỏa tự do hào bảo thạch dần dần tản ra, sau, đó bị thu thập lại. Cái này là có thể vĩnh cửu tồn tại bảo thạch, Evan có thể dùng đến chế tạo bảo, thạch bom. Tự do hào bên trên, đám người nghe Evan cùng Nami giảng thuật đều có chút chảy, nước miếng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Evan nói y thế kỹ nồng, canh ơ đến cùng là nhiều uống ngon đồ vật. Đúng rồi, y Evan dựng thẳng lên ngón tay, đem vài cuốn sách đưa cho Gilea, nói, ở những này là cô ma thu làm đồ ăn thực đơn cùng hắn kinh nghiệm của mình, tâm đắc, ta thay ngươi phục chế một phần, A Liệt y Gilea tiếp nhận, tiện tay lật ra mấy lần, trong nháy mắt liền bị, hấp dẫn đến trong đó, bất quá càng là lật xem nàng càng là bất đắc dĩ, liên, tục nhìn mấy bản, Gilea có chút hưng phấn nói, điều chỉ có bản này sơ cấp thực, đơn ta mới nhìn hiểu, trên mặt của hắn đều là một chút chưa bao giờ nghe nguyên liệu nấu ăn. Ta căn bản cũng không có thấy qua, bất quá, nếu như đây đều là thực sự, ngươi nói, tên kia gọi Komatu đầu bếp thật rất đáng gờm. Di Leia ánh mắt sáng lấp lánh, tự như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, nàng phát hiện rất tuyệt chế biến thức ăn thủ đoạn, nói, Di Leia trực tiếp chạy vào phòng bếp hét lớn, để ta muốn đi thử xem món ăn, mới, thời gian rất nhanh, Virgo hai người bị chuyển giao cho áp giải quân hạm, tới, là bản bộ trung tướng Momonga, cố ý bàn giao đối thủ thực lực cường kinh về, sau, Evan mới cùng bọn hắn tách ra. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Irevo nghi hoặc hỏi. Cực băng đảo A, Evan nhếch miệng cười nói, lời mục đích của chúng ta không, chính là chỗ đó sao? Tốt A, Irevo nhún vai nói, địa cực băng đảo vị trí đảo dân nhóm đã nói cho chúng, ta biết, bất quá bọn hắn đều nói nơi đó không có sinh mệnh tồn tại. Violet cười nói, thì có A, ta trong mấy ngày qua đã tìm được nơi đó, bất quá nơi đó đều là một chút, rất cao lớn cường tráng mãnh thú, mà lại, cảnh sắc rất không tệ, rất tốt. Evan cười to nói, vì vậy chúng ta xuất phát. Mục tiêu cực băng đảo, tự do hào bên trên, đám người trợn mắt hốc mồm, đi thuyền đã qua mười mấy tiếng, Evan miệng liền không có ngừng qua, một mực không ngừng đang ăn, Di, Leia cũng không có nhàn rỗi, dựa vào thực đơn cùng mình lý giải, món ăn mới, một cái tiếp một cái không ngừng xuất hiện. Evan cũng không có giải thích ê Mỹ thực tế bào ê muốn ăn gì các thứ, bởi vì hắn, mình cũng là cái hiểu cái không, bất quá cái này không có gì, bởi vì hắn có, thể hoàng Mỹ nắm giữ cổ lực lượng này. Hắn chakra biến rất nhiều, nhiều cơ hồ vô cùng vô tận. Cửu vĩ bị thôn phệ tiêu, hóa, mặc dù nó là năng lượng thể tụ thành huyết nhục tồn tại, nhưng là, Mỹ, thực tế bào sống nhờ ác quỷ so lực lượng của nó cao cấp hơn, tiêu hóa nó cũng, là có thể làm được, bất quá, cái kia kim sắc ác quỷ bị Evan thôn phệ tiêu hóa, về sau, cả hai lực lượng tất cả đều bị Evan chiếm làm của riêng. Phân thân vẫn tồn tại, cùng lúc đó, Evan cũng rốt cuộc biết vì cái gì mình, triệu hoán phân thân sẽ bị hạn chế, trong này trộn lẫn lấy một hệ liệt phức tạp đồ vật. Như e phản định luật vật lý e phân thân chỗ có tư tưởng phương pháp khống chế e phân thân bản nguyên nơi phát ra bản thể tuyệt đối nắm giữ vận dụng e chakra thực tế vận dụng y ưng nhị thứ nguyên tác giả não đại động y các loại loại hình thiết lập. Nhưng là Evan tin tưởng biết chỉ cần mình cái cuối cùng năng lực giả phân thân tề tựu như vậy mình liền có thể hoàn mỹ nắm giữ hết thảy, lúc kia cái gọi là hạn chế đem không còn tồn tại, hắn có thể triệu hồi ra hơn ngàn cái, thậm chí nhiều hơn phân thân, bất quá những cái kia đều là bị công kích làm bị thương liền sẽ biến mất phân thân. Giống mình bây giờ loại này có thể chân thực tồn tại phân thân, đoán chừng phải đợi đến phân thân trái cây thức tỉnh mới có thể làm đến, bất quá Evan tin tưởng, ngày đó sẽ rất mau tới đến, chỉ cần tìm được cái cuối cùng mình muốn năng lực, chuyện này rất nhanh liền năng đạt tới, kiến thức tiết chính là cường đại đến đáng sợ khí tức, Evan tâm tư sớm liền thả, hắn cũng nghĩ có một ngày có thể biến cường đại như vậy, cái này là hoàn toàn có khả năng, một chiêu tiết chính là nói tới, chỉ cần ăn thích hợp đồ vật, hắn sớm tối đều có thể đạt tới cảnh giới của nàng, thậm chí là thực lực mạnh hơn cũng là hoàn toàn khả năng. Rất nhanh, cực băng đảo đến cùng, Evan đem trên đảo sinh vật ăn một lần về sau, hài lòng rời đi. Nơi này cùng Pick nói đồng dạng, mãi mãi cũng là hoàng hôn, hoặc là nói là bình minh, bầu trời sắc thái mười phần mỹ lệ, chỉ bất quá nhiệt độ không khí có chút quá thấp. Mấy ngày sau, tự do hào rời đi nơi này. Hướng đi tại thế giới mới trên mặt biển, Evan hét lớn, đi thế giới mới hải tặc, nhóm, các ngươi đế vương muốn tới, cũng có đủ loại lực lượng Evan có tuyệt đối tự tin, bất kể là ai. Hắn đều có, thể cùng đánh một trận, về phần có thể hay không thắng, đánh qua về sau mới biết được, liền là tiến bộ, phân thân cùng một chỗ lẫn nhau ma luyện chiêu thức cùng Haki, bản thể thì là, cùng ăn đồ vật, mặc dù là cùng phân thân cùng một chỗ ăn kim sắc ác quỷ, bất quá triệu hồi về, sau, phân thân thôn phệ lực lượng đều tiến vào bản thể, kết quả dẫn đến chỉ có, phân thân chỉ có thể dùng chakra cùng trái cây năng lực, bất quá có chút hố cha chính là hắn Mỹ thực tế bào chỉ mang đến cho hắn hai, cái kỹ năng, một cái là cùng bá vương sắc kết hợp uy hiếp. Liền là kim sắc, quái vật chèn ép Evan khó mà động đậy chiêu kia, chiêu thứ hai liền là cường, hóa, để bản thể thân thể tính bền dẻo mạnh lên mấy lần, trước mắt mà nói chỉ, có hai loại. Bất quá, Evan thí nghiệm, bất luận loại kia đều là cường lực vô cùng, hắn vững tin, hắn chân chính có thể tranh đấu thiên hạ, mà trạm thứ nhất, Evan lựa chọn địa phương là thế giới mới cái nào đó hoang, đảo, phía trên không có người, cũng không có giả thú, chỉ có một khối cục đá, to lớn. Hòn đảo này chính thích hợp Evan yêu cầu. Bởi vì nơi này khí hậu tương đối, bình thản, thuộc về nhiệt đới, hải lưu bình ổn, Lord Porser sẽ chỉ hướng nơi này, sau đó, Evan phát động năng lực, sau khi thức tỉnh năng lực, từng tất đem toàn bộ hòn đảo đều cho từng bước xâm chiếm, hóa thành không có đặc thù năng lượng các loại bảo thạch. Nơi này, hoàn toàn trở thành bảo thạch chế tạo hòn đảo, Evan mệnh danh là tự do đảo, cũng gọi tự do thành. Đại giới cũng tương đối lớn, chung quanh hải vực cá đều nhanh cho bắt giữ ăn, sạch, hắn bắt cá là tương đương dễ dàng, tiếng sấm phân thân phóng điện. Gánh không, được cá đều phải nổi lên đến, sau đó, bảo thạch cuốn sạch lấy, trở thành từng tòa kiến trúc, ở giữa nhất thì là đám người bọn họ nơi ở, một tòa 30 tầng cao bảo thạch cao ốc, nơi này cũng là quân tự do căn cứ, bên trong, tất cả công trình đầy đủ, chỉ kém giấy phân thân trùng tu, bất quá giấy phân thân động tác nhanh, trang trí gian phòng cái gì đơn giản, không đáng kể, những này, hao phí Evan gần 2 tháng, trong lúc đó, tới mấy đợt hải tặc, Evan đều không có xuất thủ, từ Revo bọn người trực tiếp tiêu diệt. Chương 300, Quân Lâm, tổng bộ trên đại lầu, gây tự do y hai chữ dị thường dễ thấy, toàn thân tam sắc bảo, thạch chế tạo cao ốc cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Đỉnh cao nhất, Evan ngắm nhìn xa xa mặt biển, đằng sau là ngồi vây chung một chỗ tự do hào đám người. Evan, đồ ăn chuẩn bị xong nha, Igilea kêu lên. Biết y Evan chậm rãi an vị. Tất cả mọi người không có vội vàng ăn, bởi vì bọn hắn cảm giác được Evan nói ra suy nghĩ của mình, dù sao hắn chưa hề đều là cái thứ nhất bên trên bàn ăn, ăn nhiều người, lần này lại cuối cùng lên bàn, mà lại không có gấp ăn. Chút, điểm này quá dị thường, y Evan mang theo nụ cười nói, y từ hôm nay trở đi, nơi này chính là quân tự do căn cứ, nơi này cũng chính là nhà của chúng ta. Đám người trên mặt hiểu ý tiếu dung nhìn xem Evan. Evan tiếp tục nói, rồi hôm nay bắt đầu đâu, không phải tình huống đặc biệt, Silly không cần tham gia chiến đấu, người am hiểu xem bói, chiến đấu không, phải ngươi cường hạng, bất quá, cũng không thể bỏ bê thể thuật tu luyện Nga, cái này bất luận thời điểm nào đều là bảo mệnh tiền vốn, được rồi, thuyền trưởng y Silly mỉm cười nói. Y Evan gật đầu, nhìn xem Gilea nói, gây Gilea cũng không cần tham gia, chiến đấu đi, ngươi là đầu bếp, luôn luôn cầm đao ở bên ngoài bổ tới chém tới, không tốt, bất quá ngươi nếu là nghĩ chiến đấu cũng không quan hệ. Những này là quyền tự do của ngươi, ta đã biết, Igilea mỉm cười nói, ngươi cho ta trên sách có rất nhiều lợi hại kỹ thuật, ta khả năng cần hơn mấy tháng mới có thể hoàn toàn nắm giữ mà, lại, Nami tìm cho ta rất nhiều liên quan tới trù nghệ thư tịch, ta đoạn thời gian gần nhất đều sẽ hết sức nghiên cứu trù nghệ bất quá chiến đấu. Ta, hẳn là sẽ không rơi xuống, ngươi làm đồ ăn càng ngày càng ngon, Evan nở nụ cười tiếp tục nói, Nami không có tình huống đặc biệt cũng không cần tham gia chiến đấu, học tập, cho giỏi như vậy đủ rồi, bất quá thể thuật cũng không thể rơi xuống. Ta sẽ định kỳ kiểm tra, được rồi, Enami huy quyền, nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Như vậy, Violet y Evan nhìn về phía nàng nói, ơ nhiệm vụ của ngươi đâu, liền, là mỗi ngày quan sát một chút xung quanh hải vực, thời điểm chiến đấu muốn hay, không tham chiến nhìn tình huống mà định ra, không có vấn đề, ta tùy thời đều có thể tham gia chiến đấu, y Violet gật đầu, nói. Revo, Thiết, Evely, En, bốn người các ngươi đều là chiến đấu viên, thường, ngày đều muốn cùng ta đối chiến 4 giờ làm tu luyện, y Evan trịnh trọng nói. Revo ba người không đề cập tới, En làm hắn tương lai thế tử, Evan nhưng không, nguyện ý nàng trở thành bình hoa, coi như không cần tham gia chiến đấu, thực lực cường đại cũng là nhất định, Revo nhếch miệng cười nói, vậy ta đối chiến thời gian hy vọng có thể tăng lên tới 6 giờ, Evan liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, y hy vọng ngươi không nên hối hận, Pip dựng thẳng lên ngón cái nói, về nam nhân chính là vì chiến đấu mà thành, ta xem trọng ngươi, y Evan cười nói, về nếu như ngươi yên tâm ta, chờ nơi này an định lại, ngươi có thể đem thê tử của ngươi hài tử nhận lấy, Thích trầm mặt một chút, nặng nặng gật đầu một cái. Evely tà mị cuồng quyến cười một tiếng, để ta chuẩn bị đem Long Nhân tộc cũng triệu hoán qua tới đây, thành lập Long Nhân bộ đội, Evan cười nói, đây biện pháp tốt, không trải qua đến nơi đây tiến vào yên ổn kỳ, vậy ta đâu, y leo có chút không kịp chờ đợi. Evan trầm ngâm nói, ngươi liền làm tiểu nhân tộc du kích bộ đội đại, đội trưởng đi, về phần đội viên của hắn, đằng sau chúng ta từ Green biết trưng, binh lại nói, mặt khác đâu, cả hòn đảo nhỏ xanh hóa có cây liền toàn bộ bên, trông dậy cho ngươi, tự do ở trên đảo, Evan lưu lại không ít không rảnh, toàn bộ là dùng để xanh, hóa. Chỉ toàn hệ thống nước Evan mua sắm, rất khổng lồ hệ thống, có thể tịnh hóa, nước biển, biến thành có thể uống nước ngọt. Tự do đảo mặc dù Evan có thể làm cho dời động, nhưng là hắn lại không định làm như thế, bởi vì hắn muốn đem thế giới mới cho quấy long trời lỡ đất. A, Evan, tòa báo người nhanh đi tới nơi này, y Violet nhắc nhở. Muốn nổi danh, chỉ cần đem tòa này về bảo thạch đảo về tin tức truyền đi là được, đến lúc đó, hải tặc hoặc là muốn bảo thạch người liền sẽ chen chúc mà đến, mà Evan muốn làm, liền là bất luận đối phương là ai, đem tham luyến bảo thạch, người toàn bộ đưa vào ngục giam, như vậy, mình nơi này chẳng mấy chốc sẽ dương danh, chờ đến mình đánh tới, danh hào, đem an toàn của nơi này đẳng cấp tăng lên vô số lần, các nơi trên, thế giới đám người hẳn là cũng sẽ chen chúc mà tới, dù sao, bảo thạch chế tạo, đảo và thành trấn, ai từng thấy, có nhân khí chèo chống, thế lực của mình liền xem như vững chắc. Mượn nhờ những người này phú hào cùng có thực lực, cùng khác biệt quốc gia triển khai mậu dịch, đế quốc của mình liền có thể từng bước một chế tạo ra đến, như vậy để thế giới này không có chiến hỏa, chuyện này cũng liền có khả năng làm được. Quá trình này sẽ rất khó khăn, gặp phải khó có thể tưởng tượng địch nhân, nhưng là mặc kệ địch nhân là ai, Evan đều có quyết tâm mình sẽ thắng lợi. Kiến thiết hòn đảo là khó khăn, Evan cũng không có nắm chắc mình có thể làm đến tốt nhất, bất quá chỉ cần mình kết thúc cố gắng lớn nhất, không cần tốt nhất, càng ngày càng tốt hơn, như vậy đủ rồi. Tòa báo người là hắn mời đi theo, mỗi cái tòa báo một cái túi bảo thạch trước đưa qua, sau đó để phóng viên tới đem nơi này ảnh chụp, hình ảnh những vật này truyền ra ngoài. Evan còn chuẩn bị mở một trận trực tiếp, đối mặt toàn thế giới trực tiếp, để thế giới tất cả mọi người biết, nơi này có một tòa bảo thạch chế tạo hòn đảo, đủ để dung nạp mấy chục vạn người ở lại sinh hoạt hòn đảo. Đây là đường đường chính chính Dương Mưu. Ta nói cho các ngươi biết ta có tiền, các ngươi đến đoạt, là các ngươi động tham lam, ta đem các ngươi bắt, lấy, giết chết, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Chút điểm này, ai cũng không thể phản bác. Nếu như ngươi có thực lực, đến cướp đi bảo thạch là bản lãnh của ngươi, không, có bản lãnh treo ở chỗ này cũng là đáng đời. Bất kể đối thủ nào, bất kỳ người nào, Evan còn không sợ, hắn muốn đánh ra uy, danh hiển hách, dùng bảo thạch dụ hoặc đến ăn cướp hắn, dùng thực lực đi đánh, bại tất cả kẻ xâm lấn, sau đó, đi thành lập một cái đế quốc, một cái đem toàn bộ tinh cầu đều cho bao, quát đế quốc, mà bây giờ, hắn dùng kịch liệt nhất phương thức, lựa chọn hung hiểm nhất hải, vực, bắt đầu nghịch thiên nhất hành trình, hắn muốn phóng ra quân lâm thế giới mới bước thứ nhất, hơn 30 gia tòa báo người đến nơi này, đây là Evan vận dụng quyền lợi điều, tập hai chiếc quân hạm hộ tống nguyên nhân, nếu không, thế giới mới loại địa, phương này, ít có ký giả tòa soạn tới đây mạo hiểm. Mà bây giờ, một đoàn người, bao quát hộ đưa bọn hắn hải quân binh sĩ liền ánh, mắt đờ đẫn lên đảo, phải biết, tòa đảo này sáng chói, từ mặt biển bên trên, xuất hiện bắt đầu, vẫn lóng lánh để cho người ta khó mà coi nhẹ, bọn hắn mắt trừng túi, vì tòa này thuần túy bảo thạch chế tạo hòn đảo mà sợ, hải thán phục. Cũng vì từng tòa cao lớn bảo thạch nhà lầu rung động. Một cái cầu thang lan tràn đến trước mặt bọn hắn, thông hướng tựa hồ lơ lửng giữa không trung lầu cát. Tự do thành lơ lửng mấy chục tòa nhà lầu cát, bất quá cũng không phải là chân chính lơ lửng, mà là từ Evan dùng trong suốt bảo thạch chèo chống tồn tại, chừng trăm mét cao, chống đỡ lấy bảo thạch trừ phi đụng ở phía trên, nếu không rất khó bị phát hiện. Mà bây giờ, đám người liền nơi này chờ đợi tòa báo người cùng hải quân đến, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.